Càng làm cho Sở Dương tuyệt vọng là, hắn vận dụng thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn trừ độc thời điểm, hai đại võ hồn dĩ nhiên không hề có động tĩnh gì. Hắn to lớn nhất cậy vào biến mất. Nô Tam lần nữa quái nở nụ cười, Sở Dương, đủ chua thoải mái sao? Khắc khắc. Mặc dù là lại một lần lặp lại, nhưng đám người vẫn như cũ cảm thấy một câu nói kia bén nhọn, cay độc vô cùng. Sở Dương mới vừa phát huy, chất vấn đối phương dạng này chua thoải mái à, lập tức bị toàn bộ trả trở về. Nô Tam, ngươi hẳn là trước tự giới thiệu một cái. Nói đúng. Nô Tam nghe vậy, lại quái nở nụ cười, Sở Dương nghe cho kỹ, ta chính là thiếu tôn tọa hạ cái thứ ba nô tài Nô Tam. Ta là Nô Nhị. Hai người cái này mấy câu, lập tức nhường Cửu Linh Vương, Dực Hổ Vương bọn chúng thở dài một hơi, chính mình người a. Nô Nhị cùng Nô Tam hai người mà nói, tự nhiên cũng không phải nói nhảm, lớn hữu dụng ý. Mặt khác, ta cũng còn muốn hướng ngươi giải thích một cái gì gọi là thiên mệnh sở quy. Nô Tam nhìn xem nói tiếp, mặc dù ngươi kinh người, 140 long chi lực, thiếu tôn không bằng ngươi, thậm chí Đông Hoang Đại Đế cũng không bằng ngươi, nhưng chết lại là ngươi, thiên mệnh không ở trên người ngươi, mà là tại thiếu tôn trên người, cho nên chú định. Đồng nhiên, Sở Dương thân thể chợt cất cao ra một đoạn, từ 7-8 tuổi bộ dáng, biến thành 11-12 tuổi bộ dáng, trên người khí tức muốn chợt biến càng thêm hùng hồn. Nô Tam thanh âm im bặt mà dừng, trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, toàn thân thẳng run, răng trên dưới run lên. Này, làm cho tất cả mọi người kỳ lạ, Nô Tam như thế đáng sợ một người, dĩ nhiên hoảng sợ đến trình độ này. Nhưng mà, Sở Dương trên người biến hóa, xác thực không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là độc gì, dĩ nhiên như thế quỷ dị. Sở Dương cũng là một mặt hoảng sợ, hắn chợt liền tăng lên tới nhị chuyển nhục thân ngũ trọng, tăng trưởng 50 long chi lực. Các cạc. Thấy Sở Dương trên mặt kinh hãi biểu lộ, Nô Tam lập tức liền yên lòng, Sở Dương. Ngươi quả nhiên không hổ là Đông Hoàng xưa nay chưa từng có một người, dĩ nhiên sinh ra dạng này biến hóa. Ta nghĩ ngươi hẳn là cũng rất kinh ngạc, phía dưới cho phép ta vì ngươi giới thiệu một cái gì gọi là hoang độc. Hoang độc. Sở Dương chưa từng nghe thấy, hắn chém giết Phệ Hồn Tông rất nhiều trưởng lão, Thiên Ma Tông nhiều cái ma đầu, thu lấy bọn họ hồn phách. Từ bọn họ hồn phách bên trong, hắn đối với toàn bộ Đông Hoàng hiểu rõ cũng đã triệt để, ở trong Đông Hoàng hẳn rất ít có hắn không biết. Không có nghe nói đi, chưa nghe nói qua là được rồi. Nô Tam cười quái dị nói, hắc hắc, cái này hoang độc có thể không giống bình thường, đây chính là Đông Hoang Đại Đế cái kia cầu thí, vì đối phó lao chủ nhân chuyên môn phối trí đi ra, hoàn toàn có thể xưng là Đông Hoang đệ nhất độc. Đông Hoang Đại Đế vì đối phó hoang yêu, chuyên môn phối trí ra kịch độc ba. Sở Dương mãnh liệt liền là chấn động, tâm triệt để chìm xuống, trách không được hai đại võ hồn căn bản không có nửa điểm phản ứng, nguyên lai lại là bậc này cấp bậc kịch độc. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 482, Hoang Yêu Công Tử, Thượng. Về phần hiệu quả, các ngươi rất nhanh liền sẽ nhìn thấy, mà Sở Đại Yêu Nghiệt, đã từng gặp qua, cũng cảm thụ qua không phải sao. Nô Tam hướng về phía đám người nói một phen, sau đó hí ngược nhìn về phía Sở Dương. Sở Dương cũng đã không cách nào ngôn ngữ, đối phó Hoang Yêu kịch độc, bây giờ dĩ nhiên dùng để đối phó hắn, đây không chắc cũng quá để mắt hắn à. Hoang Yêu biết bao cường đại, bị trấn áp ở đế đảo nhiều năm như vậy, đều còn không có chết đi. Cảnh giới hoàn toàn không phải hắn có thể tưởng tượng. Giờ phút này hắn cùng với Đông Hoang Đại Đế thời đại Hoang Yêu, tuyệt đối không phải một cái cấp bậc. Nô Tam càng thêm hí ngược, giống như mèo hí chuột. Sở Đại Yêu Nghiệt, ta có thể vì ngươi điểm đi ra, ta giết chết Ngụy Quốc thái tử đám người, bọn họ thân thể chẳng những bị kịch liệt độc tố nhanh chóng phá hư, lại thi thể rất nhanh liền sẽ hư thối, phát ra hôi thối, cho nên ta nói, Sở Đại Thiên Tài kiến thức, cái này không có sai a. Thứ hai, vừa mới Sở Đại Yêu Nghiệt bị đánh lén, phía sau nổ tung một miếng thịt. Nô Tam cười tủm tỉm nói, Sở Đại Yêu Nghiệt, ta nói ngươi cảm thụ, cái này cũng không có mau bệnh à. Sau đó, đống Nô Tam tiếng nhất chuyển, nhường Sở Dương lại là mãnh liệt chấn động. Nhưng, cái kia chỉ là đệ nhất đại hoang độc mà thôi. Nô Tam cặc cặc cười quái dị nói, đệ nhất đại hoang độc, căn bản không làm gì được Lao Chủ Tử. Lao Chủ Tử cùng Đông Hoang Đại Đế đại chiến, cuối cùng Lao Chủ Tử đem Đông Hoang Đại Đế một cái bàn tay chặt xuống tới. Này, là năm đó bí ẩn. Sở Dương làm sao có thể biết rõ? Ở đây là người, hay là yêu, đoán chừng cũng đều hoàn toàn không biết, đều lộ ra lắng nghe thần sắc. Đông Hoang Đại Đế gặp đệ nhất đại hoang độc, không cách nào làm gì Lao Chủ Tử, thế là hắn lại một lần nữa phối trí ra đệ nhị đại hoang độc. Nô Tam nhìn về phía Sở Dương, Sở Đại Thiên Tài, ngươi hẳn rất vinh hạnh, ta ở trên người ngươi dùng là đệ nhị đại hoang độc, cho nên mới có thể có ly kỳ như vậy phản ứng. Sở Dương nghĩ tới, nếu là Ngụy Quốc Thái Tử đám người cái kia một loại kịch độc, hoặc là hắn trước đó cảm nhận được kịch độc, hiện tại hắn nhục thân hẳn là đã bị ăn mòn cực kỳ lợi hại, nhưng những cái này cũng không có trên người hắn phát sinh, thậm chí ly kỳ phi thường, thẳng đến hiện tại hắn lại không có cảm thấy bất kỳ khó chịu nào. Nô Tam, ngươi nói nhiều lắm. Nô Nhị mở miệng, Nô Tam cười cười, ta đây không phải nhường hắn chết minh bạch, chết chịu phục à, ta vẫn là quá hảo tâm. Cẩn thận một chút, hắn trước khi chết phản công, kéo ngươi làm kẻ chết hay. Nô Nhị vừa mở miệng, Cửu Linh Vương bọn chúng liền khẩn trương không thôi, Sở Dương trước khi chết phản công, tuyệt đối sẽ cực kỳ khủng bố. Nô Nhị, ngươi quá xem trọng lên hắn. Nô Tam cười lạnh không thôi, chúng hoang độc, hắn còn có thể thế nào? Hắn hiện tại không có lập tức chết đi, cái này liền đã là kỳ tích. Nói cũng đúng. Nô Nhị khàn khàn mở miệng nói, vậy liền để cho chúng ta nhìn xem hắn chết như thế nào a, sau đó trở về giao nộp. Hai người ôm lấy hai tay ở một bên, nhìn xem Sở Dương như thế nào tử vong. Đương nhiên, đây cũng là rất nhiều người nghĩ muốn hiểu rõ, dù sao bọn họ cũng muốn biết rõ hoang độc rốt cuộc là loại nào kinh khủng, lại là kinh khủng bực nào. Ken két. Rất nhanh, Sở Dương thể nội xương cốt rút lên, lập tức hắn liền lại cao thêm nhất kiếp, không có qua một lát, hắn liền đã khôi phục nguyên bản hắn bộ dáng, 17-18 tuổi bộ dáng. Chỗ khác biệt là, giờ phút này hắn cùng với trước kia hắn vẫn như cũ khác biệt, xinh đẹp không tưởng nổi, đẹp giống một cái nữ tử. Nếu là thường ngày Sở Dương khẳng định giơ chân, hắn một cái thuần sát huyết gia môn, liền có chút khó có thể đón nhận. Có thể lúc này, hắn không có dạng này tâm tình. Sở Dương khôi phục lại nguyên lai số tuổi, cảnh giới tự nhiên liền là thăng hồn cảnh nhị chuyển hoàn thành, võ hồn cùng nhục thân đều đạt đến cửu trọng. Cái này rất kinh người, đến mức hắn hoài nghi đây là vô cùng thuốc bổ, hay là kịch độc. Sau đó, hắn thân thể không nhận khống chế biến hóa, hắn từ thiếu niên, biến thành thanh niên, trung niên, lão niên, cuối cùng tóc rơi sạch, răng rơi sạch, biến thành một cái hấp hối, sắp chết lão nhân. Đây chính là hoang độc, như thế kinh người, nhường tuế nguyệt ở trên người ta nhanh chóng trôi qua, trực tiếp tước đoạt ta sinh mệnh. Sở Dương cuối cùng ý thức, lập tức hắn sinh mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, sau đó nhìn thấy bản thân giàn mua đến cực điểm, cái kia tuế nguyệt vô tình tàn phá thân thể, như người bình thường sau khi chết, hồn phách sẽ tung bay đi ra, Sở Dương hiện tại hồn phách cũng đã nhẹ nhàng đi ra. Chưa đến lao niên, cũng đã nhìn thấy bản thân giàn mua thân thể, đây là một loại kỳ dị cảm giác. Thời gian ở trên người hắn vô số lần trôi qua, loại kia cảm thụ cũng là vô cùng sâu sắc, phảng phất bản thân nắm giữ tất cả, bị một cái cường đạo nhanh chóng đến cực điểm. Toàn bộ cướp đoạt đi. Tử vong nguyên lai liền là như vậy sao? Sở Dương thấy được Nô Tam, đi đến hắn giàn mua thi thể trước đá đá, lập tức tựa hồ từ một cái thế giới khác thanh âm chuyển vào hắn trong thai, hắn chết sao? Chết đến không thể lại chết. Nô Nhị mở miệng nói, ta lưu tại hắn thể nội nhiên huyết thuật, đã bị triệt để làm hao mòn sạch sẽ, một chút không còn. Hắn thể nội huyết cũng đã triệt để đình chỉ lưu động, bắt đầu chuyển sang lạnh lẽo, ngưng kết. Cái này hoang độc đơn giản không thể tưởng tượng a. Nô Tam sợ hãi thán phục không thôi, nhìn xem Sở Dương giàn mua thi thể, có chút không rét mà run lên, cái này thực sự là khó có thể tưởng tượng. Nô Nhị cũng là không khỏi gật đầu, hoang độc như thế nào, đây cũng là hắn lần thứ nhất nhìn thấy, trước lúc này, bọn họ căn bản không nỡ vận dụng. Lãng phí. Không nói những thứ này, nên chấp hành thiếu tôn ra lệnh. Nô Nhị cùng Nô Tam hai người khiếp sợ sau, bắt đầu đối Cửu Linh Vương bọn chúng mấy cái hạ mệnh lệnh, mấy người các ngươi nghe cho kỹ. Chúng ta yêu tộc lần nữa nhất thống đông hoang thời điểm đến. Thiếu tôn có lệnh, đế đảo bên trong, không phải là của ta tộc loại, giết hết. Vâng. Bầy yêu ầm vang, ngao ngao trực tiếp đem, lập tức thì có kêu thảm tiếng truyền đến. Mấy đầu yêu thú hưng phấn không thôi, trực tiếp sẽ ở một bên vây xem người, trực tiếp nuốt vào mấy cái. Sau đó bầy yêu bạo động, bắt đầu điên cuồng giết chóc. Kêu thảm tiếng liên tiếp, yêu thú hung ác điên cuồng vây quét, giết một trận. Đống nhiên một cái thanh lãnh, nhưng lại rất có tử tính thanh âm. Vang dội toàn trường. Ta có xuống ra lệnh như vậy a, ta bản thân sao không biết rõ. Thiếu tôn. Cựu Linh Vương bọn chúng mấy cái chợt nghe đến trong trẻo lạnh lùng thanh âm, động tác không khỏi cùng nhau liền là vừa dừng lại, chư yêu thấy bọn chúng bộ dáng như thế, cũng toàn bộ tạm ngừng giết chóc. Hoàng yêu công tử ba. Nô Nhị cùng Nô Tam hai người con ngươi liền là co rụt lại. Cái này trong trẻo lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên, Đông Hoang Đại Đế là ti tiện, nhưng hắn hậu nhân càng thêm ti tiện cùng vô sỉ, không chừa tất cả ti tiện sự tình. Lại đem tất cả tội danh giam ở ta trên đầu, thủ đoạn này quả nhiên là cao siêu. Hoa lập lạp. Trời không hiểu đống nhiên liền là tối sầm lại, cuồng phong đứng lên, thật dày lôi vân cũng rất nhanh xuất hiện ở thương khung phía trên, sấm sét văng rội, mưa to đột ngột mà tới, chút xuống. Chỉ là cái kia trong trẻo lạnh lùng thanh âm không có tiếp tục truyền đến, tứ phương cũng chưa chắc có người ảnh hiện mà ra. Ầm ầm. Một đạo kinh lôi bỗng nhiên xé rách thương khung, ầm ầm âm thanh sấm sét vang tận bầu trời. Mà ở tiếng sấm sau đó, đám người bỗng nhiên chỉ nghe sắc bén đến cực điểm duệ khiếu chi thanh, tìm theo tiếng nhìn sang thời điểm, chỉ có số ít người nhìn thấy một đạo tối như mực mũi tên, giống như một đạo tia chớp màu đen, xé rách hư không đồng dạng đâm xuyên tới. Trên đó ma khí cuồn cuộn, ma âm trận trận, có ma ảnh hiện hiện mà ra, đang gầm thét. Cẩn thận! Nô Tam kinh hô, nhưng hắn nhìn thấy một cái này mũi tên thời điểm, tựa hồ đã không kịp. Âm một tiếng, Nô Nhị tựa hồ cũng căn bản chưa kịp phản ứng, trực tiếp bị hắc sắc mũi tên bắn trúng. Huyết tiễn bắn nhanh ra, lập tức bị mang theo bay lao ra, sau đó đinh trên mặt đất, kịch liệt đau nhức được thân thể co rút lên, khuôn mặt vặn vẹo không thôi. Một mảnh quang mang chói mắt, từ hắc sắc mũi tên đến phương hướng bạo phát ra, hừng hực vô cùng, lục sắc quang huy nếu một mảnh ông dương chập trùng, rộng lớn như biển, một thân ảnh ở trung tâm, khinh thường thiên địa. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 483, có thể không đoạt sao, thượng. Lục sắc quang mang trung tâm bóng người, liền chỉ là cái kia dạng đứng thẳng, liền làm cho tất cả mọi người đều run rẩy, cảm giác bất lực chống lại, bầy yêu giờ phút này cũng đã toàn bộ quỳ xuống. Cung nên thiếu tôn. Núi kêu biển gầm đồng dạng thanh âm, vang vọng lên, mỗi một chỉ yêu thú nhìn xem cái kia tản mát ra vô tận quang mang thân ảnh, đều cùng kính phi thường. Gió dừng lại, mây bay, mưa cạnh. Đạo kia thân ảnh, dĩ nhiên đạt tới Nô Nhị cùng Nô Tam hai người trên không, mái tóc màu xanh lục, lông mi màu xanh lục, con ngươi màu xanh lục. Mặc dù đều là con ngươi màu xanh lục, nhưng hai cái con ngươi lại hoàn toàn không giống, một người tại nở rộ ra vô tận ánh sáng, một người tĩnh mịch phi thường, tựa hồ một thâm uyên, tận khả năng thôn phệ quan mang. Ngũ quan tinh xảo, khuôn mặt trắng nõn, ngón tay thon dài, nhưng hai tay cũng kỳ dị, một cái tay trắng non vô cùng, giống như thần ngọc, một cái tay khác lại đen kịt phi thường, giống như mới từ mực nước bên trong mò ra một dạng. Giờ phút này, một cái này hắc sắc tay, trên tay đang cầm một nắm hắc sắc ma cung. Tự giới thiệu một cái. Hắn mở miệng, cùng vừa rồi một dạng thanh lãnh mà có tử tính thanh âm, cha ta từ hỗn độn bên trong sinh ra, hiện tại bị trấn áp ở đế đảo phía trên, ta được tôn xưng là Hoàng Yêu công tử. Nói xong, hắn lục sắc con ngươi liền nhìn về phía Nô Nhị cùng Nô Tam, thanh âm không thay đổi, vẫn như cũ thanh lãnh mà có tử tính, ta cũng thay chư vị giới thiệu một cái này hai đầu chuột, đây là đế đảo ba chuột bên trong hai chuột, cả ngày sống ở âm u bên trong, tận làm một chút gặp không được sự tình. Một cái này chuột. Hoàng Yêu công tử thon dài ngón tay, chỉ hướng Nô Nhị, nó ưa thích huyết, không cẩn thận liền làm cho ngươi huyết dịch bốc cháy lên, hoặc là ầm một tiếng, trực tiếp đưa ngươi nổ nát vụn, có thể nói đây là một cái huyết tinh lao thử. Về phần một cái này chuột, càng thêm lợi hại. Đám người ánh mắt, theo lấy Hoàng Yêu công tử nhìn về phía Nô Tam, nó có thể tại hư không bên trong đánh địa động, sau đó xuyên đến xuyên đi, muốn đánh chết một cái này chuột có chút khó khăn. Đa tạ thiếu tôn khích lệ. Nô Nhị cùng Nô Tam hai người nịnh nọt thanh âm. Đột nhiên nhường Hoàng Yêu công tử hơi sững sờ, hiểu sau đó nở nụ cười, tiếp tục hướng chư vị giới thiệu, đế đảo ba chuột là Đông Hoang đại đế hậu nhân bố trí ở đế đảo bên trong, nhiệm vụ là đem đế đảo bên trong thiên tài toàn bộ chém giết, lấy bảo đảm Đông Hoang đại đế truyền thừa sẽ không bị người đoạt đi. Nô Nhị cùng Nô Tam tâm tư, Hoàng Yêu công tử làm sao có thể không rõ ràng. Đế đảo kỳ trước mở ra, tử thương thảm trọng, nhất là thiên tài, gần như toàn diệt, đây chính là trong đó duyên cớ. Bất quá đáng tiếc là Đông Hoang đại đế hậu nhân hết thảy toàn bộ là phế vật, đã nhiều năm như vậy, cũng không có một cái ra dáng. Thiếu tôn, ngươi đây là muốn làm gì? Nô Nhị lên tiếng kinh hô, một mặt không thể tin, thanh âm cũng đã phát run. Thiếu tôn, ngươi là muốn đem tội danh vu hãm cho Đông Hoang đại đế hậu nhân, để tránh cho bị Ngũ Hành Tông truy cứu có đúng không? Nô Tam cũng là thanh âm rung động nói, thiếu tôn không cần phải như thế, chúng ta nếu là chiếm được đế đảo truyền thừa, đem lần nữa nhất thống Đông Hoang, không cần cố kỵ cái gì Ngũ Hành Tông. Đột phát tình huống, song phương lại đều cầm một lời, nhường ở đây người đều có chút mê hoặc, không phân rõ ai nói là thật, ai nói là giả. Nhưng nếu Hoang Yêu công tử nói tới là thật, như vậy Đông Hoang đại đế hậu nhân đơn giản cũng quá âm hiểm ác độc. Hai đầu chuột, dạng này hữu dụng không? Hoang Yêu công tử cười lạnh, Thiên Ma Tông, Phệ Hồn Tông, các ngươi thật sự coi là, không có người biết là Đông Hoang đại đế hậu nhân đang thao túng. Một câu kích thích ngàn trượng sóng. Yêu thú còn tốt. Ở đây Đông Hoang đám người nghe được cái này một phen ngôn ngữ, không khỏi hoảng sợ không thôi, như thế tin tức đơn giản quá kinh người, nếu là truyền về Đông Hoang, tất nhiên nhường toàn bộ Đông Hoang đại địa chấn động không ngớt. Lúc này, không có người lại chú ý Sở Dương cái này người chết. Mà ở Hoang Yêu công tử xuất hiện lúc, Sở Dương hồn phách liền bị Ngưu Đầu Mã Diện cho bắt đi, giải vào địa phủ bên trong. Bất quá, Ngưu Đầu Mã Diện rõ ràng là hắn thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn, địa phủ thì là cái kêu biến vô cùng già nua thân thể. Hắn đang hoàn toàn tiến hành một lần luân hồi. Thăng hồn cảnh đệ nhất chuyển luân hồi chuyển, hắn lại một lần đã trải qua dạng này một cái quá trình. Chỗ khác biệt là, lúc kia từ hai đại võ hồn chủ trì, hắn căn bản không có cảm nhận được cái gì. Hiện tại luân hồi từng ly từng tí, hắn đều ở bản thân cảm thụ, tại luân hồi chuyển cảm ngộ càng thêm sâu sắc. Sở Dương tự nhiên cũng đã không có hoảng sợ, hai đại võ hồn đây là mượn nhờ hoang độc thần kỳ như thế một vật, nhường hắn cảm thụ luân hồi. Cái này hoang độc cho người khác tới nói, có lẽ là kịch độc, nhưng với ta tới nói đơn giản tuyệt diệu vô song thần vật, đều không biết đi đâu tìm. Như thế biến hóa, tựa như liền là địa ngục cùng thiên đường chuyển đổi, Sở Dương tại hai đại võ hồn kéo theo phía dưới, cảm thụ xong luân hồi sau đó, lập tức liền tiến vào đệ nhị chuyển, cảm thụ hỗn độn. Tất cả phát sinh cực kỳ tấn mãnh, hẳn là bởi vì hoang độc không đủ duyên cớ, hai đại võ hồn khu động được cực kỳ nhanh. Luân hồi chuyển xong trận sau đó, hắn nguyên bản giả mua thân thể, lập tức liền biến thành một đứa con nít, sau đó 3-4 tuổi, 5-6 tuổi, 7-8 tuổi. Tới cuối cùng nhục thân cường độ cùng hai đại võ hồn phẩm giai cân bằng, biến hóa mới ngừng lại. Sở Dương hình dạng cuối cùng cũng dừng lại ở 12-13 tuổi bộ dáng, giao long võ hồn, đao kiếm võ hồn ở cái này quá trình bên trong, cũng từ nhị phẩm tăng lên tới ngũ phẩm. Thăng hồn cảnh nhị chuyển ngũ trọng tu vi, nhục thân nắm giữ 50 long chi lực, võ hồn tất cả đều tăng lên tới nhị chuyển ngũ phẩm. Từ Sở Dương hồn phách bị hai đại võ hồn câu về nhục thân bên trong, lại đến hắn nguyên bản già nua thân thể biến hóa, toàn bộ quá trình ngắn ngủi đến cực hạn. Giờ phút này Hoang Yêu công tử đem nô nhị, nô tam bọn họ thân phận, cùng đem Đông Hoang đại đế hậu nhân sự tình, từng cái vạch trần đi ra, bọn họ biến sắc sau đó, ý thức được chính là rảo biện thành công cũng không hề dùng, tất cả mọi thứ đều nhất định phải bóc chết, lại có thể bảo trụ Đông Hoang đại đế hậu nhân danh dự. Cho nên, nô nhị cùng nô tam không có lại ẩn tàng, lộ ra bản thân dữ tợn. Khắc khắc. Nô tam quái nở nụ cười, thanh âm âm lãnh phi thường, thanh âm rơi vào trong tai, tựa hồ lưỡi rắn liếm ở tại trên mặt một dạng. Hoang Yêu công tử, ngươi có lẽ hẳn là còn có thể sống bên trên một đoạn thời gian, nhưng ngươi bản thân lại lo lắng chết, có ý tứ. Nô nhị cung tử trên mặt đất đứng lên, đem hắc sắc mũi tên rút ra, khàn khàn thanh âm lạnh lùng dị thường, phí công chịu ngươi một tiễn, ta lúc ấy nên trốn, bất quá cũng không sao cả. Hai người lập tức trở mặt, làm cho tất cả mọi người rung động, Hoang Yêu công tử nói tới tất cả những thứ này dĩ nhiên đều là thật ba. Làm sao, các ngươi không tiếp tục lắp, không sợ tin tức tiết lộ ra ngoài sao? Hoang Yêu công tử cười, khuôn mặt bình tĩnh phi thường. Cần sợ sao? Nô nhị mắt lạnh lẽo quét qua, ta đem người ở đây hết thể giết chính là, dạng này mới người nào cũng không biết. Các ngươi cậy vào đây, nô nhất cái kia không có chân lớn chùa sao? Hắn khu động không được Sở Dương bố trí ngũ cấp đại trận. Hoang Yêu công tử không quay đầu lại, hai con mắt màu xanh lục phong tỏa lại hai người, mở miệng nói, Côn huynh, xin đem cái kia một cái mập chuột ném tới cho bọn hắn xem xét. Ẩm. Xa xa, tựa hồ có một cái cự thạch bay vụt tới, tới gần liền thấy một cái viên thịt, sau đó rơi đập trên mặt đất, thình lình cũng đã không có bao nhiêu hơi thở. Nô nhất, nô nhị cùng nô tam hai người con ngươi liền là co rụt lại, bỏ người bắt ve hoàng tước tại hậu, bọn họ cắm. Có phải hay không còn có cái này? Ẩm ẩm. Từ Hoang Yêu công tử thể nội, bạch sắc quang hoa lóe lên, bay vụt vào hư không bên trong, hư không lập tức buộc phát ra một trận ầm ầm tiếng vang, sau đó hiện ra đến rõ ràng là một bạch sắc xương bàn tay. Cái này bàn tay vừa ra, nô nhị cùng nô tam hai người mãnh liệt lại là chấn động, há to mồm có thể nhét xuống dưới một cái cự thạch. Nhận ra, Hoang Yêu công tử nở nụ cười lạnh, các ngươi phỏng chế Đông Hoang đại đế ngọc tỷ, có thể ngăn cản được đế đạo áp chế, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta không có chuẩn bị sao? Cái này Đông Hoang đại đế xương bàn tay như thế nào? Đông Hoang đại đế bàn tay ba. Vâng. Tức khắc, tất cả mọi người liền là một mảnh kinh hãi, một mảnh kinh ngạc, nhưng không có bất luận cái gì thành âm phát ra. Hai đầu chuột, các ngươi còn có chỗ dựa gì? Hoang Yêu công tử lúc này, thanh âm biến lạnh lùng, mà to lớn, rung động ầm ầm. Hai người các ngươi chỉ chuột bản sự là không sai, nhưng ở trước mặt ta, các ngươi còn chưa đáng kể. Khắc khắc. Nô nhị cùng nô tam nghe nói giận dữ mà cười, gàn giọng liên tục. Sau đó, hai người ánh mắt quét về phía tất cả mọi người, tất cả yêu thú, đại giọng nói, Hoang Yêu công tử, ngươi quá tự đại, ngươi cho rằng ngươi có thể là hai chúng ta đối thủ sao? A, Hoang Yêu công tử không có quay đầu, thon dài tay chợt liền chỉ hướng Tiểu Kim Bằng, sau đó mỉa mai nở nụ cười, các ngươi là đang tìm một cái này am hiểu ở trong hồn phách đánh địa động chuột à, hắn chia ra linh hồn đang khống chế tên ngu xuẩn kia, là các ngươi cứu tinh. Thấy rõ, hết thể hiểu. Nô nhị cùng nô tam may mắn tâm lý hoàn toàn bị dập tắt. Nô tam cắn răng gần giọng nói, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Hoang Yêu công tử, lớn bao nhiêu bản sự, cũng dám ở trước mặt chúng ta càng rỡ. Đợi chút nữa, các ngươi rất nhanh liền sẽ biết rõ. Ông, hư không bởi vì Hoang Yêu công tử cũng đã phát ra ông tiếng vang, mà mắt thấy song phương muốn động thủ, đống một cái có chút lười biếng thanh âm đâm vào tiền đến, ta nói, cái này hai đầu chuột, có thể không cùng ta đoạt sao? Đồng nhiên, toàn bộ thế giới bởi vì cái này đột ngột bước lên xuất ra thanh âm, liền dừng lại một dạng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 484, lăn đi chơi bùn, thượng. Ta nói cái này hai đầu chuột, có thể không cùng ta đoạt sao? Đột nhiên bước lên xuất ra thanh âm cũng không lớn, nhưng nhìn thấy nói chuyện người này, thanh âm này lập tức liền phảng phất giống như là thiên địa đại đạo thần âm, cũng giống như một đạo kinh lôi, từ thương khung phía trên chém xuống. Ở đây mỗi một người lỗ tai bên trong đều ông ông tác hưởng lên, ý thức bên trong toàn bộ tinh thần thế giới cũng đều đang long long lay động. Nhất là nô nhất, nô nhị, nô tam bọn họ ba người, tại một trong giây lát ở giữa, chỉ cảm giác kinh lôi như một cự phủ, chém ở trên tinh thần, thần trí trong lúc nhất thời đều mơ hồ. Giang giác một tiếng, nô nhất khống chế tiểu kim bằng vương, giờ phút này bằng chảo bắt rách ra đại địa, thậm chí đám người chỉ trông thấy tiểu kim bằng vương, cuối cùng trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, đồng tử màu vàng đang run rẩy dữ dội, thân thể cũng đang kịch liệt run rẩy. Nô nhị tấm kia lại vàng lại gầy mặt, trên đó sáp ong đồng dạng nhan sắc toàn bộ không gặp, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần. Đột nhiên toát ra đạo kia thanh âm, tựa hồ chấn hắn hồn phách cũng đã phá toái, hắn lâm vào vô biên hoảng sợ bên trong, thân thể cũng đang run bần bật động. Nô tam cái kia xanh thảm thảm trên mặt, cũng không có một chút huyết sắc, lòng bàn tay toàn bộ đều là mồ hôi, hắn toàn thân băng lãnh, như bị đóng băng ở một nắm, cả người khẽ động cũng không thể động, vô cùng hoảng sợ giống như vô tận luồng không khí lạnh, đem hắn triệt để cho đóng băng lại. Sở Dương dĩ nhiên không có chết. Sở Dương trúng hoang độc, dĩ nhiên không có chết ba. Cái này sao có thể? Bọn họ trước đó cũng đã xác nhận qua, Sở Dương tại hoang độc tác dụng phía dưới, trên người phát sinh quỷ dị biến hóa, trực tiếp chết giả. Bị triệt để tước đoạt đi sinh mệnh, nhưng lúc đầu cũng đã triệt để chết rồi người, giờ phút này dĩ nhiên lần nữa sống lại. Nếu Sở Dương thật sống lại, như vậy vừa mới cái kia một chút thần kỳ mà quỷ dị biến hóa nói rõ cái gì, Sở Dương vừa mới lại đã trải qua cái gì. Nhìn xem Sở Dương thân thể vừa dài một đoạn, bọn họ ba người nghĩ tới hai loại vô cùng kinh khủng, thời gian và luân hồi. Sở Dương khả năng nắm giữ thời gian, hoặc là luân hồi. Bất luận là loại nào, đều có thể đem bọn họ dọa chết tươi. Chớ nói ở Đông Hoang, liền là ở Đông Châu, đây cũng là dọa người nghe, kinh dị vô cùng sự tình. Ngươi, không, không có chết. Hoang yêu công tử vừa mới mở miệng, liền phát hiện chính hắn thanh âm vậy mà đang rung động. Hoang độc liền hắn phụ thân đều không có ngăn cản được, cuối cùng bị Đông Hoang đại đế trấn áp, nhưng trước mắt Sở Dương dĩ nhiên chặn lại. To lớn hoảng sợ, vô cùng kinh khủng. Ở đây, tất cả sinh linh, bất luận là người hay là yêu, ở thời khắc này đều thẳng cảm thấy hàn khí siêu siêu. Bọn họ vừa mới đều thấy rõ ràng, tận mắt nhìn xem Sở Dương từ 10 tuổi bộ dáng, biến thành thiếu niên bộ dáng, sau đó biến thành thanh niên, trung niên, lão niên, cho đến cuối cùng chết giả. Hoang độc đây là thế nào một loại kinh người, rõ ràng liền là cùng loại với thời gian thần thông, mà như thế thần thông đều giết không chết Sở Dương, đây không chắc cũng quá không thể tưởng tượng nổi, cũng không tránh khỏi quá đáng sợ. Sở Dương đây là người sao? Quỷ A. Có người trực tiếp sụp đổ, kinh hoàng hét dầm lên. Hắn xấu xí bộ dáng, nhường đám người trong lòng có sự cảm thông, cảm thấy bản thân vừa mới phản ứng cũng không có quá độ, càng không có mất mặt, chỉ sợ người bình thường đều dạng này. Hắn nhất định phải chết. Vâng! Viễn không đột nhiên có một cỗ vô cùng khí tức trùng thiên mà lên, tại đó tựa hồ xuất hiện một bông dương, một đạo thân ảnh đứng ở mảnh kia bông dương phía trên. Hắn tựa hồ là phía này bông dương chủ nhân, ở sau lưng phảng phất cũng có một vòng đại nhật, tỏa ra giống như chân trời cái kia duy mỹ hà quang. Người này chợt xuất hiện. Phảng phất giống như là một đạo thần linh từ thiên ngoại rơi vào thế gian đồng dạng, phóng xuất ra vô cùng đáng sợ ba động, nhường đám người kinh hãi. Hắn cả người đều bị quang mang bao phủ, sáng chói lóa mắt, ẩn ẩn chỉ trông thấy hắn người mặc một thân hắc sắc khải giáp. Bởi vì quang mang quá chói mắt, trong lúc nhất thời thấy không rõ hắn mặt mũi, nhưng đáng sợ khí tức lưu chuyển ở giữa, vô tận tràn ngập tới. Xuy, kiếm đâm vào thịt thanh âm, mặc dù rất nhỏ, nhưng lại đem người này vô tận quang mang triệt để cướp đoạt sạch sẽ. Tất cả mọi người tìm thanh âm, toàn bộ tất cả đều lần nữa nhìn về phía Sở Dương. Giờ phút này, Sở Dương thờ ơ, một kiếm từ Nô Tam phía sau, một kiếm xuyên qua, giống như Nô Tam một kiếm đem Sở Dương xuyên qua một dạng. Dạng này chưa thoải mái sao? Làm cho người không rét mà run thanh âm, ở đây mỗi người trong đầu lập tức liền toát ra mấy chữ này, ăn miếng trả miếng, lấy máu trả máu. Nô Tam trước đó làm sao đối đãi Sở Dương hiện tại liền làm sao đối đãi hắn. Vụ. Nô Tam cố nén kịch liệt đau nhức, theo Sở Dương trong tay thất sắc kiếm, bay vụt ra ngoài, sau đó biến mất hư không bên trong, hoàn toàn biến mất không gặp. Chuột liên la chuột, quả nhiên vừa chấn kinh, liền muốn chạy về hang chuột bên trong. Sở Dương không để ý, lười biếng tiếp tục cười nói, chua số 3, vừa mới ngươi không phải muốn biết chua thoải mái hay không à, hiện tại cảm giác như thế nào? A, hắn thanh âm mới vừa rơi xuống, từ một cái nào đó chỗ hư vô bên trong, đông thì có kinh khủng thét lên tiếng truyền ra, sau đó chỉ thấy một già nua đến cực điểm thân ảnh, từ hư không bên trong ngã xuống. Nô Tam là già rồi, nhưng cũng không có già dạn dạng này một loại trình độ, lưng còng, cơ hồ co lại thành một đoàn, xanh thảm thảm mặt cũng hoàn toàn biến mất không thấy, tóc rơi sạch, răng rơi sạch, quanh thân khô quát, giống như một cỗ thấy khô. Vừa mới một kiếm kia không được chua thoải mái, như vậy chứ, đủ chua sướng rồi sao? Hoang độc. Tất cả mọi người thấy Nô Tam bộ dáng như thế, không khỏi liền là một trận run sợ, ai nói hoang độc không khủng bố. Cái này tự nhiên không phải hoang độc, mà là Sở Dương luân hồi chuyển lấy được thần thông, tự mình kinh lịch một lần luân hồi, hắn cái này thần thông càng thêm kinh người. Nô Tam cũng đã không có cách nào trả lời Sở Dương vấn đề, hắn cũng đã chết đến không thể lại chết, Sở Dương một cái bay vút tới, đem Nô Tam hồn phách trực tiếp thu nhập luân hồi hồ lô bên trong. Ngươi biết rõ, ngươi chết ta cũng là có biện pháp để ngươi trả lời, ta nói có đúng không? Làm cho người không rét mà run ngôn ngữ, Nô Tam là đáng sợ, nhưng hắn gặp so với hắn càng đáng sợ hơn người, kết quả như thế, đơn giản liền là thảm không thể thảm đi nữa. Mà ở, Sở Dương đem Nô Tam hồn phách thu nhập luân hồi hồ lô bên trong, lại một phân tích, hắn đôi rất nhiều tất cả, liền hoàn toàn hiểu. Tỷ như Nô Nhất tính danh Lý Khải Văn, Nô Nhị gọi là Hứa Tam, mà bị hắn giết chết Nô Tam thì gọi là Lý Minh Huy. Ba người chuyện làm, Sở Dương chỉ là đem Nô Tam hồn phách nhìn một lần, cảm giác ba người chuyện làm so phệ hồn tông cùng Thiên Ma tông còn muốn táng tận thiên lương. Tự nhiên những cái này không phải Sở Dương mục tiêu, hắn mục tiêu là Nô Tam hư không thích khách võ hồn. Hải thần chi tử, Hoang yêu công tử, liên thủ giết hắn, bằng không thì chúng ta hết thảy không phải đối thủ của hắn. Nô Nhất lần này mở miệng, vừa mới xuất hiện giống như thần linh đồng dạng thân ảnh, thân phận liền rõ rành rành, Hải thần chi tử, cũng chính là trước đó Hoang yêu công tử trong miệng quân huynh. A. Nhưng ngay lúc này, Nô Nhị đột ngột vô cùng kêu thảm tiếng lần nữa vang vọng màng nhĩ mọi người, Nô Nhất nhìn sang thời điểm, thình lình Nô Nhị đã bị Sở Dương một kiếm đâm chết. Đánh lén. Sở Dương tại hư không thích khách võ hồn thử nghiệm, quả nhiên mạnh không hợp thói thường, hắn thông thiên chi lộ cũng là rất mạnh, nhưng cuối cùng không thể biến mất vào hư không bên trong, tại ám sát mà nói, người trước còn có dùng. Ngươi dám. Hải thần chi tử, Hoang yêu công tử, còn có Nô Nhất, bọn họ ba cái tất cả đều nổi giận. Nhưng mà Sở Dương căn bản không có để ý tới bọn hắn, tự mình đối Nô Nhị nói, ngươi vừa mới thọc một kiếm, ta hiện tại thọc ngươi một kiếm, ta không có quá phận a. Như không có gì, đem ba người toàn bộ trở thành không khí. Sở Dương giết chết Nô Nhị, thuận tiện đem Nô Nhị hồn phách cũng cho thu. Cái này có thể đều là hồn lực, giết chết đồng dạng cựu địch, hắn là không thể tùy tiện làm như thế, nhưng Nô Nhị bọn họ không còn phạm chủ bên trong. Và anh, nổi giận phía dưới hải thần chi tử bọn họ động thủ. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 485, Lan đi chơi bùn, hạ. Hư không tựa hồ biến thành ông dương, không khí tựa hồ biến thành hải thủy, hải thần chi tử giống như một đầu đại ngư tự viễn không sông đến như bay, không khí giống như hải thủy đồng dạng, nhấc lên vô cùng biển động, cuồng phong cũng là gào thét không thôi, nhưng bốn phía cũng đã không có cái gì có thể tại thổi bay. Hoang yêu công tử cũng là trực tiếp đánh thẳng tới, quanh thân lục sắc quang huy chói mắt, nắm đấm như một khối bích ngọc. Một quyền đập tới, giống như tinh thần rơi xuống, kinh người phi thường. Nô Nhất khống chế tiểu kim bằng vương nhục thân, biến thành dài trăm trượng, che khuất bầu trời tấn công mà đến. Hải thần chi tử trước hết nhất xuất thủ, tốc độ cực kỳ nhanh, mặc dù vừa mới hắn còn tại nơi xa, nhưng sát na mà tới. Hắn so Hoang yêu công tử cùng Nô Nhất sớm hơn đến, giống như trên biển một đầu thực nhân xa tấn công mà tới, tức khắc liền hiện ra đại lãng thao thiên cảnh tượng. Cái kia cuồn cuộn sóng lớn phảng phất liền là thiên quân vạn mã. Đơn độc cái này thiên quân vạn mã đều có thể đem Sở Dương giết chết, càng đừng nói tại ngàn vạn vạn mã sau đó, còn có một cái sát thần. Lan một bên chơi bùn đi. Sở Dương nâng lên một bàn tay, giống như giáo huấn tiểu hài đồng dạng, một bàn tay liền trực tiếp quạt tới. Giờ phút này, Sở Dương bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, tay rất nhỏ, đối mặt hải thần chi tử công kích, cái kia tay nhỏ tựa hồ đang cùng một ông Dương so lớn nhỏ. Nhưng mà, kinh người là, cái này nhỏ tay quét qua đi qua. Vông Dương trực tiếp bị mòn hết đồng dạng, hải thần chi tử lần này đầu đại ngư, càng là trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ầm ầm. Hải thần chi tử vừa mới tốc độ có bao nhanh, hiện tại bị đánh bay ra ngoài, tốc độ liền có bao nhanh. Hắn trực tiếp chui vào trong lòng núi, hình người cửa động đen nhánh, sâu không thấy đáy, tựa hồ Sở Dương một bàn tay liền phiến ra một cái động không đáy, thuận tiện đem hải thần chi tử nhét vào trong đó, nhường hắn tìm kiếm hắc ám. Người cũng chơi bùng đi. Hoang yêu công tử cũng bị một bàn tay đập bay. Quanh người hắn nở rộ lục sắc quang mang, nếu là một mảnh thảo nguyên mà nói, như vậy phiến này thảo nguyên, bị Sở Dương lần này tay nhỏ đảo qua, lập tức liền biến thành sa mạc. Khinh mạn vô cùng. Sở Dương đối đại hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử, thật sự giống như đối đại hai cái tiểu hài một dạng. Chỉ là phách lối phải có tiền vốn, khinh mạn cũng cần thực lực, hiển nhiên Sở Dương không thiếu dạng này thực lực, nhất là hải thần chi tử cùng hoang yêu công tử, dĩ nhiên lựa chọn cận thân cùng hắn đấu tranh, chiến đấu, vậy liền càng là như thế. Sở Dương hiện tại cảnh giới là thăng hồn cảnh nhị chuyển, hỗn độn chuyển ngũ trọng viên mãn, nhục thân nắm giữ 50 long chi lực, thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển gấp 6 lần buộc phát liền là 300 long chi lực. Vừa mới buộc phát ra 140 long chi lực, liền đem ở đây tất cả sinh linh đều dọa gần chết huống chi cái này 300 long chi lực, nhục thân đọ sức, hải thần chi tử cùng hoang yêu công tử, như thế nào có thể là đối thủ của hắn. Lệ, nỗ nhất công kích cuối cùng mà tới, hắn khống chế tiểu kim bằng vương thân thể. Giống như một kim sắc sơn nhạc ép rơi xuống đến. Dài trăm trượng đại sĩ kim bằng điểu, thân thể như thế nào to lớn, đến mức Sở Dương mắt còn nhỏ thân thể nhanh không thể gặp. Sở Dương nhô ra tay nhỏ liền lại càng không cần phải nói, tại to lớn bằng chảo trước mặt, cơ hồ là có thể nói, người tại tay không hám sơn một dạng. Nhưng cả hai vừa mới tiếp xúc, cái kia dài trăm trượng đại sĩ kim bằng điểu, giống như một đại khí cầu đụng phải một cây kim nhọn đồng dạng, to lớn bằng chảo lập tức liền xương cốt đứt gãy, nổ tung. Ngươi liền không cần đi chơi bùn, ta nghe nói ngươi am hiểu, ở những người khác linh hồn bên trong đánh địa động. Vụ. Sở Dương thân thể một chuỗi, xuất hiện ở bằng đầu phía trên, một quyền đầu trực tiếp đem to lớn kim sắc bằng đầu đánh nổ vỡ vụn. Ta còn nghe nói, ngươi còn ưa thích khống chế những người khác, đi loạn gây sự tình, ta giống như cũng bị ngươi lừa. Hắn trực tiếp đem nô nhất hồn phách cho câu đi ra. Mặt khác, ngươi hồn phách còn có thể phân liệt, ta xem ngươi quả nhiên là xương cốt kỳ lạ, thiên phú dị bẩm. Là một cái khả tạo chi tài, đi cùng lao sư làm nghiên cứu đi. Sở Dương trực tiếp đem nô nhất lần này tia phân hồn cũng thu vào luân hồi hồ lô bên trong. Toàn trường tĩnh mịch một mảnh, độc người Sở Dương lười nhác thanh âm, cựu linh vương, dực hổ vương, còn có tiểu tam nhãn vương bọn chúng, thấy Sở Dương như thế thần uy, hồi tưởng trước đó bọn chúng gây hấn cùng tiêu gạo, không khỏi toàn thân run lẩy bẩy. Như thế địch, quá cường đại cũng quá kinh khủng, bọn chúng làm sao có thể là đối thủ. Sở Dương. Ngươi dám như thế khinh miệt với ta. Thanh âm từ đen nhánh trong động truyền đến, lập tức cầm vang một tiếng vang thật lớn, ngọn núi rung mạnh, rất nhanh thần huy phổ chiếu, thiên địa một mảnh quang mang chói mắt. Giờ phút này hải thần chi tử, thoáng như trên biển mặt trời lặn, nở rộ ra quang huy, nhường cái này to lớn sơn nhạc đều sinh ra một tầng đáng sợ quang huy. Thật sự như là một tôn hải trung thần linh, toàn thân đều đang lưu chuyển bí lực, chấn nhiếp nhân tâm, khiến ở đây tất cả mọi người cơ hồ đều muốn hít thở không thông. Sở Dương. Ngươi hiện tại lấy cái chết tạ tội còn kịp. Hải thần chi tử lời nói rất nhanh liền bình hòa xuống tới, không có hỏa khí, cũng không có đang nổi giận, tựa hồ Sở Dương dạng này đồ chơi, còn không đáng giá làm hắn tức giận. Hắn vừa mới rõ ràng là bị Sở Dương tùy ý một bàn tay đập bay ra ngoài, giờ phút này lại nói ra nói như vậy, đơn giản buồn cười phi thường. Nhưng, hải thần chi tử như thế thanh âm mặc cho ai đều cười không nổi, thanh âm bên trong cái kia một loại bàng bạc uy nghiêm, rộng lớn vô cùng vô tận. Tựa hồ một ông dương đè ép tới, cho người sợ hãi. Hắn là ai? Hải thần chi tử. Ở đây tất cả mọi người lập tức hiểu hắn lực lượng, hải thần chi tử hạng gì cao quý, một nộ phong mây kinh, vừa kêu trường không băng. Hắn nếu tức giận, vốn nên long trời lở đất. Hắn có cái này tiền vốn. Tiểu thí hải. Sở Dương lắc lắc đầu nói, đối lao sư, ngươi phải có tối thiểu nhất cung kính. Sau đó hắn mở miệng nói, cũng may mắn là ta, bằng không thì lấy ngươi như thế chịu chết tiết ấu, ngươi cũng sớm đã chết. Côn huynh, để cho ta tới. Hoang yêu công tử cũng trở về, nhấn xuống hải thần chi tử phẫn nộ. Mà hắn ngôn ngữ mặc dù nhìn như bình tĩnh, nhưng cảm giác phảng phất là một tòa núi lửa hoạt động, dù cho không có lập tức buộc phát ra, cấp độ kia nóng bỏng, loại kia hủy diệt tính khí tức, dĩ nhiên tại phóng thích đang khuếch tán, tùy thời có thể sẽ hủy thiên diệt địa. Sở Dương, ngươi dám với ta như thế vô lễ, ngươi muốn chết như thế nào? Kiều căng, lạnh lùng, giống như một đầu chân long tại đối một côn trùng tức giận. Hoàng yêu công tử cũng là giống như hải thần chi tử đồng dạng không biết mùi vị, giống nhau vượt hoàn toàn quên, hắn mới vừa bị Sở Dương một bàn tay đập bay ra ngoài. Hai cái này đồ chơi, hẳn không phải là đồ đần A. Sở Dương trong lòng âm thầm đánh giá một cái cả hai tu vi, ở Đông Hoang đại đế bàn tay xương chặn lại đế đảo đối cảnh giới áp chế sau đó, hải thần chi tử cùng hoàng yêu công tử đều khôi phục lại luân phách cảnh cửu trọng. Chỉ là như thế, vẫn như cũ không đáng chú ý, Sở Dương lo lắng là, bọn họ hẳn là còn có át chủ bài. Một cái là hoang yêu con trai, một cái hải thần chi tử, hai người nội tình, ở Đông Hoang mà nói, hẳn là rất hùng hồn, không ai bằng. Để cho ta nhìn một chút các ngươi lớn bao nhiêu bản sự, dám như thế kiêu căng. Sở Dương trong lòng cười lạnh, sau đó liền là một vào đầu, cười nói, hai người các ngươi thằng nhóc rách dưới thật là khiến người ta đau đầu, trước đó các ngươi lão sư là ai, nói ra, ta cam đoan không đánh chết hắn. Hắn dẫn đầu chỉ hướng về phía Hoang Yêu công tử, ngươi nói dối. Cha ngươi căn bản không phải là cái gì hỗn độn bên trong đản sinh ra sinh linh, mà là một khỏa pha cây, hấp thu thần ma thi thể bên trong tinh hoa, sau đó thuế biến, thôn phệ một cái nào đó tiểu thứ nguyên thế giới bản nguyên, tu luyện ra thần ma bản nguyên. Những cái này Sở Dương tự nhiên là từ nô nhất bọn họ hồn phách bên trong biết được. Sau đó, cha ngươi chém đi nguyên lai thân thể, muốn biến hóa thành một cái côn bằng, nhưng cuối cùng thất bại, trở thành một cái trước đây chưa từng gặp ma cầm, như thế tới nói, cha ngươi là lợi hại, nhưng còn không thể nói cao quý. Sở Dương giáo dục Hoang Yêu công tử, thằng nhóc rách rưới, không muốn cả ngày bày ra ta cao quý khuôn mặt. Mặt khác liên quan tới cao quý, ngươi còn phải học tập nhiều hơn. Về phần ngươi, Sở Dương bắt đầu lời bình hải thần chi tử, ngươi là một đầu rất lớn cá, nhưng rất lớn cá không nhất định liền là con ngư. Mẫu thân ngươi nếu là ta không có loạn làm mà nói, ta có thể vững tin ngươi không phải con ngư. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 486, hai cái cùng tiến lên, chung. Âm vang một tiếng, hải thần chi tử cùng Hoang Yêu công tử nổi giận không thôi, đất rung núi chuyển, thân thể bên trong đều bộc phát ra chói mắt vô cùng quan mang. Đông. Hoang Yêu công tử hướng phía trước bước ra một bước, lại là một trận rung mạnh, con ngươi lập lòe, lại có nhật nguyệt tinh thần tại hiện hiện, động bắn ra hai đạo lục sắc trùng sáng, phảng phất giống như viễn cổ đại địa bên trong, ma thần thức tỉnh, mở ra đáng sợ hai con ngươi. A. Sở Dương ngáp một cái. Đối Hoang Yêu công tử cùng hải thần chi tử hai người bọn họ vây vây, hai người các ngươi một khối bên trên, tránh khỏi đợi chút nữa ta phiền phức. Ta đợi chút nữa còn phải nhanh đi tìm thuốc giải, đem hoang độc giải, tuyệt đối đừng chậm trễ ta thời gian. Ngươi thật sự đáng chết. Hoang Yêu công tử một tiếng gào thét, phảng phất cửu thiên kinh lôi nổ vang, bộc phát ra lục sắc quang mang, đâm người lạ mắt đau, hướng về phía Sở Dương một cái nô ra. Trong khoảnh khắc, ở giữa không trung bên trong hình thành một cái lục sắc đại thủ, to lớn vô biên. Cho người giật mình là, ở nơi này chỉ đại thủ bên trong tựa hồ có một cái thế giới, mà cái kia thế giới tựa hồ là một ma vực, giống nhau còn là chư thần tịnh thổ, thỉnh thoảng ô trọc, một mảnh đen kịt, thỉnh thoảng quang mang chói mắt, tin mừng thanh âm truyền ra. Lĩnh vực. Ở đây không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, Hoang Yêu công tử dĩ nhiên có thể khiến cho lĩnh vực thoát ly tự thân, cũng đem hắn thi triển ra đến, kể từ đó một trích đại thủ này, bàn tay bên trong tựa như có một cái thế giới. Lĩnh vực. Nói chung chỉ có thể lấy nhục thân làm trung tâm, thả ra, giống như Hoang Yêu công tử như vậy, lĩnh vực thoát khỏi thân thể trói buộc, tùy ý thi triển, đơn giản không thể tưởng tượng nổi, theo lý tới nói, cái này hẳn là căn bản không cách nào làm được. Hoang Yêu công tử chiêu này thi triển ra đến, nhường rất nhiều nhân tộc nguyên một đám tê cả da đầu, toàn bộ đều biến sắc. Hoang Yêu công tử quá lợi hại, nếu là Sở Dương bại, bọn họ chỉ sợ cũng phải chết bởi yêu tay. Đây chính là hắn cậy vào. Sở Dương cũng là có chút chấn kinh. Hoang Yêu công tử quả nhiên không đơn giản, không phải người bình thường có thể bằng được. Chỉ này lĩnh vực vận dụng, đông hoang bên trong, chỉ sợ không có mấy cái. Ầm ầm. Lục sắc đại thủ do xét tới, vô hạn mở ra, muốn đem Sở Dương bao phủ đi vào. Tới gần, bàn tay bên trong lĩnh vực lộ ra càng hùng vĩ vô biên, trong đó ma hống thần tin mừng, cũng càng thêm rõ ràng. Vụ. Sở Dương tránh né, cả người lượn lờ ngũ sắc hà quang, như một tôn ngũ sắc thần minh, nhưng là cái kia lục sắc đại thủ lập tức mà tới. Bao phủ tất cả, bỏ ra to lớn bóng tối. Ông một tiếng, lục sắc đại thủ, năm ngón tay đột nhiên tăng vọt, bàn tay phía trên lĩnh vực cũng chợt phóng xuất ra, mãnh liệt liền Sở Dương lồng chụp vào trong, sau đó kịch liệt thu hẹp, muốn đem hắn triệt để phong khốn ở trong đó. Vâng, Sở Dương cũng không có bối rối, cũng không có vận dụng toàn lực, như thế lĩnh vực vận dụng, kỳ diệu phi thường, hắn muốn thấy rõ ảo diệu trong đó. Về phần cái này lĩnh vực, hắn cũng không có nhìn ở trong mắt, thăng hồn cảnh nhị chuyển ngũ trọng viên mãn. Hắn vài phút có thể đánh ra ngoài. Hắn oanh kích, không ngừng cảm thụ cái này lĩnh vực uy lực, mắt thấy liền muốn đánh xuyên lĩnh vực lao ra, nhưng Hoang Yêu công tử thật sự vô cùng kinh người, ở trong lĩnh vực xuất hiện nguyên một đám ma ảnh, từng tôn thần linh, chặn lại Sở Dương tất cả công kích, đem hắn triệt để chấn áp xuống, bắt đầu luyện hóa. Phong. Lĩnh vực triệt để áp xúc thành một cái đại cầu, Hoang Yêu công tử ở tại bên trên viết xuống một cái cổ tự. Sau đó lĩnh vực càng thêm kiên cố, vô tận ma quang, còn có thần thánh quang mang. Toàn bộ tập trung hướng trung tâm một chút, hết thể công kích về phía Sở Dương. Mọi người tại đây, giờ phút này dĩ nhiên không khỏi sợ hãi, không cần nói cái khác, chỉ là như thế ba động liền làm bọn họ hoảng sợ. Nếu là tiến vào cái kia lĩnh vực bên trong, đoán chừng lập tức liền muốn đánh thành nổ tung, cặn bã cũng không thừa lại. Thủ đoạn này không sai. Sở Dương thần sắc không biến, huy động nắm đấm, một quyền tiếp lấy một quyền, đánh phía lĩnh vực, khiến cho toàn bộ lĩnh vực rung mạnh, lần nữa không ổn định. Đốt, tế, luyện. Hoàng Yêu công tử biến sắc, hét lớn một tiếng, liên tục viết ra ba cái cổ tự, đánh vào lĩnh vực bên trong. Chợt, lĩnh vực chợt liền là biến đổi, biến thành một cái to lớn dung lô, trong đó ma khí cuồn cuộn, hắc sắc liệt diễm bừng bừng, nham tương sôi trào, phảng phất là một địa ngục dung lô, bắt đầu đốt cháy, luyện hóa Sở Dương. Tại dung lô trung tâm nhất chỗ, còn xuất hiện một thần thánh tế đàn. Sở Dương tại lĩnh vực bên trong, tựa như một gia súc, muốn bị xem như tế phẩm, hiến tế cho cái nào đó vô thượng tồn tại, chỉ thấy từng đầu quang minh dây xích xuyên thủng hướng Sở Dương. Đám người biến sắc, như thế quá kinh người, ma thần tựa hồ đang trong đó trợ giúp trấn sát Sở Dương, đáng sợ vô biên, cho người run rẩy. Đây chính là Hoang Yêu thần ma bản nguyên sao? Sở Dương ánh mắt khẽ híp một cái, hắn cảm nhận được một cô vô cùng nguy hiểm, không còn dám chủ quan, mãnh liệt ra quyền. Đương đương đương. Nổ mạnh liên miên bất tuyệt vang lên, Sở Dương đánh ở trên lĩnh vực, giống như đánh vào một thân chuông hoặc là một bảo tháp phía trên, phát ra to lớn vô cùng kim thạch tiếng vang. Giống như địa ngục dung lô đồng dạng lĩnh vực, tại hắn oanh kích phía dưới, lay động càng thêm lợi hại. Hoàng Yêu công tử thân hình đang lay động, một bên Hải Thần chi tử mắt thấy lĩnh vực bất ổn, liền muốn tới trợ giúp, nhưng là đã chậm một bước, Sở Dương triệt để phát lực. Phiên Thiên ấn. Ầm ầm. Hoàng Kim trưởng lao nhất mạch thiên nhân truyền thừa, một thi triển ra đến. Tại lĩnh vực bên trong, Sở Dương liền phảng phất giống như thiên địa bên trong nhóm đầu tiên đản sinh ra sinh linh, cường đại phi thường, đưa tay liền có thể đem thiên địa lật đổ tới. Băng Thiên ấn. Lĩnh vực lật ngược, Sở Dương đánh ra Băng Thiên ấn, trực tiếp đánh vỡ lĩnh vực, vọt ra, sau đó xuất kích, đấm ra một quyền, hư không tựa hồ sụt đồng dạng, không khí hình thành một cái vô cùng vòng xoáy, chợt hào quang rực rỡ, giống như cầm trong tay một ngày nhật, đánh về phía Hoang Yêu công tử. Hoang Yêu công tử cuống quýt há mồm phun một cái, phun ra nếu từng đạo thông thiên kiếm khí, toàn bộ bổ về phía Sở Dương. Vụ. Sở Dương đột nhiên biến mất, hắn lại xuất hiện thời điểm, thình lình liền xuất hiện ở Hoang Yêu công tử sau lưng. Hoang Yêu công tử đối với Sở Dương như thế thủ đoạn sớm có chuẩn bị, chất lĩnh vực liền xuất hiện ở hắn sau lưng. Ầm ầm. Ầm ầm rung động, tứ phương lay động, thiên băng địa liệt đồng dạng, một kích này Sở Dương vận dụng lực lượng cực kỳ to lớn, trực tiếp đem lĩnh vực đánh xuyên. Tay hắn trực tiếp xuyên thấu lĩnh vực. Bóp lấy Hoang Yêu công tử phần gáy, nhấc lên. Thiên địa tại sát na liền là yên tĩnh, như thế cường đại Hoang Yêu công tử, lĩnh vực có thể thoát khỏi nhục thân, vận dụng tự nhiên, nhưng lại còn là không chịu được như thế một kích, Sở Dương bạo phát, lập tức liền bại. Ầm. Sở Dương không có giết Hoang Yêu công tử, đem hắn trực tiếp vứt xuống Hải Thần chi tử bên chân, âm thanh lạnh lùng nói, ta cho các ngươi một cơ hội, hai người các ngươi một khối lên đi, để cho ta nhìn một chút hai người các ngươi đến cùng có bao nhiêu bản sự. Thuận tiện ta cũng nhường các ngươi thua tâm phục khẩu phục. Nếu là những người khác, nói ra lời như vậy, cái kia tất nhiên hoàn toàn là nói ăn nói khùng điên, mê sảng. Ai có tư cách cùng Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử nói ra lời như vậy? Người nào lại có tư cách có thể dạng này miệt thị hai người này? Ở nơi này một mảnh đông hoang bên trong, người nào lại dám như thế nói bừa? Nhưng, người này là Sở Dương. Những người khác không có tư cách nói ra lời như vậy, hắn có. Những người khác không thể nói ra lời như vậy, hắn có thể. Sở Dương kinh người, dĩ nhiên hơn xa tại Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử, không người nào có thể địch nổi. Dạng này một trận đại chiến, cũng rất có thể liền quyết định, người nào sẽ là phiến này Đông Hoang đại địa chủ nhân, trở thành Đông Hoang phiến này đại địa phía trên, lại một cái chí cao vô thượng tồn tại. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 487, Đông Hoang đệ nhất nhân, thượng. Ta cũng đã kiến thức các ngươi cao quý. Hiện tại hẳn là ta nhường các ngươi nhìn một chút ta cao quý, đây chính là hai người các ngươi một khối lời kịch. Đổi câu lại nói, các ngươi còn không có ở trước mặt ta sĩ diện tư cách. Hoàng Yêu công tử đem Sở Dương ý tứ hiểu cực kỳ thấu triệt, hắn đánh bại, giống như cùng người đấu giàu, hắn vốn cảm thấy bản thân thân ra, tài phú không ai bằng, nhưng lại bị người dùng núi vàng núi bạc đập đầu góc choáng váng, mắt nổi đom đóm, lúc này mới chợt phát hiện bản thân bất quá là một cái quỷ nghèo. Như thế chênh lệch cực lớn, nhường hắn rất khó chịu. Phát không ra bất luận cái gì một tia thanh âm đến. Sở Dương xác thực rất mạnh, mạnh ngoại hạng. Hắn không có cách nào không thừa nhận, Sở Dương lấy thăng hồn cảnh tu vi, đối chiến hắn cái này luân phách cảnh cửu trọng đỉnh phong, trung gian hai người bọn họ kém bao nhiêu tiểu cảnh giới a, nhưng dù là dạng này, hắn vẫn như cũ bại, thậm chí ở trước mặt Sở Dương, hắn yếu đuối như một cái tiểu kê. Hải Thần chi tử cùng Hoang Yêu công tử, hai người thực lực ở sàn sàn nhau. Hoang Yêu công tử không phải Sở Dương đối thủ, hắn tự nhiên cũng không phải Sở Dương đối thủ. Hắn cảm giác cũng hỏng bét đến cực điểm, từ trước đến nay đều là hắn cao cao tại thượng, hơn người một bậc, nhưng bây giờ có một người trực tiếp đem hắn giẫm té xuống đất, hắn bất lực dãy rủa, cao ngạo tự tôn giống như một cái gương đồng dạng triệt để phá toái. Gương vỡ lại lành, hắn cao quý vĩnh viễn không có khả năng tại hoàn mỹ. Côn huynh, cùng nhau xuất thủ a. Hoàng Yêu công tử gian nan nói ra một câu nói như vậy. Ân. Hải Thần chi tử gật đầu, hai mắt bên trong chợt bộc phát ra một cỗ đao kiếm như phong bạo quang mang, âm thanh lạnh lùng nói, Đông Hoang là sẽ có người nhớ kỹ, đã từng có một người đứng cao hơn ta, nhưng bọn họ đồng dạng cũng biết nhớ kỹ, người này đã chết, hắn là một cái người chết. Lạnh lùng như vụn băng ngôn ngữ, tràn đầy quyết tuyệt sát ý. Giờ khắc này, Hoàng Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử hai người bọn họ Đông Hoang càng cao quý rốt cục liên thủ, bọn họ cử động như vậy, tương đương với biến hướng thừa nhận, Sở Dương mới là Đông Hoang đệ nhất nhân. Một sát na này, bầy yêu cảm thụ cũng là vô cùng phức tạp, bọn chúng vương con trai, hạng gì cao quý, nhưng hiện tại không thể không ở một cái đê tiện trước mặt, túi xuống cao quý đầu lâu, không thể không liên thủ, chống lại. Như thế trước kia, bọn chúng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến. Bầy yêu, bọn chúng đông nhiên cảm thấy vô cùng kiềm chế, cơ hồ muốn ngạt thở đồng dạng, cái này cái gọi là Sở Dương, có lẽ sẽ chúa tể bọn chúng sinh tử, còn có bọn chúng vận mệnh. Ở đây rất nhiều nhân tộc, ở thời khắc này nhìn xem giữa sân Sở Dương, cái kia chỉ có 12-13 tuổi bộ dáng, tựa hồ nhìn thấy Đông Hoang đại địa lúc còn tầm bé bộ dáng. Bọn họ cũng phảng phất thấy được lại một cái Đông Hoang đại đế, sắp xuất hiện ở Đông Hoang phiến này thổ địa phía trên. Khi hắn quân lâm Đông Hoang thời điểm, Đông Hoang phiến này đại địa, sẽ có một cái mới chúa tể sinh ra. Đi, đem cái kia một cái tiểu kim kê cho ta dọn dẹp tốt, đợi chút nữa ta muốn ăn. Sở Dương đem Tào Giác, Kim Đa Đa, còn có Ngân Lang Ngũ Hành Tông đám người, từ Âm Dương Tứ Tượng Bình bên trong phong ra. Cái kia không có quy củ thanh âm, không thích hợp cử động, lập tức đem chư yêu, tất cả mọi người tưởng tượng, cùng đủ loại tưởng tượng toàn bộ đánh nát, trước mắt Sở Dương, ở đâu là bọn họ vừa mới tưởng tượng Sở Dương. Các cạc, vẹt vừa xuất hiện, lập tức thì trách nở nụ cười, sau đó lập tức đập đến đập đi Sở Dương mông ngựa, ta chủ quả nhiên thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, chỉ là hoang độc tính được cái gì, bất quá liền là một cái giam chó, nó lớn gan hơn đến ta chủ, đơn giản tội đáng chết vạn lần. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T một cái này vô lương vẹn, có bản sự ngươi đi nhường hoang độc hành hạ. Là người, hay là yêu đối với một cái này vẹn, bọn họ đều là triệt để không nói, xem thường đều muốn ăn đòn. Mà càng là khinh bỉ, một cái này vẹn liền sẽ càng cao ngạo, càng thêm dương dương đắc ý, như cùng nó chủ tử một dạng. Chỉ là bọn họ không biết là, vẹn trong lòng sớm cũng đã mắng phiên thiên, ta vòng vòng lại cái kia gạch chéo, cái này thiếu đức vương tám trứng, dĩ nhiên hung tàn như vậy. Hoang độc đều trị không chết hắn, nhìn đến ta cuộc sống của loài chim, nhất định ảm đạm tối tăm, vĩnh viễn hắc ám. Vẹn, cùng Tào Giác đám người được thu vào Âm Dương Tứ Tượng Bình bên trong, đối với bên ngoài tình huống nhưng thật ra là biết rõ nhất thanh nhị sở. Đương nhiên, tại Âm Dương Tứ Tượng Bình bên trong, bọn họ không có nhận tổn thương, Sở Dương đây là muốn bảo hộ bọn họ, mà không phải muốn giết bọn họ. Ha ha, Sở Đại Vương bắt đản, hiện tại liền ông trời chết tiệt cũng bắt ngươi không có cách nào, ngươi cũng đã vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết. Sở Đại Yêu Nghiệt, cho ngươi thương lượng như thế nào, có thể hay không cùng ông trời chết tiệt nói một câu, đem ta từ mẹ kế nuôi danh sách gỡ ra, đừng có lại đem ta xem như mẹ kế nuôi. Đây chính là Sở Dương, chúng ta Sở sư đệ. Kim Đa Đa, Ngân Lang Quỷ kêu cười to, cao hứng không thôi, thoải mái không thôi, nhất là nhìn thấy Cửu Linh Vương bọn chúng, nhìn xem Sở Dương ánh mắt đều tràn đầy kính sợ thời điểm. Ngũ Hành Tông những người còn lại, liền là mặt khác một loại phản ứng, kinh ngạc cùng hoảng sợ. Bọn họ giờ phút này vẫn như cũ cũng là một mặt hoảng sợ, dường như mộng như ảo, không thể tin. Tào Giác nhìn xem bọn hắn thần sắc, phản ứng, trong lòng cũng đang thán phục, Sở Đại Yêu Nghiệt lúc này lại người tiên, chúng hoang độc vậy mà còn có thể hắn cho lật tới, quả thực là tuyệt. Này, Tào Giác kỳ thật cũng căn bản không cách nào tưởng tượng, dù sao đó là hoang độc. Lại hồi tưởng lúc trước, Tào Giác ở Ngũ Hành Tông lần đầu nhìn thấy Sở Dương thời điểm, Sở Dương khi đó với hắn còn có vô cùng kính sợ, nhưng hiện tại Tào Giác phát giác. Bản thân vô hình bên trong, trong lòng đối với Sở Dương đã có vô cùng kính sợ. Tào Giác làm sao có thể nghĩ đến lại là dạng này, Sở Dương quật khởi thật sự là quá nhanh, ở trên người hắn phát sinh sự tình, cũng có thể gọi là truyền kỳ. Có lẽ tại một ngày nào đó, ở Đông Hoang phiến này đại địa phía trên, đều sẽ lưu truyền liên quan tới Sở Dương truyền kỳ cố sự. 3. Tào Giác cảm thấy tự mình nghĩ có chút nhiều, lắc lắc đầu, sau đó ở mấy cái Ngũ Hành Tông đệ tử cái hót bên trên liền đến một cái, dạy dỗ. Lăng, cái gì lăng, là ta Sở sư đệ, không phải các ngươi Sở sư đệ, còn không nhanh xử lý tiểu kim kê. Coi như ngươi được. Kim Đa Đa cùng Ngân Lang hai người con mắt trực tiếp liền nghiêng qua đi qua, vô thanh thắng hữu thanh, nhường Tào Giác liền là vừa trừng mắt, làm sao, hai người các ngươi không phục? Phục. Kim Đa Đa cười ha hả, hắn đây là ngươi sở sư đệ, nhưng là ta bái làm huynh đệ chết sống, lão đại về sau thấy ta, ngươi phải chú ý một chút, thân phận khác biệt ta. Ha ha, ta cũng phục. Ngân Lang cũng phá lên cười, hắn cũng không phải ta sở sư đệ, nhưng hắn là ta thuần thuần sư huynh. Một cái sư phụ phía dưới, hai sư huynh đệ, tiểu gia ta rất hủ, các ngươi về sau thấy hết thảy đều cho chủ ý điểm, đừng không lớn không nhỏ, phá hư quý củ. Mọi người tại chỗ, bầy yêu, thấy Ngũ Hành Tông đám người dương dương đắc ý, không có nửa điểm tính tình, chỉ có hâm mộ phần, cái này thật sự có thể nói là một người đắc đạo gà chó thăng thiên. Bất quá, vậy cũng Sở Dương triệt để hiểu rõ Hoang Độc lại nói. Bọn họ vừa mới nghe được chân thực, Sở Dương chỉ là tạm thời chặn lại Hoang Độc, còn không có đem Hoang Độc triệt để giải hết. Chỉ là, bọn họ cảm giác cái này tựa hồ chỉ là cưỡng ép bản thân an ủi thôi, lời này xuất từ Sở Dương miệng, lấy Sở Dương tính nết, thật giả khó biết, giá trị tham khảo không cao, hoặc là hoàn toàn có thể nói, Sở Dương cũng đang làm hấu người chuẩn bị. Vâng, Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử, bọn họ sóng vai đứng cùng một chỗ, khí tức buộc phát ra, giống như hai đầu tiền sử cự thú thức tỉnh, cũng nếu hai cái bông dương tại bành trướng, hai cái đại nhật đồng thời huyền không, quang mang chói mắt. Hai người bọn họ điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, rốt cục muốn xuất thủ. Giờ khắc này, không nói những người khác, Tào Giác, Kim Đa Đa, còn có Ngân Lang bọn họ động tác không khỏi cùng nhau liền là ngưng một cái, ngừng thở, bắt đầu chú ý cái này sắp đến đại chiến. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 488, Thần Ma Chi Tiễn, Thượng. Như vực sâu biển lớn, hùng hồn to lớn vô biên khí tức, mãnh liệt bức bách tới, làm cho Sở Dương không gió mà ống tay háo phần phần. Tóc dài bay lên, hai con ngươi bên trong chợt lóe qua một đạo ngũ sắc thần mang. Hắn ánh mắt ngưng tụ, thầm nghĩ trong lòng, ta ngược lại muốn nhìn một chút, cái này Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử, hai người bọn họ đến cùng lại bao nhiêu năng lực. Lần này lập tức, hắn cũng thu liễm lại tiểu dung, cất cao giọng nói, hai người các ngươi nếu như đã chuẩn bị xong, vậy liền ra tay đi, không nên lãng phí ta thời gian. Đối mặt như thế kinh người ba động, Sở Dương không có cường công, mà là chờ đợi Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử ấp ủ kinh thiên một kích, bậc này khí phách, nhường ở đây mỗi cái cũng đều chỉ có thể kính phục. Này, quả nhiên là giống như trường bối, muốn hảo hảo kiểm nghiệm Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử đồng dạng, hạng gì tự tin. Côn huynh, ngươi trước thủ, ta tới công. Hoang Yêu công tử con ngươi bên trong bộc phát ra khiếp người lục sắc thần mang, màu mực đồng dạng cái kia một cái tay, cầm trong tay ma cung, nhẹ nhàng bắt đầu xoay tròn, tức khắc liền xoáy ra một cái vô cùng vòng xoáy. Điên cuồng hút vào thiên địa bên trong tinh khí. Đồng nhiên, tất cả mọi người nhưng cảm giác, phiến thiên địa này nồng đậm phi thường linh khí, lập tức bị cuốn tịch không còn, nơi xa tinh khí đang tại điên cuồng bổ sung tới. Hoang Yêu công tử trên tay ma cung, điên cuồng thôn phệ thiên địa tinh khí sau đó, biến càng thêm đen kịt, hiện tại liền quang mang tựa hồ cũng muốn thôn phệ. Đám người nhưng cảm giác ánh mắt một rơi vào ma cung phía trên, hồn phách tựa hồ liền muốn lập tức bị lôi kéo đi ra, bị cuốn hút vào ma cung bên trong. Ma cung giờ phút này phảng phất liền là thâm nguyên một tia khe hở, giống nhau còn là địa ngục lưu tại nhân gian một tia ấn ký, khiếp người phi thường, cái kia tràn ngập ra cường hãn khí tức, càng là cho người vô cùng tim đập nhanh. Cái này ma cung quả nhiên không đơn giản. Sở Dương trong mắt hơi híp, ánh mắt cũng rơi vào cái này ma cung phía trên. Hoang cung, cái này tự nhiên là Hoang Yêu bản thân đặt tên, Đông Hoang cũng gọi là cái này cung vì thần ma cung. Nghe nói, cái này ma cung dây cung, là thần ma gân mạch rèn đúc mà thành, về phần thật giả không biết được. Sở Dương biết rõ những cái này, đương nhiên đều là từ nô nhất bọn họ hồn phách bên trong biết được. Trừ cái đó ra, nghe nói Hoang Yêu công tử trong tay còn có hai chi uy năng to lớn cốt tiễn, lấy thần ma chi cốt làm tài liệu chính, luyện chế mà thành. Thần chi cốt mà thành chi tiễn, vì thần chi tiễn. Ma chi xương mà thành chi tiễn, vì ma chi tiễn. Thần ma chi tiễn vừa ra, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, quỷ khóc sói gào. Đông Hoang bên trong không người có thể ngăn cản. Cho dù là năm đó, Đông Hoang đại địa đối mặt Hoang Yêu bắn ra thần ma chi tiễn, cũng chỉ có thể tránh né mũi nhọn, căn bản không phải đối thủ, vì vậy mà sau mới có Hoang Độc. Ông ngong ngong. Hải Thần chi tử phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, hắn lĩnh vực cùng Sở Dương trước đó thấy lĩnh vực tất cả đều khác biệt, lĩnh vực phảng phất là nhất chân thực hải vực, hướng dâng lên động, sóng lớn chập trùng, kinh đào hải lãng, một đầu đại ngư ở trong đó chìm nổi, mỗi một lần nhảy ra mặt biển, tựa hồ cũng muốn hóa thành côn bằng, trùng thiên thẳng lên cửu tiêu. Ở hải vực chân trời, có một vòng thần nguyệt dâng lên, hải thượng sinh minh nguyệt. Hải thần chi tử lĩnh vực, chẳng những có đủ loại cảnh tượng hiện hiện, thậm chí còn có dị tượng tạo ra, quả thực là kinh người phi thường. Mà bất luận là hải thần chi tử, vẫn là hoang yêu công tử, hai người lĩnh vực đều có chỗ độc đáo, còn có rất nhiều kinh người địa phương. Này, có lẽ liền là bình thường luân phách cảnh, căn bản vô cùng cùng bọn họ bằng được nguyên nhân, cũng hẳn là bọn họ thiên phú tuyệt thế biểu hiện. Hoang yêu công tử lĩnh vực, lúc này cũng phóng thích ra ngoài, lần này hắn lĩnh vực thực hiện ở ma cung phía trên, rơi vào ma cung ở chính giữa vị trí, tựa hồ là liếc một cái chuẩn kính quang lọc. Thần mang chói mắt. Đột nhiên, hoang yêu công tử trên người bộc phát ra vô tận lục sắc quang mang, hắn toàn bộ cũng biến rực sáng, thông thấu, sau đó dựng cung bắn tên. Bành bành bành. Dây cung thanh âm giống như pháo đồng dạng, liên miên bất tuyệt vang lên, từng cái chói mắt vô cùng mũi tên không ngừng tạo ra, không ngừng bị bắn ra, tựa hồ từng cái quang minh chi tiễn. Đám người bỗng nhiên, nhưng cảm giác hoang yêu công tử lấy mặt trời vì mũi tên, bắn ra một cái lại một cái tiểu thái dương, thiên điệu bên trong bỗng nhiên biến liền là sáng lên, mà cái kia từng đạo chói mắt đến cực điểm quang mang, không ngừng bắn về phía Sở Dương. Sở Dương đứng ở hư không bên trong, đối mặt cái kia từng đạo quang mang mũi tên. Giống như một cán tiêu thương đâm vào hư không, không hề động một chút nào. Quang minh mũi tên, chẳng những chói mắt, quấy nhiều ánh mắt, lại chưa đến, bốn phía hư không nhiệt độ đột nhiên liền bay vụt, phảng phất đều muốn bốc cháy lên một dạng. Sở Dương tay thành quyền, hướng về phía bay vụt mà tới quang tiễn, một quyền lại một quyền đập tới. Ầm ầm ầm. Giống như đại đao chặt cây tiễn, Sở Dương nắm đấm mặc dù nhỏ, nhưng cực kỳ kinh người, mỗi một quyền đánh tại quang minh chi tiễn phía trên, lập tức liền đem quang minh chi tiễn xé ra thành hai nửa, làm cho chợt nổ tung. Trong lúc nhất thời, nổ mạnh không ngừng bên tai, Sở Dương tức thì bị chói mắt vô cùng quang mang bao phủ hoàn toàn, phảng phất từ hắn nơi nào có vô số pháo hoa phóng thích ra ngoài, sau đó nổ tung, điểm điểm quang huy băng tán ra ngoài, thật sự tựa như bầu trời đêm bên trong, nở rộ pháo hoa. Qua một hồi, quang mang rút đi, Sở Dương thân hình lần nữa lộ ra, ánh mắt nhìn về phía hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử, mở miệng nói, loại này cấp bậc còn chưa đủ. Ngươi nếu là vẹn vẹn như thế, cái kia không khỏi cũng quá kém cỏi, đưa ngươi đòn sát thủ thi triển ra tới đi. Như ngươi mong muốn. Hoang yêu công tử ngửa mặt lên trời thét dài, màu xanh lá tóc dài bay lên, tựa hồ vô tận tại cỏ cây ở cuồng phong bên trong phun trào, chợt hắn nơi đó kinh người ba động liền xung kích ra, lấy hắn làm trung tâm, hư không bên trong gợn sóng to lớn phi thường, tựa hồ vô tận thủy triều mãnh liệt hướng tứ phía bát phương. Đồng thời, tại hắn cái kia một cái trắng nõn như ngọc cánh tay phía trên, tại tay nhỏ nơi cánh tay phảng phất có một cái quang minh thế giới mở ra, nơi nào có vô tận bạch sắc quang minh nở rộ mà ra. Sau đó, hoang yêu công tử cái kia một cái đen như mực tay, thăm dò vào cái kia quang minh thế giới bên trong, phảng phất muốn lấy ra thần đồ vật, tất cả trầm trọng phi thường, đến mức hắn lộ ra cực kỳ cố hết sức. Ông, phảng phất là một thần linh hiện tại nhân thế gian đồng dạng, hoang yêu công tử vận dụng quanh thân khí lực, rốt cục từ cái này quang mang trung tâm nhất lấy ra một vật, lập tức đám người câu nhìn thấy một ngắn nhỏ cốt tiễn. Cốt tiễn tuy nhỏ, nhưng lại tràn ngập ra sáng rực chi uy, cho người phát ra từ linh hồn tim đập nhanh cùng run rẩy. Ở đây rất nhiều người, rất nhiều yêu thú, không tự giác ở giữa liền quỳ sát xuống dưới. Chẳng lẽ, thực sự là thần linh chi cốt vì vật liệu, luyện chế mà thành thần tiễn? Sở Dương mí mắt liền chết nhảy một cái, mà từ cốt tiễn thượng thần uy, hắn vận dụng thiên tài võ hồn, mới đem hoàn toàn tiêu diệt. Kinh người, phi thường kinh người. Sau đó, hoang yêu công tử động tác cực kỳ nhanh. Chợt đem cái kia một mũi tên bằng xương lấy ra, lập tức dương cung bắn tên, phảng phất cái kia cốt tiễn hắn căn bản là tiếp nhận không được bao lâu. Một tiễn bắn ra, quanh người hắn quang mang hết thể hoàn toàn biến mất, khí tức vẻ vải đến cực điểm, thậm chí huyết nhục phía trên đều mất đi quang hoa, tựa như là bắn ra một tiễn này, hắn cả người đã bị triệt để rút khô. Vận dụng toàn thân khí lực mới có thể bắn ra một tiễn ba. Sở Dương tâm liền là một lộ bộ, dạng này tiễn sẽ kinh khủng tới trình độ nào. Hắn cũng đã không cần đi đoán. Hoang yêu công tử một tiễn này bắn ra sau đó, hư không bên trong phảng phất có một tôn thần linh tại chạy đi, phi hành, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, chớp mắt thời gian liền đến được Sở Dương phụ cận, lập tức liền muốn đem hắn bắn thủng, bắn chết. Tào Giác, Kim Đa Đa, Ngân Lang, còn có rất nhiều ngũ hành tông đệ tử, nhìn thấy tình cảnh như vậy, khủng bố như vậy một tiễn, tựa hồ một thần linh tại phi hành, chợt tâm không khỏi liền treo lên, lo lắng không thôi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 489, tổ hợp côn bằng, thượng. Có thể là thần linh chi cốt luyện chế mà thành tiễn, uy năng tất nhiên vô cùng kinh người. Nhất là Sở Dương đối với cái này thần chi tiễn, nửa điểm cũng không hiểu, như thế nào dám đón đỡ. Đồng. Giống như một kim sắc hỏa diễm, đột nhiên ở Sở Dương sau lưng bộc phát ra, hừng hực bắt đầu cháy rừng rực đồng dạng. Sở Dương sớm có chuẩn bị, tại hoang yêu công tử bắn ra cốt tiễn sát na, giống như ngọc tỷ đồng dạng hình vuông ấn ký, ngăn cản được đế đảo tại thiên bằng chi dự cấp chế. Thiên bằng chi dự vừa thi triển, liền giống như một đạo kim quang đồng dạng điện bắn ra ngoài. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn như cũ cảm nhận được sau lưng cái kia gần trong gang tấc sắc bén phong mang, cái kia bạch sắc quang mang chiếu bắn vào trên người hắn, hắn quần áo vậy mà liền trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, quanh thân cảm giác vô cùng nóng hổi, tựa hồ một nồi nước sôi ngã xuống trên người hắn một dạng. Thật là khủng khiếp tốc độ. Sở Dương hãi hùng khiếp vía, trời bằng linh vũ tạo thành thiên bằng chi dự, một khi vận dụng, tốc độ mau dường nào, hắn cảm thụ tại sâu sắc bất quá. Không nói cái khác, nếu là toàn lực phi hành, hắn cường hãn nhục thân tại không khí trùng kích phía trên, đều đau nhức, nóng bỏng không thôi, thậm chí gặp núi xuyên sơn, tốc độ hạng gì nhanh chóng, nhưng mà cái này cốt tiễn, tốc độ nửa điểm cũng không thua kém hắn. Mũi tên này thật nhanh tốc độ A, ta phải hảo hảo thi đấu thi chạy. Mặc dù kinh hãi, nhưng Sở Dương ngôn ngữ nhẹ nhõm, quan tưởng hư không trói thai võ hồn, biến mất vào hư không bên trong, nhưng cái này cốt tiễn, cũng đi theo bay bắn vào. Ngươi không muốn quá phận, ta đều xuyên hang chuột, ngươi trở lại. Đám người nơi nào có thời gian cảm thụ Sở Dương không đứng đắn, tốc độ của hắn quá kinh người, mũi tên tốc độ cơ hồ đều nhanh muốn theo không kịp, đã đem bọn họ ánh mắt toàn bộ chiếm, hơn nữa cái kia hay là thần chi tiễn. Ba ba bá. Sở Dương không ngừng cải biến phương hướng, một hồi giống như một đầu đại xà, xà hình bay vút, một hồi giống như dao long và huyên, một hồi lại như đại bằng triển sĩ hận thiên thấp, xông thẳng mà lên, hoặc lại như ương kích cửu thiên, như sư hổ nhào tung. Hắn đang không ngừng cắt giảm thần chi tiễn uy lực. Đây là thấy hiệu quả, thậm chí có hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Hoàng yêu công tử giao phó thần chi tiễn thần năng căn bản không đủ, bởi vậy giống như căn bản không có khả năng đem thần chi tiễn uy lực buộc phát ra, cho nên thần chi tiễn ở Sở Dương không ngừng tránh né phía dưới, động năng cấp tốc hạ thấp. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, thần chi tiễn tốc độ càng ngày càng chậm. Tiếp qua một trận, Sở Dương cảm giác không sai biệt lắm, vận dụng ngũ hành tuần thiên hoàn, trực tiếp đánh ra một đạo ngũ sắc thần quang, đem thần chi tiễn thu nhập trong tay. Bất quá thần chi tiễn dãy rủa kịch liệt, lại phá hư kinh người, Sở Dương cuối cùng vận dụng thiên tài võ hồn mới hắn triệt để trấn áp. Vâng, chuyện của tôi. Một màn như thế, bầy yêu đại loạn, kêu sợ hãi không thôi. Tốc độ của hắn có thể thần chi tiễn sánh ngang, thậm chí dĩ nhiên đem thần chi tiễn đều thu lại. Ngũ sắc thần quang, soát tận tất cả, thu hết vạn vật, hắn thật chẳng lẽ triệt để nắm giữ cái này thần thông. Trời muốn diệt ta yêu tộc à, thần chi tiễn không làm gì được hắn, vậy mà còn bị hắn thu lấy. Hắn tại sao như vậy người tiên, thiếu tôn ở trước mặt hắn, dĩ nhiên như thế nhỏ yếu, không chịu nổi một kích. Hoàng yêu công tử cùng hải thần chi tử, hai người cũng bị lần nữa hung hăng rung động đến, Sở Dương như thế tốc độ kinh người, bọn họ liền là muốn chạy trốn, cũng tuyệt nhiên trốn không thoát. Về phần, cái kia ngũ sắc thần quang, càng làm cho bọn họ run sợ phi thường. Ngũ sắc thần quang, bậc này thần thông, bọn họ làm sao có thể không biết, nhưng Sở Dương dĩ nhiên nắm giữ. Điều này cũng làm cho trách không được hắn có thể ngăn cản được hoang độc. Hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử, từ cái góc độ này, hơi có thể hiểu, Sở Dương tại sao có thể ngăn cản được hoang độc. Một tiễn này kinh người, đáng tiếc ngươi còn không thể đủ hoàn toàn thi triển, vừa mới ngươi cũng căn bản không có dư lực xuất kích, bằng không thì ta sợ rằng sẽ thảm. Sở Dương trở về, lần nữa đứng ở hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử phía trước, bình tĩnh mở miệng nói. Cùng lúc đó, Sở Dương chấn kinh phát hiện, chỉ là cái này ngắn ngủi một đoạn thời gian, Hoang yêu công tử thình lình cũng đã khôi phục được 7-8 phần nhiều. Này, kinh người phi thường, Sở Dương không biết Hoang yêu công tử làm thế nào đến, có lẽ là dựa vào một cái nào đó loại bảo vật. Người cao hứng quá sớm. Hoang yêu công tử nộ khiếu, khiếu âm kích thiên, giận dữ hét, côn huynh xuất thủ. Đồng thời ở giữa, cái kia một cái ma thủ, tay nhỏ cánh tay nơi đó phảng phất có một cái địa ngục mở ra. Từ trong đó lấy ra ma chi tiễn, dựng cung bắn tên. Ma chi tiễn lập tức bay vụt mà đến, tựa hồ một ma đầu đột nhiên từ địa ngục giết vào nhân gian. Một bên khác, hải thần chi tử sớm đã lấy ra một cây thần thương, trên đó đen kịt phi thường, phảng phất tại thân thương phía trên có một đầu biển sâu biển câu. Hải thần một kích. Gầm thét bên trong, hải thần chi tử một thương chọc đến, mũi thương phía trên, linh khí như hải thủy, hóa thành một độc long toản, hung hăng chui đến. Phong lôi hỏa tam nguyên chui. Sở Dương ứng biến cấp tốc, cũng là vừa chui đi lên. Đây là hắn ở ngũ hành tông, đập choáng phần thiên thánh tử, lấy được phong nào sau đó, lĩnh ngộ bí kỹ. Ầm ầm, hai chui đụng nhau, gây nên kinh thiên bạo tạc, mà ở bạo tạc bên trong, hải thần chi tử cái kia một cây thần thương dĩ nhiên hung hăng chọc đến, nhưng mục tiêu lại không phải Sở Dương, chỉ là điểm ở Sở Dương trước người trên hư không. Tức khắc, một cái vô cùng vòng xoáy xuất hiện, sau đó vòng xoáy lập tức biến lớn, tại trung tâm nhất đen như mực, phảng phất một hắc động, hoàn toàn quyển hút ở Sở Dương thân hình. nhường hắn không cách nào bay vút ra ngoài. Sau đó, ma chi tiễn, giống như một đạo ma quang bay vụt mà đến. Hải thần chi tử kiềm chế lại hắn, hoang yêu công tử chủ công. Sở Dương lập tức hiểu cả hai ý đồ. Ông ngong ngong. Âm dương tứ tượng bình bị tế ra, lơ lửng tại hắn đỉnh đầu phía trên, định trụ vòng xoáy. Hiu hiu hiu. Tiếng xe gió vang rền, Sở Dương đem chém giết phệ hồn tông, thiên ma tông đám người, đoạt được luân phách cảnh bảo khí, hết thể ném về ma chi tiễn, lấy triệt tiêu ma chi tiễn uy năng, nhưng những cái này bảo khí lập tức bị xuyên thủng. Thuẫn. Sở Dương vận dụng hoàng kim bản nguyên, biến thành một transformer, sau đó căn căn trời bằng linh vũ tạo thành một mặt tâm chán, mà không chờ hắn vận dụng ngũ mang phản thiên tinh, đánh ra ngũ hành thần quang, chém về phía ma chi tiễn. Suy một tiếng. Trời bằng linh vũ tạo thành tâm chắn trực tiếp bị xuyên thủng, sau đó hoàng kim bản nguyên cũng bị xuyên thủng, hắn thân thể cũng bị xuyên thủng. Ma chi tiễn bay vụt ra ngoài, rơi xuống, cắm thẳng trên mặt đất, biến mất không thấy gì nữa. Hết thể đều phát sinh ở lập tức, ma chi tiễn cũng không có bắn tới Sở Dương chỗ yếu, nhưng bị ma chi mũi tên bắn trúng lập tức, ma chi hoán nghiệm, ma chi lệ khí, giống như ma tộc đại quân xâm nhập hắn nhục thân, hắn tinh thần thế giới bên trong, muốn hủy diệt hắn nhục thân, ăn mòn hắn hồn phách. Ở nơi này trong chớp mắt, Sở Dương lần nữa cảm nhận được tử vong, mà đồ đần võ hồn càng là trực tiếp bị kích phát, nó giống như ma chủ xuất hiện, những cái kia ở Sở Dương nhục thân, thần hồn bên trong ma binh, ma tướng, lập tức thần phục. Nguy cơ đến nhanh, biến mất càng nhanh. Sở Dương chúng ma chi tiễn, dĩ nhiên chưa chết. Hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử, bọn họ kinh khủng được run rẩy, không có bất kỳ do dự nào, hoang yêu công tử kinh kêu ra tiếng, côn huynh, đi. Các ngươi còn đi được không? Sở Dương kém chút bỏ mình. Chỗ nào có thể cho phép hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử chạy thoát? Trời bằng linh vũ, biến thành thiên bằng chi dực, hắn lập tức phi tốc đuổi theo, lúc này mới phát hiện hải thần chi tử bọn họ căn bản không có cần ý trốn nghĩ. Hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử lĩnh vực, dung hợp cùng một chỗ, sau đó chợt biến thành một cái một đầu đại ngư, ở trong hư không chợt nhảy lên, phảng phất là côn ngư nhảy ra mặt biển biến thành côn bằng đồng dạng, thình lình lần này đầu đại ngư, liền biến hóa thành một to lớn thần điểu xuất hiện ở Sở Dương trước mắt. Hướng về phía hắn tấn công mà đi. Côn bằng. Hai người lĩnh vực dung hợp, dĩ nhiên có thể sinh ra dạng này biến hóa. Sở Dương lập tức thiên đầu và tự, hải thần chi tử là một đầu đại ngư, tự xưng là côn, hoang yêu công tử phụ thân hắn, chém đi nguyên lai chi thân, muốn biến thành côn bằng, nhưng thất bại, trở thành một người nào cũng không biết ma cầm. Cả hai kết hợp, có lẽ thật có thể biến hóa ra một cái côn bằng. Nếu là côn bằng, này một kích, hắn liền hung hiểm. Nhưng mà... Sở Dương cũng đã không có cách nào tránh né, mới vừa rồi bị hoang yêu công tử lừa dối trốn, hắn truy kích đi lên, vừa vặn tương đương với trực tiếp đưa vào hổ khẩu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 490, không người có thể địch, thượng. Đối mặt, nếu Bắc Hải bên trong đột nhiên côn ngư hóa côn bằng, xông đến như bay to lớn côn bằng, Sở Dương thân ảnh lộ ra vô cùng nhỏ bé, tựa như sơn nhạc dưới chân một khối ngoan thạch, nhưng hắn hồn nhiên không sợ. Hoang yêu công tử. Hải thần chi tử, đây chính là các ngươi cuối cùng thủ đoạn sao, chết cho ta. Ầm ầm. Sở Dương một quyền đẩy ra, tựa hồ thôi động nhất tinh thần tại di động đồng dạng, trầm trọng phi thường, hư không rung động ầm ầm, lập tức vạn long cùng âm, phảng phất giống như một cái long chi quốc độ mở ra, 200 đầu đại long xung ra. Thủy võ tam chuyển cùng khí hồn tam chuyển bộc phát, Sở Dương cũng không có đem toàn lực đánh ra, chỉ là đánh ra 200 long chi lực, nhưng dù là dạng này cũng dĩ nhiên vô cùng kinh người. Trước đó 140 long chi lực, đem tất cả mọi người chấn thần kinh đều chết lặng, cái này 200 long càng thêm kinh thế hai tụ. Những người khác phản ứng lại không nói, hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử cả hai tổ hợp thành côn bằng, to lớn bằng mắt đều lộ ra kinh hại đến cực điểm thần sắc, bọn họ bị triệt để hù dọa. Ầm ầm ầm, từng đầu đại long chợt nổ tung, bất quá sát na 200 đầu đại long, một nửa liền toàn bộ bị vỡ nát, nhưng còn có 100 đầu đại long, lẫn nhau xoắn suýt cùng một chỗ, ngũ sắc quang mang chấp rượu. Biến thành một cái to lớn không tước, căn căn linh vũ lại dài trăm trượng, vừa mở ra thiên địa một mảnh ngũ sắc nghe hồng, duy mị đến cực điểm. Lệ! Cả hai tất cả đều phát ra cao vút kêu to, trùng kích cùng một chỗ, hư không chấn động, không khí kịch liệt ba động lên, trùng kích ra từng vòng to lớn gọn sóng, phảng phất giống như nhất tinh thần nhập vào biển cả bên trong một dạng. Đồng! Không tước cuối cùng nổ tung, nhưng lúc này trước kia nổ tung trăm long cũng đã ngưng tụ ra một cái mơ hồ hình thể, tựa hồ là một Phật ảnh. Kim quang sáng chói, vạn đạo hà quang bắn ra. Sau đó khổng tức nổ tung linh khí, cung cấp tốc sáp nhập vào cái này to lớn hình thể bên trong. Cái này sao có thể? Linh khí sụp ra sau đó, còn có thể lần nữa gây dựng lại ba. Hoàng yêu công tử cùng hải thần chi tử chỗ nào biết rõ, Sở Dương linh khí có thể tam chuyển. A-di-đà Phật. Một tiếng Phật ngâm vang vọng, tôn này to lớn Phật ảnh lập tức liền biến vô cùng ngưng tụ, hiện ra bản thân diện mục thật sự, ba đầu tám cánh tay, làm trận mắt hình dáng, khổng tước đại minh vương. Sở Dương thăng hồn nhị chuyển ngũ trọng sau đó, khổng tước đại minh vương pháp tướng, hắn cũng đã có thể tùy ý thi triển ra đến. Giờ phút này khổng tước đại minh vương, tựa hồ trên đường gặp ma đầu, hắn tỏa giá ngũ sắc khổng tước bị ma đầu, giận ma muốn hàng ma, bắt tí tám tay bên trên thi triển dương một thần thông, liên hoa ấn, linh châu ấn, bảo bình ấn, sư tử ấn, còn có phiên thiên ấn, băng thiên ấn, đồ lục ấn, cuối cùng một tay đánh ra ngũ sắc thần quang. Ầm ầm, cả hai va chạm, đại địa chấn động, sơn nhạc lắc lư, nứt ra, cả hai giao tiếp chỗ, phảng phất có to lớn ngày bay lên, quang mang chói mắt, cho người không thể thấy vật. Lập tức ầm ầm chợt nổ tung, nơi đó phảng phất có một đóa cây nấm vân thăng vọt lên. Thiên địa bên trong, gió lốc tàn phá bừa bãi, cuồn cuộn cuốn tới, cuốn đi tất cả, giống như một vô hình đại thủ, muốn đem toàn bộ thiên địa san bằng. Ầm ầm ầm, gió cuốn lên to lớn hòn đá, không ngừng ở giữa không trung bên trong vỡ nát, phảng phất từng đóa pháo hoa tại nở rộ. Đối với mọi người tại đây, bầy yêu, ở thời khắc này chỉ cảm giác tận thế lại tới đồng dạng, sợ hãi run lẩy bẩy, thậm chí có một số người bị liên lụy, trực tiếp mất mạng. Lần này giao thủ, so trước đó Sở Dương cùng Cửu Linh Vương giao thủ, cao hơn một cái đẳng cấp. Chạy đi đâu? Bạo tạc dư ba còn tại thi ngược, nhưng ở trong đó cũng đã truyền đến Sở Dương gầm thét thanh âm. Ầm ầm, nổ mạnh không ngừng vang lên, nhưng ở chói mắt quang mang bên trong, còn có kinh khủng dư ba phía dưới, mọi người tại đây. Bầy yêu muốn nhìn cũng không được xem, nhưng tiếp xuống đông nhiên liền quỷ dị yên tĩnh, không có bất luận cái gì âm thanh. Chẳng lẽ, bọn họ ba cái đều đã chết sao? Không đúng, nghe vừa mới thanh âm, tựa hồ Sở Dương chiếm cứ thượng phong. Mọi người tại đây chờ đến chói mắt quang mang biến mất, dư ba thu nhỏ, lại nhìn sang thời điểm, chỉ thấy một to lớn ma cầm khảm ở trong ngọn núi. Một bên khác, Sở Dương cầm trong tay tối sầm đen thui yêu đan, đang cùng hải thần chi tử giằng co. Giờ phút này, hải thần chi tử trong tay bấm một cái đáng yêu ngũ sắc tiểu thú, mà hình ảnh liền dạng này dừng lại xuống tới. Cái kia ma cầm là hoang yêu công tử, hoang yêu công tử chết. Sở Dương trong tay cầm hoang yêu công tử yêu đan. Hải thần chi tử lấy cái kia ngũ sắc tiểu thú, bức hiếp Sở Dương. Mặc dù tất cả phát sinh, đám người đều không có cụ thể nhìn thấy, nhưng rất nhanh liền đem cơ bản tình huống ở não hải bên trong bổ não đi ra. Hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử hai người bại, hoang yêu công tử bỏ mình, hải thần chi tử còn hơi tàn. Về phần cái kia một cái ngũ sắc tiểu thú, Đông Hoang không biết nó cùng Sở Dương có quan hệ, đoán chừng sẽ không quá nhiều. Thả ta rời đi, bằng không thì. Hải thần chi tử thanh âm ngừng lại, trên tay đột nhiên vừa dùng lực, xinh xinh đem tiểu quai trên người một khối da thịt, liền da lông trực tiếp lột xuống, máu me đầm địa. Tiểu quai kịch liệt đau nhức nha nha kêu to, nhưng tựa hồ biết rõ làm như vậy kém, sau đó đột nhiên ngừng lại thanh âm, chỉ là trong suốt giống như thủy tinh đôi mắt, thình lình cũng đã treo nước mắt ướt át. Sở Dương con ngươi liền là co rụt lại, cái này tiểu thú chỉ sợ còn không có kinh lịch tàn khốc như vậy à. Ngươi cho rằng, ngươi giết được nó sao? Ken két. Sở Dương trực tiếp đem hoàng yêu công tử yêu đan nuốt trọn, đem yêu đan cắn vang cốt két, cho người lông tơ dựng thẳng, không rét mà run. Sở Dương hiện tại cũng rốt cục biết rõ, vì cái gì Thủy Trung nhìn không thấy tiểu quai thân ảnh, hoàng yêu công tử cùng hải thần chi tử tiến vào đế đảo sau đó, nhất định là đang điên cuồng tìm kiếm hắn, mà tiểu quai có thể nói là hắn một cái danh thiếp. Ẩn tàng không đủ sâu, làm sao có thể đào thoát? Ở ngươi giết chết nó trước đó, ta cam đoan ngươi đã chết. Âm hàn thanh âm, nhường hải thần chi tử con ngươi liền là run lên, sau đó hung ác lệ, hắn đem trong tay tiểu quai cái kia một khối da thịt, trực tiếp ném cho Sở Dương, ngươi đại khái có thể thử một lần. Như ngươi mong muốn. Sở Dương lời nói vừa dứt, cả người ẩn mất vào hư không bên trong, hải thần chi tử bỗng nhiên kéo căng, lập tức bóp tiểu quai hai mắt trắng dã, nhưng ầm một tiếng vang trầm. Đám người thình lình chỉ thấy hải thần chi tử bị cái gì mãnh liệt đụng bay ra ngoài, sau đó mới nhìn đến Sở Dương thân ảnh. Sở Dương đem hải thần chi tử một đường đụng bay ra ngoài, đụng xuyên một tòa sơn nhạc, ầm ầm tiếng nổ lớn không ngừng vang lên, chỉ thấy phiến này sơn mạch ở giữa, một đạo trực tiếp lên núi dãy, tất cả đều mãnh liệt liền là chấn động lắc lư. Sau đó, ở cái kia một cái tiểu thú còn tại liều mạng ho khan, Sở Dương kéo lấy một đầu to lớn đại ngư cấp tốc mà về. Giờ phút này Sở Dương quanh thân cháy đen, tựa hồ phảng phất mới vừa bị sét đánh qua đồng dạng, đầu vai quần áo phía trên còn có hai đóa ngọn lửa nhỏ đang nhảy vọt, thấy tất cả mọi người con ngươi chợt không khỏi liền là run lên. Đây là cái gì dạng tốc độ ba? Tốc độ đi đến như thế nào một loại trình độ, lại có thể phá mất bên ngoài cơ thể linh khí bảo vệ, quanh thân cùng không khí ma sát bốc cháy lên. Về phần Sở Dương như thế nào cứu cái kia một cái tiểu thú, đám người hiện tại cũng hoàn toàn hiểu, đơn giản phi thường, biến mất thân hình, bộc phát ra tốc độ kinh khủng, trực tiếp đụng tới. Trong thời gian này, Sở Dương còn muốn tránh đi cái kia một cái tiểu thú, bằng không thì cái kia một cái tiểu thú, đều muốn bị tươi sống đâm chết. Tốc độ như thế, chẳng những có thể sống sống đụng người chết, đơn giản cũng phải tươi sống dọa chết người. Mà rõ ràng, kinh khủng như vậy tốc độ, Sở Dương cũng căn bản không cách nào khống chế. Sự thật cũng cơ bản là như thế, thiên bằng chi dực, thông thiên chi lộ thần thông, cùng còn có gấp 6 lần tốc độ bộc phát, ba cái điệp ra tự nhiên có trùng điệp chỗ, nhưng bộc phát ra tốc độ, Sở Dương mình quả thật không cách nào trưởng khống. Vẹn vẹn là thiên bằng chi dực tốc độ, hắn đều nắm giữ không được. Vù, Sở Dương mắt lạnh leo quét về cựu linh vương, dực hổ vương, còn có tiểu tam nhãn vương bọn chúng, để chúng nó la gan liền là run lên. Còn cần ta động thủ sao? Sở Dương vừa lên tiếng, thiên điệu đống nhiên liền muốn đóng băng lại. Cựu linh vương bọn chúng như thế nào cảm thụ, đám người không biết, nhưng mọi người tại đây trong khoảnh khắc, tâm mãnh liệt liền là run lên, dọa đến sợ run cả người. Các ngươi tự sát ta. Bá đạo phi thường ngôn ngữ, nhường toàn bộ thiên địa càng thêm yên tĩnh, ở đế đảo bên trong, Sở Dương liền là vô địch, hắn lời nói không nghe liền là chết, nhưng nghe hiện tại cũng chết. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 491, đế đảo quan bế, thượng. Sở Dương, ngươi nếu là giết chúng ta, ta phụ thân tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Giết ta, ngươi cũng đồng dạng phải chết. Ở nơi này đế đảo bên trong, ngươi đúng là vô địch, nhưng là ra đế đảo đây. Đây là cựu linh vương, dực hổ vương, tiểu tam nhãn bọn chúng uy hiếp, càng là đang cầu xin tha thứ. Cựu linh vương sợ, dực hổ vương sợ, tiểu tam nhãn vương run. Nguyên bản bọn chúng hạng gì ngạo nghễ, không người có thể lọt vào trong tầm mắt. Nhưng hiện tại, ở trước mặt Sở Dương, bọn chúng lại run lẩy bẩy, vây đuôi mừng chủ, mặt mũi, tự tôn uổng phí, trước sau chênh lệch như thế to lớn, cho người xem thường. Bất quá, đám người như thế ý nghĩ rất nhanh liền mẫn diệt, vậy cũng phải phân người nào, cựu linh vương bọn chúng đối thủ là Sở Dương. Bọn chúng di vãng là rất mạnh, cũng có cao ngạo vô liếng, cho nên bọn chúng di vãng đức hạnh không có ma bệnh, dù sao cái kia đều là hôm nay đủ loại kinh người không có phát sinh trước đó. Có thể nói, ở Sở Dương bực này nhân vật trước mặt, hoảng sợ, cầu xin tha thứ, cái này cũng không mất mặt, bởi vì bản này liền là hẳn là, kẻ yếu thần phục với cường giả thôi. Cựu linh vương bọn chúng vừa mới nói ra uy hiếp Sở Dương lời, thậm chí có thể nói bọn chúng hoàn toàn xứng với trước kia cao ngạo. Cái này vừa vặn, ta có thể tại ăn một lần hồng thiêu sư từ đầu, ngươi phụ thân nuôi càng lâu, chất thịt hẳn là càng thêm bất quá. Cái này thật đem cựu đầu sư tử nhất tộc xem như gà vịt heo. Chỉ là dạng này ngôn ngữ không người có thể phản bác. Ra đế đảo sau đó, Sở Dương nếu là đem cựu linh vương phụ thân giết đi, đám người tuyệt đối sẽ không quá kinh ngạc. Âm một tiếng vang trầm, phá vỡ tất cả, Sở Dương xuất thủ, cựu linh vương bị dây lắc dây, dực hổ vương gầm thét, nhưng lập tức cũng bị giết, tiểu tam nhãn vương cũng đồng dạng chạy không thoát. Có oan báo oan, có thủ báo thủ. Sở Dương cao giọng hướng về phía ở đây nhân tộc nói, vừa mới yêu tộc là làm sao giết các ngươi liền làm sao giết trở về. Bầy yêu nghe vậy lập tức đại loạn, bỏ mạng chạy trốn. Đám người bừng tỉnh, bám đuôi truy sát, trong lúc nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía. Cái này cùng Sở Dương cũng đã không có cái gì quan hệ, hắn nhìn về phía tiểu quai thời điểm, dĩ nhiên thấy tiểu gia hỏa nhảy nhót tương bừng lên, hồn nhiên quên trước đó đau nhức liền muốn khóc muốn chảy nước mắt, thậm chí nha nha kêu to, để cho hắn yên tâm những cái này yêu thú. Sở Dương tức giận, càng nhìn không được nó cái này không tim không phổi, rất ngu ngốc hồn nhiên, thuần thiện đến cực điểm bộ dáng, tại nó trên đầu trực tiếp tới một cái, dạy dỗ. Ta đối yêu tộc không có ý kiến, nhưng nhất định phải giáo huấn bọn chúng một cái, làm chuyện sai liền nhất định muốn làm ra đại giới. Đế đảo, yêu tộc liên tục hai lần săn bắn nhân tộc, cái này không xuất thủ giáo huấn một cái, yêu tộc chẳng phải là cho rằng nhân tộc có thể lớn. Còn có, vết sẹo không có tốt, ngươi liền quên đau, nửa điểm cũng không thêm chút giáo huấn. Sở Dương thanh âm càng thêm nghiêm khắc, chỉ thấy được tiểu quay đầu một túi gục xuống, hắn liền triệt để không nói ra được lời. Lão đại, cái này không liên quan ta sự tình. Ta gian trá, ta ác độc, ta âm hiểm, còn có giảo hoạt các loại, tất cả đều bị cái nào đó ra hỏa rất ngu ngốc hồn nhiên đánh bại, ta quả nhiên là bất lực. Tiểu Ngũ nghe được Sở Dương ngữ khí nghiêm khắc, lập tức vì bản thân đắc tội, đồng thời phối hợp Sở Dương giáo huấn tiểu quai, đây là giáo dục tiểu quai một lần rất tốt cơ hội. Lần này nếu không phải Sở Dương cao minh, tiểu quai rơi vào hải thần tay, cái kia quả nhiên là phiền phức lớn rồi. Tiểu Ngũ nghĩ nghĩ, cũng có chút nghi mà sợ. Tiểu Lục nghe xong tiểu Ngũ cái này ngôn ngữ, lập tức hiểu ý, cũng phối hợp nói, lao đại, ngài mà nói vô cùng sâu sắc, không sợ thần một dạng đối thủ, liền sợ như heo đồng đội, ta cũng là bất lực. Nha nha. Tiểu quay lần này giơ chân, phản kích trở về, ngươi mới rất ngu ngốc hồn nhiên, ngươi mới là như heo đồng đội. Tiểu ngũ nghe vậy, liền là một hung, hơn nó, tiểu quay, ngươi cũng không nghĩ một chút, ngươi cũng liền chỉ có thể ở trước mặt lao đại tùy hứng. Nếu là lao đại là vừa mới hải thần chi tử, ngươi hiện tại liền lại được đào tiếp theo khối ra đến, như thế còn không biết sai. Thuốc đắng giá tật lợi cho bệnh, lời thật thì khó nghe lợi cho được. Tiểu lục cùng tiểu ngũ phối hợp ăn ý, cũng là nói, tiểu quay, ngươi nên thêm chút tâm, lần này cũng chính là lao đại rồi đến, bằng không thì còn không biết như vậy chứ. Tiểu quay lần này không ra được tiếng. Sở Dương ý thức bên trong nhìn một chút tiểu ngũ và tiểu lục, phát hiện bọn chúng hai cái cũng hoàn toàn vô ngữ, mấy câu như vậy, tiểu gia hỏa cơ hồ đều tiếp thu không được, bị đả kích. Hắn chỉ có thể qua loa kết thúc, tiểu quay, lần này không sai, ngươi sẽ trả miếng. Đông nhiên, hắn nghĩ tới rồi cái kia một cái vẹn, đông nhiên con mắt liền là sáng lên, nhường cái này vô lương vẹn cùng tiểu quay đấu, phải có vô cùng hiệu quả. Tiểu tiện, ngươi tới. Tiểu tiện ba. Ngươi một cái thất đức vương bắt đản, dĩ nhiên cho bản thần điểu lên dạng này danh tự. Vẹn lập tức giận dữ, nhưng vẫn là hấp tấp chạy chậm tới, thần thông quảng đại, pháp lực vô biên lao đại, ngài có gì phân phó. Giới thiệu cho ngươi một cái. Sở Dương một chỉ hướng tiểu quay, đây là ngươi ca, mau gọi ca. Vẹn muốn chết đều có, phí công có một cái ca, hơn nữa còn là một cái rất ngu ngốc hồn nhiên ca. Sở Dương giáo huấn tiểu quay thời điểm, nó thấy rõ ràng. Lao thiên, hàng tiếp theo nói lôi, đánh chết cái này thất đức vương bắt đàn A. Vẹn trong lòng kêu rên một tiếng, sau đó nịnh nọt hướng tiểu quay nói, ca. Nha nha. Tiểu quay lập tức liền lại đại hỉ, lập tức đem vẹn ôm, xoay quanh không thôi. Ái cha cha, ta trời ạ, bản thân điểu dĩ nhiên luân lạc tới cho một cái tiểu hấu chỉ làm đệ đệ, ta thực sự không muốn sống. Vẹn trong lòng quả nhiên là hoàn toàn đú ám, trong lòng toàn bộ là bóng tối diện tích vô cùng lớn. Sau đó, liền là ngũ hành tông lửa trại thịnh yến, hoang yêu công tử một cái này ma cẩm, còn có hải thần chi tử lần này đầu đại ngư, chẳng những mỹ vị phi thường, huyết nhục cũng có thể gọi là bảo dược, tuyệt đối đại bổ. Cựu linh vương, dực hổ vương bọn họ cũng không tệ. Duy nhất có thể tiếc là tiểu tam nhãn vương là hình người, mà cơ bản ngũ hành tông tất cả mọi người phổ biến là Sở Dương không ăn thịt người hình quan niệm. Một phen vui vẻ sau đó, Sở Dương đem phòng chế Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ hình vương ấn ký, toàn bộ giao cho Tào Giác bọn họ, cũng cùng Tào Giác bọn họ từ biệt, nói rồi muốn đi tìm hoang độc giải dược. Có chút vương bắt đạn, Tào Giác bọn họ lo lắng không thôi, đến mức Sở Dương cuối cùng đều không dám bình định lập lại trật tự, nói ra tình hình thực tế. Cuối cùng chỉ có thể nói, hoang độc không làm gì được hắn. Nhường bọn họ không cần lo lắng, liền rời đi. Lần này rời đi Sở Dương, liền triệt để không có tin tức, ở đế đảo bên trong, cũng không còn người nhìn thấy hắn, mà đế đảo bên trong tranh đoạt, tại lúc đầu sau khi bình tĩnh, cũng rất nhanh biến thảm liệt lên, nhất là ở đế đảo trung tâm nơi đó. Đế đảo trung tâm, là một tòa hoàng cung, có rất nhiều khôi lỗi thủ vệ, khảo hạch cũng tương đối đơn giản, liền là sông hoàng cung. Ai có thể xâm nhập hoàng cung chỗ sâu nhất, liền thông qua được Đông Hoang Đại Đế khảo nghiệm. Trực diện hoang yêu cùng cái gọi là hải thần, đem cả hai giết chết, liền có thể thu được Đông Hoang Đại Đế truyền thừa. Khôi lỗi thực lực đều cực kỳ mạnh, Tào Giác bọn họ cũng nhiều nhất xông qua dựng ngược đệ tam hải. Về phần Đông Hoang đám người, cùng rất nhiều yêu thú, chỉ có linh tinh mấy cái xông đến cuối cùng một cửa, lại đều là không nổi danh, nhưng không người có thể thông qua cuối cùng một cửa. Làm cho tất cả mọi người, tất cả yêu thú kỳ lạ là, từ đầu đến cuối Sở Dương dĩ nhiên không có xuất hiện. Tựa hồ Sở Dương đối với Đông Hoang Đại Đế truyền thừa không có nửa điểm hứng thú. Cái này tự nhiên không có khả năng, Sở Dương tiến vào đế đảo tất nhiên chính là vì Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, tất cả bọn họ đều cho rằng, Sở Dương bởi vì là chúng hoang độc, hoặc là tính mệnh nhanh khó giữ được, hoặc là tình huống cực kỳ hỏng bét, cho nên không thể không từ bỏ. Cụ thể như thế nào, tự nhiên không người biết được. Đế đảo ở mở ra đem gần một tháng sau, bởi vì không có người thông quan, đế đảo lần nữa biến mất. Tào Giác đám người ra đế đảo sau đó, cũng không hề rời đi, nhưng đợi đến đế đảo triệt để quan bế, hoàn toàn biến mất, Sở Dương còn không có đi ra. Tiểu quay, cái kia vô lương vẹn cũng không có xuất hiện, nhường bọn họ tâm tình không khỏi liền là một trận âm u. Sở Dương tất nhiên là chết. Cho dù là không có chết, hắn cũng bị khóa ở đế đảo ngay giữa. Hắc hắc, cái này cũng không biết đế đảo lúc nào lại mở ra, mấy chục năm, vẫn là 100 năm. Cái này Sở Dương là phế đi, cái gì cầu thí Đông Hoang đệ nhất nhân. Nghe được như rất nhiều bịa đặt đồn nhảm, Ngân Lang thậm chí giận mà xuất thủ, đem những người kia hung hăng giáo huấn một trận. Hắn liền là một cái yêu nghiệt, cái này đế đảo còn nhốt không được hắn, chúng ta liền không cần mù quan tâm, đi, chúng ta trở về. Cuối cùng Cầm Âm Thánh Tử xuất hiện, mang theo ngũ hành tông đám người rời đi. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 492, Thần Ma Chuyển, Thượng. Sở Dương làm sao có thể chết? Về phần đế đảo quan bế, hắn cũng nửa điểm không lo lắng. Hắn dùng luân hồi hồ lô thu nô nhất, nô nhị, nô tam, còn có hoang yêu công tử, cùng hải thần chi tử bọn họ hồn phách. Đối với cái này đế đảo hiểu rõ, cơ hồ có thể nói không ai bằng. Hắn thậm chí rõ ràng biết rõ, hoang yêu cùng cái gọi là hải thần bọn họ có gian tình. Cái gọi là hải thần đúng là một đầu con ngư, nàng vẫn là mẫu, hoang yêu là được, mà hải thần chi tử nhưng thật ra là hai người bọn họ sinh ra, hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử là hai huynh đệ. Mục tiêu đơn giản, liền là hy vọng sinh ra một cái nhỏ côn bằng, với chờ mong được côn bằng chi bí, từ đó hóa thành côn bằng, nhưng cuối cùng đều không có thành công. Sở Dương không có xuất hiện, đi sấm quan, đi tranh đoạt Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, là bởi vì không nguyện ý lãng phí thời gian. Đông Hoang Đại Đế kỳ thật cho hắn hậu nhân lưu lại một cái cửa sau, chỉ cần có thể chịu đựng lấy hoang độc, liền có thể thẳng vào đế đảo trung tâm nhất, mà lúc này, Sở Dương cũng rốt cục biết rõ, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, tại sao Thủy Trung không cách nào thông qua cửa này khảo hạch. Hoang độc, quá mức kinh khủng. Sở Dương nếu là không có luân hồi chuyển, như thế cùng loại thời gian làm hao mòn hoang độc, làm sao có thể chịu được. Đương nhiên, hoang độc khảo hạch, hắn tự nhiên cũng thuận lợi thông qua được. Mà đằng sau đối Đông Hoang Tháp chấn áp hoang yêu cùng hải thần, Sở Dương cũng căn bản không cần phí cái gì tâm thần, bởi vì hắn nắm giữ thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Sở Dương vận dụng cả hai, trực tiếp lâm vào ngủ say, mà lần này ngủ say, cho đến toàn bộ đế đảo quan bế, hắn vẫn như cũ không có tỉnh lại. Ước chừng, ở đế đảo quan bế 7 ngày thời gian sau, Sở Dương rốt cục tỉnh lại, loại kia dường như đã có mấy đời, không biết bây giờ là năm nào tháng nào cảm giác, hắn cũng đi qua nhiều lần, rất nhanh liền thoát khỏi đi ra. Cảm thụ tự thân biến hóa. Trước tiên cảm thụ thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn thời điểm, liền thấy hai quả cầu, một quang minh chi cầu, một cái hắc ám chi cầu. Biến thành hai quả cầu, hỗn độn diễn hóa thế giới, hai đại võ hồn biến thành hai cái tiểu thứ nguyên. Đệ tam chuyển là thế giới chuyển. Cái này rất hợp lý, nhưng Sở Dương đệ nhất cảm giác liền là không thích, hắn càng tiếc nuối thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn. Mặc dù hai cái cầu, xem xét cũng rất hủ, nhưng như thế biến hóa sau đó, loại kia tu luyện bên trong rất nhiều phiền phức trực tiếp ném cho hai đại võ hồn, nhường bọn họ đi xử lý, sau đó ngủ một giấc liền giải quyết, cũng liền mang ý nghĩa cũng không còn. Tỷ như lần này, nếu là chính hắn hấp thu hoang yêu cùng hải thần bản nguyên, gạt bỏ bọn họ cuối cùng ý thức, hắn không biết muốn phí bao nhiêu lực, nơi nào có đơn giản như vậy, ngồi mát ăn bát vàng. Lại nhìn xem đi. Đệ tam chuyển hoàn thành, Sở Dương nửa điểm cũng cao hứng không nổi, nhưng hắn ý thức xâm nhập hai cái cầu bên trong, lập tức liền kêu to lên. Ta thiên tài võ hồn, ta đồ đần võ hồn. Các ngươi không bỏ ta mà đi, quá tốt rồi, ta đều sắp khóc. Giờ phút này, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn hai người bọn họ người đều có vô cùng biến hóa, nhất là đồ đần võ hồn. Đồ đần võ hồn hiện tại nơi nào còn nửa điểm ngu đần, chợt vừa nhìn qua, hắc ám, tà ác, hủy diệt, sát lục, huyết tinh, lanh khốc, cùng vô tình các loại rất nhiều kinh người khí tức liền đập vào mặt, quanh thân ma khí cuồn cuộn, phảng phất hắn là hắc ám chúa tể, tà ác chúa tể. Sát lục chúa tể, nhưng những cái này đều không đủ để hình dung, chỉ có một chữ có thể, ma. Đồ đần võ hồn biến thành ma chi võ hồn. Thiên tài võ hồn cũng có vô cùng cải biến, quang minh, thánh khiết, cứu rỗi, tất cả cùng đồ đần võ hồn tất cả đều tương phản. Đồ đần võ hồn biến thành ma chi võ hồn, thiên tài võ hồn tự nhiên biến thành thần chi võ hồn. Thiên tài cùng đồ đần, thần cùng ma. Sở Dương ý thức tiếp xúc hai đại võ hồn sau đó, lập tức tất cả biến hóa liền càng thêm hiểu rõ. Chính như cùng hắn suy nghĩ, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn cũng đã phát sinh hình thái biến hóa thành một thần một ma. Hắn bây giờ là thăng hồn cảnh tam chuyển cựu trọng đỉnh phong, thăng hồn tam chuyển triệt để hoàn thành, nhưng hắn trước tiên cảm thụ, không phải hai đại võ hồn thuế biến sau đó biến hóa, mà là quan tâm hai đại võ hồn còn nắm giữ trước kia năng lực. Vừa cảm giác sau đó, tâm hắn liền rơi xuống, về sau còn có thể tiếp tục lười biếng. Ha ha, tiểu gia ta hiện tại vô địch. Càng nghĩ càng thích. Sở Dương không nhịn được gầm ý phá lên cười, mà hắn thanh âm là như thế vang dội, đến mức đem ngủ say bên trong tiểu quai bọn chúng cũng đều kinh tỉnh lại. Tiểu quai một tỉnh lại, phát giác bản thân thình lình tăng lên lớn luân phách cảnh nhất trọng, hưng phấn cũng phải nha nha kêu to không thôi. Vẹt cũng tăng lên, gần như muốn trực tiếp đột phá vào thần phách cảnh, bị cắt đứt cánh cũng lớn đi ra, trước kia tam sắc linh vũ, hiện tại biến thành cửu sắc, đều phân bố, nhìn xem cực kỳ lóa mắt, khí tức hùng hồn phi thường. Mượn Sở Dương ánh sáng, nó hấp thu hoang yêu cùng hải thần bản nguyên, rõ ràng cũng có vô cùng tăng lên, nhưng lại nửa điểm cũng cao hứng không nổi, ai thanh thở dài không thôi, thật hâm mộ ngũ ca cùng lục ca, ta rất muốn chết ta. Sau đó vẹn hoàn toàn phát điên, quái khiếu không thôi. Về phần cái gọi là ngũ ca cùng lục ca, Sở Dương mặc dù nghe được không đầu không đuôi, nhưng lập tức liền hiểu tới, hẳn là tiểu ngũ và tiểu lục. Nha nha. Tiểu quai hưng phấn cũng đi theo biến mất, cùng vẹn một cái đức hạnh, nha nha kêu to, cùng vẹn cùng một chỗ kêu to, ta rất muốn chết ta. Nó thậm chí so vẹn kêu to còn thảm, bởi vì dạng này nó đã không phải là lần thứ nhất đã trải qua. Các cạc. Tiểu ngũ tiếng cười từ Sở Dương trên người truyền ra, đắc ý phi thường, tiểu tiện tiện, tiểu quai quai, ta và tiểu lục đi theo lão đại hiện tại cũng đã thần hồn tam chuyển, hâm mộ à, ha ha. Không, ngũ ca. Tiểu hắc cũng là đắc ý phi thường thanh âm. Là tứ chuyển, nhất chuyển luân hồi, nhị chuyển hỗn độn, tam chuyển thế giới, tứ chuyển thần ma, mặc dù chúng ta không có tiến vào tứ chuyển, nhưng nhất định phải hiển lộ rõ ràng ra lão đại không chỗ nào không thể, các cả. Ngũ ca, lục ca, đáng tiếc các ngươi hay là hai cái chết hầu tử. Vẹt ước ao ghen tị, trực tiếp đâm bọn chúng điểm yếu, nhường tiểu ngũ và tiểu lục lập tức giận dữ. Sở Dương nghe vậy, trực tiếp lấy ra hai cái hoang yêu đản, mở miệng nói, các ngươi muốn hay không từ khỉ biến hoang yêu, mượn chứng trọng sinh. Các cả. Tiểu ngũ và tiểu lục lập tức từ giận chuyển thích, lại quái nở nụ cười, lao đại vô thượng anh minh, đó là nhất định phải, xin cứ lao đại yên tâm, chúng ta nhất định bảo trì thuần khiết bản tính, là khỉ liền là khỉ, tất nhiên kiệt lực cải tạo hoang đản bản nguyên. Sở Dương thấy tiểu quay cùng vẹn đều trông mong, hướng hai đầu tiểu cầu, trực tiếp cũng cho bọn chúng đều mất đi một cái. Các cạc, lao đại ngút trời thần võ, pháp lực vô biên. Vẹn lập tức ngông ngửa không ngớt, ngược lại là tiểu quay đang do dự muốn hay không ăn, tựa hồ ăn hoang yêu đản. Cung cấp ăn một tiểu khả ái, nó rất có tội ác cảm giác. Sở Dương không có để ý tới hắn, cũng tạm thời không có đi cảm thụ hai đại võ hồn biến hóa, dù sao chạy không được, hiện tại thủ nếu là, xác nhận hoang yêu cùng hải thần có phải hay không cũng đã triệt để bỏ mình. Kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết. Xác thực nói Sở Dương thật bất ngờ, hắn chẳng những thần hồn tam chuyển hoàn thành, thậm chí hai đại võ hồn phát sinh thuế biến, ở trong đó cần thiết năng lượng cái tiêu biển, chính hắn cũng không có cách nào tưởng tượng. Hoặc có lẽ là, hoang yêu cùng hải thần bọn chúng hai cái bản nguyên, dĩ nhiên có thể chống đỡ hắn như thế thuế biến, Sở Dương phi thường kinh ngạc. Nhìn đến cái này hoang yêu cùng hải thần vô cùng cường đại, ít nhất phải là dung hồn cảnh tu vi, như vậy Đông Hoang Đại Đế tất nhiên cũng là cường đại vô cùng, kể từ đó hắn di lưu lại truyền thừa. Sở Dương cơ hồ phải chảy nước miếng, lại mặc kệ không để ý bay tiến lên, nỗ lực thu lấy Đông Hoang Tháp, nhưng vừa chạm vào đụng Đông Hoang Tháp, hắn thẳng cảm giác tựa hồ một kiến hôi muốn rời núi đồng dạng. Căn bản không thể lay động. Cấp bậc gì bảo khí, ta dĩ nhiên thu lấy không được. Sở Dương tâm thần liền là chấn động, cho nên vui sướng toàn bộ biến mất, bị kinh hại thay thế. Chủ nhân, cái này Đông Hoàng Chi Tháp chính là thánh khí. Lại không nói cái này đột ngột thanh âm, chỉ nói cái này thánh khí hai chữ, đống liền để Sở Dương giống như bị sét đánh đồng dạng, cả người lập tức liền ngây dại. Thánh khí ba. Lại là thánh khí. Hắn hiện tại bất quá là thăng hồn cảnh, cự ly thánh cảnh. Thánh nhân còn không biết kém bao nhiêu thiên địa cự ly. Tiểu quai, tiểu ngũ, tiểu lục, bọn chúng ba cái cũng hoàn toàn bị kinh trụ, duy chỉ có vẹn không có nửa điểm động tĩnh, đối với cái này nửa điểm cũng không kinh ngạc, hiển nhiên nó cũng sớm đã biết được. Đợi đến đế đảo thủ hộ giả, tấm kia giống như một khối kim loại trên bảng điêu khắc ra mặt lỗ, xuất hiện ở trước mặt Sở Dương thời điểm, Sở Dương ánh mắt tựa hồ tìm được tiêu cự, ngu ngơ nhìn xem đế đảo thủ hộ giả. Ngươi xác thực nhất định là thánh khí. Qua một hồi, Sở Dương chậm tới mở miệng hỏi. Chủ nhân, không có sai. Thực sự là thánh khí. Sở Dương nghe xong liền tách ra nổi lên ngón tay, đếm, thần phách cảnh, dung hồn cảnh, pháp tướng cảnh, niết bàn cảnh, sinh tử cảnh. Sở Dương căn cứ nô nhất bọn họ ba người hồn phách biết được cụ thể cảnh giới tu vi, đếm kỹ xuống tới, phát hiện hắn cự ly thánh cấp còn kém 5 cái đại cảnh giới. Mỗi một cái đại cảnh giới đều có cựu trọng, nếu là như thế tính toán ra, cũng chính là 45 cái tiểu cảnh giới. Thánh cấp, đây đối với Sở Dương tới nói, đơn giản quá xa vời, căn bản không phải hắn bây giờ có thể chạm đến. Ta nhất định cũng có thể đi đến. Lập tức, hắn liền nghĩ đến bản thân vị hôn thê, nghĩ tới Đông Châu, sau đó suy nghĩ như ngừng lại ngũ hành tông ngũ hành thần tử phía trên, sau đó đột nhiên kêu lên, ta chìm vào giấc ngủ bao lâu, tuyệt đối đừng qua nửa năm đổ ước mới tốt, bằng không thì tiểu ra ta mặt liền ném đi được rồi. Hắn trong óc lần nữa tính toán, hắn tại Kim Nguyên Thành chậm trễ đại khái 2 tháng thời gian, cuối cùng ở Hải Yêu Thành lại dậy vò đi 1 tháng. Nhiều như rừng, lần này tính toán ra, thời gian thật sự khả năng qua. Lại một lần này, hắn võ hồn thuế biến như thế kịch liệt, thiên tài võ hồn cùng đồ đần võ hồn phân biệt thuế biến thành thần ma võ hồn, chìm vào giấc ngủ 2-3 tháng, đó cũng là lại cực kỳ bình thường sự tình. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 493, về tông, thượng. Đế đảo thủ hộ giả xuất hiện, Sở Dương cũng không ngoài ý muốn, dù sao Sở Dương cũng đã chạm tới đế đảo hạch tâm, đế đảo thủ hộ giả làm sao có thể không chú ý đến. Hắn cùng với đế đảo thủ hộ giả một phen nói chuyện với nhau sau đó, đối đế đảo, tại Đông Hoang Đại Đế các loại cũng càng thêm hiểu rõ. Đầu tiên cái kia một cái vẹn, đúng là Đông Hoang Đại Đế đồng bạn hậu đại, không sai biệt lắm cùng Hoang Yêu công tử cùng thời gian, theo trứng bên trong ấp trứng đi ra. Nó thiên phú tuyệt nhiên không kém, có một riêng biệt thần thông. Dung Sở Dương lại nói, kia chính là phục chế thần thông. Nay thần thông, là nói như vẹn lương đẹp văn, kéo dài cùng phát triển hình thành, là một môn cực kỳ kinh người thần thông, càng là vẹn thiên phú, đến mức Sở Dương ăn vẹn tâm đều có. Thứ nhì đế đảo thủ hộ giả, bản thân cũng không phải người, xác thực nói cũng không phải một bộ khôi lỗi, Đông Hoang Đại Đế trung thành nhất nô buộc, tại sau khi chết, linh hồn vào ở tại khôi lỗi bên trong, để có thể tiếp tục thủ hộ đế đảo. Như thế trung nô, nhường Sở Dương nổi lòng tôn kính. Về phần đế đảo, nhưng thật ra là một cái tiểu thứ nguyên thế giới, Đông Hoang Đại Đế luyện hóa, để mà trấn áp hoang yêu cùng hải thần. Đông Hoang Đại Đế truyền thừa, cơ bản đã bị Đông Hoang Đại Đế hậu nhân hết thể lấy đi. Đế đảo thủ hộ giả cũng không có ngăn cản, chỉ cần Đông Hoang Đại Đế hậu nhân không có xúc động đến đế đảo hạch tâm, ảnh hưởng đến tại hoang yêu cùng hải thần trấn áp. Ở hắn nhìn đến, Đông Hoang Đại Đế chân chính truyền thừa là trấn áp hoang yêu cùng hải thần, giữ gìn Đông Hoang ý chí, còn lại những cái kia hết thể căn bản không phải hoang yêu cùng hải thần bản nguyên, cùng Đông Hoang Tháp mới đại biểu tất cả những thứ này. Sở Dương cuối cùng đem trấn áp hoang yêu cùng hải thần chém giết, đương nhiên ở hắn nhìn đến, vậy cũng mới là chân chính Đông Hoang Đại Đế người thừa kế. Bởi vậy hắn mới dùng Sở Dương làm chủ. Sở Dương vốn dự định đem đế đảo thủ hộ giả linh hồn từ khôi lỗi bên trong lấy ra, nhưng đế đảo thủ hộ giả cự tuyệt, nói là đợi đến Sở Dương nhất thống Đông Hoang, có trung thành nô buộc thay thế hắn sau đó. Đối với người như vậy, Sở Dương ngoại trừ kính nghệ, vẫn là kính nghệ, dạng này đồ đần, ở dạng này thế đạo tuyệt đối không phải rất nhiều. Sở Dương chìm vào giấc ngủ bao lâu, từ đế đảo thủ hộ giả nơi đó, hắn cũng biết rõ ràng, cuối cùng lên, hắn cùng với ngũ hành thần tử nửa năm đồ ước. Một trận sinh tử, còn thừa lại 15 ngày thời gian, cái này đầy đủ. Tất cả trong lòng không nhiều sau đó, Sở Dương tiếp tục thể ngộ tự thân biến hóa. Đao kiếm võ hồn, giao long võ hồn không cần phải nói, luân hồi, hỗn độn, thần ma tam chuyển sau đó, ba cái này võ hồn vô cùng cường hãn, người bình thường căn bản vô cùng bằng được. Về phần hai đại võ hồn biến hóa, thì càng không cần nhiều lời, vậy càng là nghiêng trời lệch đất biến hóa. Trước xác định một cái bản thân chiến lực, thần ma võ hồn ở trên đường. Ta có thể chậm rãi lĩnh hội. Sở Dương mang theo tiểu quai, tiểu tiện, còn có đế đảo thủ hộ giả, đi tới một ngọn núi dưới chân, bước chân mới vừa dừng lại, hắn liền mở miệng nói, tiểu tiện tới, tiếp ta một quyền thử một lần. Ngươi có thể kéo đến A, đón ngươi một quyền, bản thân điểu còn có thể có việc đường. Đơn giản liền là há mồm liền muốn mưu sát chim, ngươi vương bắt đạn thất đức được mộ tổ bị đảo. Vẹt cơ hồ dọa đái, càng muốn khóc hơn, ở chỗ này nó thực lực không phải mạnh nhất, đế đảo thủ hộ giả mới đúng. Chủ tử, tiểu tiện ta là có thể tùy thời có thể vì chủ tử chịu chết. Chỉ là tiểu tiện yếu chim một cái, chủ tử thần uy vừa ra, ta lập tức hồi phi yên diệt. Ta chết không được quan trọng, nhưng ta như thế nhỏ yếu, căn bản không thể hiện lộ rõ ràng ra chủ tử thần uy, đối chủ tử là vô cùng khinh nhẫn, cho nên, ta cự tuyệt. Sở Dương trước đó liền đánh ra 200 long chi lực, vẹn thấy chân thực, hiện tại Sở Dương cái này thất đức được bốc khói, hấp thu hoang yêu cùng hải thần bản nguyên, thậm chí đem hai cái này cự vô bá giết chết. Quỷ biết rõ cái này thất đức cường hãn đến trình độ nào, một quyền này xuống tới, nó không chết cũng tàn phế. Tiểu quay nghe vẹn hoàn toàn không biết xấu hổ mà nói, một đôi trong suốt giống như thủy tinh, giống như nhìn xem một kỳ hoa đồ vật, không ngừng dò xét vẹn. Vẹn không nhìn thẳng. Ngươi cũng đã tiếp tiểu quay một quyền, ta một quyền này ngươi cự tuyệt có đạo lý. Vẹn lần này thật muốn ôm lấy tiểu quay cùng thân, chủ tử anh minh, ta tất nhiên sẽ không cô phụ chủ tử chờ mong, để cho ta ca giải một chút tâm nhãn. Tại tiểu quay nha nha tiếng kháng nghị bên trong, Sở Dương một quyền đánh ra, oanh ở trên ngọn núi, tức khắc đất rung núi chuyển, núi đá cuồn cuộn, tiên trần trùng thiên, sườn núi phía trên một đạo đáng sợ đại liệt phùng, liền xé rách xuống tới. Sở Dương sau lưng, có 200 đầu đại long hư ảnh, bước lên. 200 long chi lực, không có vận dụng thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, ta bản thân liền đã nắm giữ 200 long chi lực 3. Sở Dương có chút kinh ngạc, nhưng suy nghĩ một chút cũng hợp lý, thăng hồn nhị chuyển. Mỗi tăng lên nhất trọng, hắn nhục thân liền ra tăng 10 long chi lực, cửu trọng liền là 90 long chi lực. Thăng hồn cảnh đệ tam chuyển, hắn hỗn độn thể chất chuyển biến thành thần ma thể chất, mỗi tăng lên nhất trọng ra tăng 10 long chi lực, cái này cũng không kỳ quái. Như thế cộng lại, liền là 180 long chi lực, còn thừa 20 long chi lực, chỗ nào toát ra, hắn hiện tại liền không biết đi đâu tìm tòi nghiên cứu đi. 50 long chi lực có thể sử dụng luân phách cảnh nhất trọng, nhưng muốn đối kháng thần phách cảnh nhất trọng lật gấp 10 lần, liền là 500 long chi lực, hắn đằng sau đối thần phách cảnh còn lại bắt trọng, mỗi một trọng gia tăng 1.000 long chi lực. Luân phách cảnh là một cái vọt biến, thần phách cảnh càng là. Sở Dương trước đó đối kháng thần phách cảnh duy nhất thủ đoạn là ngũ cấp trận pháp, hiện tại hắn một tính toán ra, hắn cơ bản cũng đã có thể kháng thần phách cảnh cảnh nhị trọng. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, hiện tại thần hồn tam chuyển hoàn thành, ba cái được ra, theo lý hắn hẳn là có thể làm ra gấp 9 lần bộc phát. Như vậy 200 long chi lực, gấp 9 lần bộc phát, kia chính là 1.800 long chi lực, tăng thêm cái khác thủ đoạn, hắn cùng với thần phách cảnh nhị trọng một trận chiến không có vấn đề gì. Dựa theo thủy võ cảnh, khí hồn cảnh, kinh nghiệm di vãng, hắn có thể vượt rất nhiều cảnh giới giết địch, hắn bây giờ có thể chém giết thần phách cảnh nhị trọng, thậm chí thần phách cảnh tam tứ trọng. Về sau thử một lần sẽ biết. Sở Dương nghiêng đầu đi, đối tiểu quay cùng vẹt nói, các ngươi lui xa một chút. Siêu. Tiểu quay phản ứng trì trệ, nhưng vẹt nghe xong, siêu một cái liền bay ra 100.000 mét xa, sau đó cuồng chụp lên Sở Dương mông ngựa, lao đại thần thông quảng đại, pháp lực vô biên, cái kia một ngọn núi ngươi không phục, đợi chút nữa ngươi liền muốn thịt nát xương tan. Đánh nổ trước mắt một ngọn núi này, đề nghị hay. Ẩm. Sở Dương bước chân mãnh liệt hướng phía trước đạp mạnh, hướng về phía trước mắt sơn nhạc, một quyền liền đánh tới. Lập tức hắn sau lưng hư không chợt sắp vỡ, vạn long cùng vang lên đồng dạng, lít nha lít nhít đại long, đem hắn sau lưng hư không đều lấp đầy, long ngâm vang vọng. Một màn như thế, vẹt đầu lươi trực tiếp liền phun ra dài 3 mét, tiểu quay trong suốt giống như thủy tinh con mắt cũng là máy động, liền là đế đảo thủ hộ giả cũng tiêu tán ra vô cùng tinh thần ba động. Đương nhiên tiểu ngũ và tiểu lục hai cái cũng không ngoại lệ. Ầm ầm. Nhưng bọn họ không có kinh hãi quá lâu, giống như kinh lôi mãnh liệt, xé rách thương khung đồng dạng to lớn tiếng vang. Vang vọng toàn bộ đế đảo, sau đó vẹt, tiểu quay bọn họ thình lình chỉ thấy to lớn bụi mù trùng thiên mà lên, phảng phất to lớn bao cát, từ phương xa cuốn tới một dạng. Đợi đến yên trần rơi xuống, vẹt vừa nhìn qua thời điểm, nó thất thố tức miệng mắng to, ta cái kia vòng vòng lại gạch treo a, bản thân điệu bất quá là thuận miệng linh nọt, cái này thất đức được bốc khói, lại. Hiểu. Dĩ nhiên thật đem ngọn núi này đánh bể. Ông trời chết tiệt, ngươi quá bất công mắt, dựa vào cái gì đem cái này thất đức đích thân nhi tử nuôi. Bắt ta đem mẹ kế nuôi. Nếu là thường ngày, vẹt khẳng định lập tức ý thức được bản thân thất thố, lập tức liền đổi giọng, nhưng hiện tại nó còn đang kêu gào. Tiểu quay cũng đã thạch hóa. Tiểu ngũ và tiểu lục nữa ngày cũng không có thể nói ra một câu A-dua nịnh hót lời, đế đảo thủ hộ giả lại càng không cần phải nói, khôi lỗi thân thể, kim loại rèn đúc mà thành mặt, cơ hồ muốn toát ra kinh hãi thần sắc đến. Ta ai ra, đây quả thực quá mạnh. Tiểu ngũ thanh âm từ Sở Dương thể nội toát ra thời điểm. Vẹt trông thấy một đôi xinh đẹp mắt to cũng đã tập trung vào nó lúc này mới biết được hỏng, vừa mới nó đem trong lòng chân thực ý nghĩ toàn bộ đổ đi ra. Nói cái kia một đôi con mắt là xinh đẹp mắt to, tuyệt đối không đủ, Sở Dương khôi phục nguyên lai hình thể sau đó, dung mạo đơn giản liền là trời xanh dốc hết tâm huyết tỉ mỉ chi tác. Chủ tử tha mạng, vẹt đầu lưỡi cơ hồ đều thắt nút, nhưng vô dụng, Sở Dương vừa động thủ, vẹt lập tức lông vũ bị Sở Dương rút sạch sẽ, giống như một chỉ chuẩn bị vào nồi đun như gà. Nha nha. Tiểu quay nha nha kêu lên, không muốn giết ta đệ đệ. Vẹt lúc này mới trốn khỏi một đoạn, sau đó Sở Dương cáo biệt đế đảo thủ hộ giả, rời đi đế đảo, trực tiếp trở về ngũ hành tông, muốn hiểu cùng ngũ hành thần tử ân oán, sau đó tiến về Đông Châu. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 494, ta trở về, thượng. Đế đảo mặc dù quan bế, nhưng Sở Dương muốn rời đi, như thế nào có thể sẽ có khó khăn. Đế đảo thủ hộ giả có thể vì hắn mở ra một cái thông đạo, thậm chí có thể khiến cho đế đảo lần nữa hiện ra đến. Mặt khác, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, có một đầu chuyên môn truyền tống môn, ra vào đế đảo. Đông Hoang Đại Địa cũng không nhỏ, rất rộng lớn, đến Hải Yêu Thành đến Ngũ Hành Tông cũng có một đoạn rất xa xôi cự ly, bất quá đây là tại người bình thường mà nói, đối với nắm giữ Thiên Bằng Chi Dực Sở Dương, điểm ấy cự ly không tính rất xa. Thiên Bằng Chi Dực triển khai, hắn bất quá nửa ngày thời gian, liền trở về Ngũ Hành Tông. Rơi vào bản thân Ngũ Hành Tông, cái kia thuộc về chính hắn tiểu viện. Kim quang lập lòe, trực tiếp phá không mà tới, tự nhiên là kinh động đến Ngũ Hành Tông rất nhiều người, nhất là Ngũ Hành Tông rất nhiều trưởng lão. Ở Ngũ Hành Tông một chỗ tiểu thứ nguyên thế giới bên trong, Thiên Ngạo Tuyết đang tại một tóc trắng bạc phơ lão giả trước mặt nũng nịu. Sở Dương trở về Ngũ Hành Tông sát na, vị này lão giả chợt trên mặt tiếu dung liền là dừng lại trệ, thần sắc sau đó cũng là hơi hơi ngẩn ngơ. "Gia gia, ngươi nghĩ gì thế? Ngũ Hành giải lụa màu ngươi đến cùng cho hay là không cho ta?" Thiên Nạo Tuyết giống như băng sơn dung nhan phía trên, giờ phút này dĩ nhiên toát ra tiểu nữ hài thần thái. Tự nhiên, có thể khiến cho Thiên Ngạo Tuyết gọi là ra ra người tuyệt đối không đúng, lại có thể như thế thân mật thì càng ít. Cái này lão giả là Ngũ Hành Tông Thái Thượng Trưởng Lão, Thiên Ngạo Tuyết ra ra. Thái Thượng Trưởng Lão ánh mắt thăm thẳm, xuyên thấu bản thân vị trí tiểu thứ nguyên thế giới, hướng về Ngũ Hành Tông, nhìn về phía Sở Dương vị trí tiểu viện, tự lẩm bẩm, hắn trở về hoang độc quả nhiên không có khả năng làm khó được hắn, cái này tiểu gia hỏa chẳng những có thể làm ầm ĩ, thật sự cũng là dọa người phi thường. Hoang độc. Thiên Ngạo Tuyết trước tiên liền nghĩ đến một cái hôn trướng vương bắt đạn, nhưng làm sao có thể, đế đảo cũng đã quan bế, cái kia hôn trướng vương bắt đạn còn làm sao có thể ra được đến. Nàng là không tin, lập tức nàng lại nghĩ đến lần này đế đảo một nhóm, Sở Dương biến thành một cái 7-8 tuổi tiểu hài bộ dáng, dĩ nhiên đưa nàng nói thành là bản thân thần tượng nữ nhân. Đây chính là nói, Sở Dương dĩ nhiên nói nàng là hắn nữ nhân. Thiên Ngạo Tuyết trên mặt đống nhiên liền là một trận đỏ bừng, phát sốt, nhất là ở Hải Yêu Thành thời điểm. Nàng còn bị hôn trướng vương bắt đản, xem như thằng nhóc rách dưới, đánh cho một trận cái mông. Nàng là ngạo khí, ở trong đế đảo đi theo Ngũ Hành Tông một đám sư huynh đệ, khẳng định càng thêm an toàn, nhưng lúc kia nàng lại lựa chọn bản thân đi thám hiểm, sau đó nghe được những chuyện kia, mỗi một kiện đều sẽ nàng sợ ngây người. Thằng nhóc rách dưới dĩ nhiên liền là Sở Dương. Đông Hoang Đại Đế hậu nhân như thế ác độc, như thế ác độc, như thế trăm phương ngàn kế. Yêu tộc thiên tài tất cả đều toàn bộ không phải Sở Dương đối thủ. Sở Dương chúng hoang độc dĩ nhiên bất tử. Đây là điều kỳ quái nhất, sau đó Sở Dương chém giết Hoang Yêu công tử cùng Hải Thần chi tử mặc dù kinh người, nhưng là không bằng hoang độc như vậy dung chuyển lòng người thần. Nếu như chỉ là cái này chút liền thôi, từ nghe nói Sở Dương hoang độc chưa triệt để giải trừ, đang tại liều mạng tìm giải dược, sau đó nghe nói Sở Dương vùi lấp ở đế đảo, thủy chung không có đi ra, nàng phát giác bản thân một đoạn kia thời gian đều có chút hồn không tuân thủ bỏ. Sa nếu không nói lời nào, liền nói vừa mới Thái Thượng Trưởng Lão đống nhiên nói lên hoang độc, nói đến hắn trở về, nàng phương tâm không khỏi liền là chấn động. Thái Thượng Trưởng Lão lấy lại tinh thần, ngược lại là Thiên Ngạo Tuyết lâm vào bản thân suy nghĩ cùng phức tạp cảm thụ bên trong. Mà nàng vừa giận vừa vui, nghiến răng nghiến lợi đống nhiên lại lộ ra một tia ôn nhu bộ dáng, còn có trên mặt thẹn thùng, Thái Thượng Trưởng Lão chỗ nào còn có thể không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Hoan gia liền là hoan gia a. Thái Thượng Trưởng Lão có chút lo lắng. Sở Dương chỉ sợ sẽ có chút chướng mắt nhà mình cái này tôn nữ. Tự nhiên không chỉ là Thái Thượng Trưởng Lao trước tiên liền cảm thụ Sở Dương xem, đồng dạng tại một bí cảnh, Ngân Lang tại một lão giả trước mặt ba hoa thời điểm, lão giả cũng đông nhiên là ngẩn ngơ, sau đó mở miệng nói, ngươi sư huynh trở về. Sư huynh. Ngân Lang nghĩ tới Sở Dương, nhưng cảm thấy không có khả năng. Ngươi sư huynh lần này trở về, chỉ sợ Ngũ Hành Tông cũng phải nghiêng trời lệch đất. Ngân Lang nghe vậy, liền cười hì hì đối lão giả nói, ta nói sư phó. Ta cái nào sư huynh như thế hủ a? Ngân Lang xưng hô như vậy lão giả, cái này lão giả thân phận tự nhiên vô cùng sống động, Hoàng Kim Trưởng Lão. Cách. Hoàng Kim Trưởng Lão tại Ngân Lang trên đầu liền đến bạo lật, dạy dỗ, ngươi còn có thể có mấy cái sư huynh. Là ta sư huynh, cái kia Sở Đại Vương bắt đản Sở Đại Yêu Nghiệt. Ngân Lang hơi sững sờ, sư phụ, ngài lão nhân ra hôm qua đi tìm chư vị sư nương, có phải hay không mệt nhọc quá mức, hiện tại mắt mở, ta sư huynh hiện tại, ở đế đảo giam lại đây. Hoang độc không làm gì được hắn, đế đảo liền có thể làm gì được hắn sao? Hoàng Kim Trưởng Lao nói, ngốc, ngươi tại Đông Châu cửu nhân, có lẽ ngươi cái này sư huynh ngày sau cũng căn bản không để vào mắt. Nói xong, Hoàng Kim Trưởng Lão thanh âm biến thăm thẳm lên, tựa hồ đang hồi ức, như thế anh tài, chớ nói Đông Hoang, liền là Đông Châu, Trung Châu, phía kia thế giới, cũng tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân rác. Hoàng Kim Trưởng Lão tự nhiên là Đông Hoang người, nhưng hắn từng tuổi nhỏ. Đương nhiên cũng hướng tới qua Đông Châu, tự nhiên cũng đi qua Đông Châu, mà Ngân Lang liền là hắn du lịch Đông Châu mang trở về. Ngân Lang thân phận thần bí, thậm chí ngay cả tính danh đều không có, chỉ lấy Ngân Lang hai chữ xưng hô, trong đó tự nhiên có duyên cớ. Hoàng Kim Trưởng Lão cẩn thận, liền là Ngân Lang tính danh hắn cũng ẩn giấu đi. Cựu nhân. Ngân Lang cười đùa tí từng thần thái hoàn toàn thu liễm, tựa hồ một cái xa xôi ký ức bị mở ra, phảng phất cũng đã biến vô cùng lạ lẫm, nhưng khi hắn lại một lần chạm tới. Ký ức bên trong cái kia máu me đầm địa hình ảnh đánh thẳng tới thời điểm, hắn xinh đẹp khuôn mặt mỗi một lần lập tức đều dữ tợn. Nhưng bất quá sát na, tất cả những thứ này tất cả đều biến mất, Ngân Lang lần nữa cười đùa tí từng lên, sư phụ, báo thù loại này sự tình há có thể giả mượn người khác người. Mặt khác, ngươi cũng quá xem nhẹ ngươi đồ đệ ta, không phải liền là chỉ là báo thù việc nhỏ a, ta vài phút giải quyết. Đọc truyện tại. Hoàng Kim Trưởng Lao mới vừa nói xong, nhưng người Ngân Lang cười ra nói, bất quá. Ta theo lấy ta sư huynh trộn lẫn, những cái kia vương bắt đản, ta đem bọn họ thu hút tới, tất nhiên sẽ làm tức giận ta sư huynh, đến lúc đó ta sư huynh đại phát lôi đỉnh, hắc hắc. Người cút cho ta. Ngân Lang trực tiếp liền bị một cước đạp bay ra ngoài, nhưng lại cười to không thôi. Sư phụ, ta hôm nay ban đêm tại sư huynh nơi đó cùng hoan, ta tranh thủ từ ta sư huynh nơi đó làm điểm côn ngư thịt, mang trở về cho ngươi nếm thử một chút. Sau đó, hắn ra Hoàng Kim trưởng lao bí cảnh, xuất hiện ở Ngũ Hành Tông, thì trách kêu lên, sư huynh, ngươi phong lưu phong khoáng sư đệ, ta tới, ha ha. Tiếng cười vang vọng Ngũ Hành Tông, Ngũ Hành Tông đám người tất cả đều nghe nói, những cái kia nhận ra Ngân Lang, tức khắc không khỏi liền là giật mình, Ngân Lang sư huynh, cái kia không phải liền là Sở Dương sao? Chẳng lẽ Sở Dương trở về? Bọn họ không thể tưởng tượng nổi, chấn kinh vô cùng. Cùng một thời khắc Tào Giác từ hắn phụ thân nơi đó cũng biết Sở Dương trở về, cùng Kim Đa Đa hai người cười ha ha, bay vút hướng Sở Dương vị trí tiểu viện. Cầm Âm Thánh Tử không có Thái Thượng trưởng lão, Hoàng Kim trưởng lão cấp độ kia cường đại thần thức, nhưng hắn nắm giữ Âm Dương Tứ Tượng Bình. Sở Dương trở lại Ngũ Hành Tông sát na, hắn lập tức liền cảm giác được Âm Dương Tứ Tượng Bình, lúc này không khỏi vui vẻ, chẳng lẽ là tiểu đệ trở về. Sở Dương trở về Ngũ Hành Tông, bên ngoài Thập Phong Tùy Vân Phủ, Long Phi Sách, Đỗ Quang ba mười vị phong chủ, bên trong Ngũ Phong năm vị phong chủ, Ngũ Hành Tông tông chủ, toàn bộ tại trước tiên cảm giác được, phản ứng không đồng nhất, vừa buồn vừa vui. Về phần toàn bộ Ngũ Hành Tông, nghe nói dạng này tin tức sau đó, thì là triệt để chấn động, bộc phát ra vô cùng kinh hô cùng gieo họ. Nhất là Bàn Long Võ Viện đệ tử, cùng Đông Lai các đám người, cực kỳ là cuồng hỉ. Ở thời khắc này, Ngũ Hành Tông rất nhiều đệ tử, giống như thủy triều tràn hướng Sở Dương vị trí tiểu viện. Cũng không cần người chỉ đường, đi theo dòng người, liền có thể biết rõ Sở Dương vị trí. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 495, Ngũ Hành Thần Tử định ngày hẹn, thượng. Cầm Âm Thánh Tử, Ngân Lang, Tào Giác, Kim Đa Đa bọn họ, cơ hồ là ở Sở Dương trở lại Ngũ Hành Tông không có bao lâu, liền cười to không thôi xuất hiện ở trước mặt Sở Dương, cơ bản đều là trước hận Sở Dương một phen. Trọng điểm tự nhiên là Sở Dương dung mạo, cái kia so nữ tử còn tinh xảo hơn, xinh đẹp hơn dung mạo, nhường bọn họ đủ loại ước ao ghen tị. Sở Dương bất lực nôn hỏng bét, đây không phải ước nguyện của hắn, lập tức lại dẫn tới bọn họ một trận vây công, mà liền ở hắn nhóm cười đùa thời điểm, Sở Dương vị trí tiểu viện hoàn toàn bị vây quanh, người đông nghìn nghịt, tiểu viện vách tường bị đám người chen lấn trực tiếp sụp đổ. Cái này còn không phải kết thúc, còn có giống như thủy triều người bình thường nhóm, một nhóm lại một nhóm vọt tới. Đến mức Sở Dương vị trí tiểu viện không có đặt chân nơi, không trung cũng lít nha lít nhít đứng đầy người. Sở sư đệ, thật sự trở về rồi sao? Cái gì Sở sư đệ, chú ý một chút, đều Sở sư huynh. A, đối đúng. Đa tạ huynh đài nhắc nhở. Rất nhiều người tụ tập, khó tránh khỏi nghị luận ầm ĩ, đương nhiên cũng có người ở nghi vấn có phải hay không thật. Bởi vì cái này thật sự là quá kinh người, Sở Dương thân chúng hoang độc, dĩ nhiên không có chết. Đế đảo đóng lại. Sở Dương dĩ nhiên cũng còn có thể đi ra, chẳng lẽ Sở Dương cũng đã chiếm được đế đạo truyền thừa? Rất nhiều nghi vấn. Ngũ Hành Tông đám người trong lòng có rất nhiều nghi vấn, mà giờ phút này làm bọn họ nghị luận lên Sở Dương thời điểm, nói lên Sở Dương dĩ vãng sự tích, đám người vẫn là không nhịn được lên tiếng kinh hô, vẫn là kinh hãi vô cùng ngữ khí. Sở Dương làm ầm ĩ Ngũ Hành Tông, giận đối hộ pháp trưởng lão, đao trạm phong chủ, ở Ngũ Hành Tông đám người nhìn đến, cái kia cũng đã cực kỳ khó lường, đơn giản nghịch thiên. Chỉ là bọn họ chỗ nào có thể nghĩ đến, Sở Dương ra Ngũ Hành Tông, càng thêm dọa người. Trước hết nhất Sở Dương giết Ngụy Quốc công chủ, Phệ Hồn Tông Kim Bằng Thánh Tử, đến sau đó vì ngàn vạn sinh hồn, nổi giận chém Phệ Hồn Tông, Thiên Ma Tông đám người, thậm chí đến cuối cùng, Phệ Hồn Tông gần như tương đương với bị hắn một người phá diệt. Cái này còn không nói, vừa tới Hải Yêu Thành liền lấy cục gạch đem yêu tộc các đại thiên tài toàn bộ đập ngất, đem bọn họ lấy hết lột sạch, treo ngược lên phơi nắng, cướp sạch sạch sẽ. Tích cười đều là không giống lúc. Ngũ Hành Tông đám người càng là cảm nhận được Sở Dương vô pháp vô thiên, cũng càng cảm nhận được Sở Dương cường đại, bất luận ở nơi đó cũng dám làm cản. Nhưng mà, cái này dĩ nhiên còn không phải kinh người nhất, Sở Dương ở trong đế đảo cái kia tất cả, càng có thể gọi là thần mà thần. Ngũ Hành Tông đám người, dù cho không có tận mắt nhìn đến, chỉ là nghe nói, cũng không khỏi sinh lòng kính nể. Tứ quốc thái tử tất cả đều bỏ mình, Hải Yêu Thành thành chủ con trai chết, Thất Tinh thần tử trọng thương. Mỗi một cái tin tức đều có thể chấn động toàn bộ Đông Hoang, nhường bọn họ cảm nhận được địch nhân hạng gì đáng sợ cùng cường đại, nhưng những người này cuối cùng đều hoàn toàn bị Sở Dương chém giết. Cho nên, dù cho Sở Dương trước đó không có đế đạo đi ra, nhưng hắn thanh danh ở toàn bộ Đông Hoang vẫn như cũ lưu truyền rộng rãi, không ai không biết không người không hiểu, thậm chí bởi vậy, có càng ngày càng nhiều người đến đây, muốn gia nhập Ngũ Hành Tông. Ngũ Hành Tông nhập môn khảo hạch độ khó đề cao, đây chính là một cái tốt nhất chứng minh. Trước đó không phải nói Sở Dương bị giam ở trong đế đảo, ra không được, hiện tại cái này lại là chuyện gì xảy ra? Đế đảo có thể làm khó được Sở Dương. Chính là, ở chúng ta nhìn đến đế đảo đóng lại, cái kia tất nhiên là xong đời, nhưng là đối với Sở Dương tới nói, chỉ sợ cái này căn bản không phải vấn đề, cũng tỉ như ở trước mặt Sở Dương, Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông cái gì cầu thí không phải, nhưng chúng ta nhìn xem đều muốn run lẩy bẩy, kinh hoàng đến cực điểm. Chôn giấu ở Ngũ Hành Tông đám người trong lòng nghi vấn, ở thời điểm này hoàn toàn dẫn nổ. Ta hiện tại quan tâm là, Sở Dương chúng hoang độc, hắn thật không có nửa điểm sự tình sao. Quỷ này biết rõ à, bất quá Sở Dương tất nhiên trở về, chỉ sợ cái này hoang độc, thật sự không làm gì được hắn. Thực sự là lợi hại à, nghe nói hoang độc là Đông Hoang Đại Đế chuyên môn dùng để đối phó hoang yêu đều trúng chiêu, Sở Dương dĩ nhiên có thể ngăn cản được, thực sự là khó có thể tưởng tượng. Có cái gì khó có thể tưởng tượng? Ngươi đem Sở sư huynh muốn so hoang yêu còn muốn lợi hại không được sao? Thật đơn giản đáp án, thật đơn giản phương pháp à, nhưng ngươi không nghĩ suy nghĩ một chút hoang yêu là cái gì, hoang yêu lại kinh khủng bực nào. Nếu là không có Đông Hoang Đại Đế, toàn bộ Đông Hoang hiện tại còn không biết thế nào. Các ngươi nói, Sở sư huynh có thể hay không tham gia vài ngày sau chân truyền đệ tử đại tái? Người khác nhau chú ý trọng điểm tự nhiên khác biệt. Sở sư huynh còn cần tham gia à, ngươi không phải khôi hài à? Sở sư huynh giết cái khác tông môn thánh tử như cắt cỏ, các tông thần tử thấy hắn đều run lẩy bẩy, người như vậy vật, còn cần đến cùng chúng ta tranh đoạt chân truyền danh lạch. Sở sư huynh, hiện tại hẳn là liền được phong làm thần tử, về phần phong hảo, lại là nhức đầu. Đương nhiên cũng có người phản bác, vậy cũng không nhất định, ta không có nhớ kỹ mà nói, sở sư huynh rời đi Ngũ Hành Tông trước đó bất quá chỉ là hạch tâm đệ tử, nếu là dựa theo quy củ làm việc, vậy còn liền thực sự như thế. Còn có, Ngũ Hành thần tử sợ rằng sẽ làm tay chân a. Tới lúc kia không chừng liền là như vậy. Ở đám người nghị luận bên trong, chợt sư tử Hà Đông giống vang vọng, làm cho Ngũ Hành Tông đám người không khỏi liền là yên tĩnh, nhìn sang thời điểm, rõ ràng là một cân quắc nữ anh hùng hầm hầm mà đến. Sở Dương tỷ tỷ, Sở Na. Ngũ Hành Tông đám người thức thời, nhao nhao tránh ra một đầu con đường, nhường Sở Na trực tiếp mà vào. Tiểu Miên Dương, ngươi cút ra đây cho ta. Tiểu Miên Dương ba. Ngũ Hành Tông ở đây rất nhiều người, lập tức liền là một trận tắt tiếng. Danh chấn Đông Hoang Sở Dương, lại có như thế một cái ngoại hiệu. Chủ tử, nữ chủ tử giết đến tận cửa, ngươi lại làm tốt chuẩn bị. Một cái lấy hết lông vẹn, cực kỳ đoạt người thái mắt, cho nên nó vừa lên tiếng, Ngũ Hành Tông đám người, toàn bộ không khỏi nhìn về phía một cái này vẹn. Nhìn cái gì vậy, không nhìn qua không có lông vẹn sao? Vẹn giận dữ, sau đó ngạo kiều nói, cái này kêu là cá tính biết hay không? Ngũ Hành Tông đám người ngốc chim bộ dáng, vẹn liền là một trận xem thường, cắt, nói các ngươi cũng không hiểu. Đàn gậy Thái Châu. Sau đó vẹt hy sinh vì nghĩa, đại nghĩa lâm nhiên chắn Sở Na trước mặt, nữ chủ tử, đây là xem như chân chó bản phận, ta nhất định phải thay chủ tử tranh thủ vài giây đồng hồ, ngươi ra tay nhẹ một chút, ta sợ đau. Sở Na liền là tức xạ mặt lại, cái này cái gì phá điểu, dài trong mắt sao. Tiểu Miên Dương, ngươi còn không cút ra đây cho ta. Sở Na nổi giận, nghiến răng nghiến lợi. Sau đó, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn thấy một người thật lăn đi ra. Sau đó cái kia một trường xinh đẹp đến cực điểm mặt, hướng về phía Sở Na nịnh nọt cười nói, Lao tỷ, ta phụ mệnh ngài chi mệnh, cũng đã cút ra đây. Lao tỷ, ách. Vẹt lần này trực tiếp trong gió lộn xộn, nó cái này náo loạn thiên đại cười nhạo, sau đó trong lòng liền phỉ báng lên, thực sự là thái kê, làm mấy cái mẫu đều không lấy được, làm hại bản thần điểu đại xuất làm trò cười cho thiên hạ. Sở Na ở nhìn thấy Sở Dương bộ dáng sau đó, liền là sương sở. Lần này khuôn mặt nàng nhìn xem cũng không lạ lắm. Rõ ràng có thể nhìn thấy Sở Dương trước kia bộ dáng, nhưng biến hóa cũng lớn. Nói cho đúng, Sở Na ở nơi này một trương mặt mũi phía trước, cơ hồ đều muốn tự ti mặc cảm. Sau đó, nàng không nói một lời, hung hăng bóp lấy Sở Dương lỗ thai, liền là hung ác kéo. A a a, Sở Dương kinh thiên kêu thảm, cái kia kêu thảm quá phận, rõ ràng có vô cùng lượng nước, tựa hồ chịu một đao, hô lên thiên đao vạn quả hiệu quả. Thân tỷ, ngươi đây là muốn mưu sát sao? Sở Dương kêu to, thấy rõ ràng ta là thân đệ đệ, đừng giết nhầm người. Ngươi còn biết rõ ta là người tỷ. Sở Na nghiến răng nghiến lợi, một tay dắt Sở Dương lỗ thai, một cái tay khác tại trên đầu hắn cuồng phiến, giận vù vù không chỉ. Thân tỷ, ta sai rồi còn không được. Sở Dương đau khổ cầu xin tha thứ, ta cam đoan về sau lại cũng không dám. Sở Dương mỗi làm ra một kiện kinh người sự tình, đối với Sở Na tới nói đều chỉ là kinh hãi. Ngươi lần nào không phải nói, lần sau không dám. Sở Na càng nghĩ càng giận. Ta để ngươi lại lần tiếp theo, lại lần tiếp theo. Tất cả mọi người nhìn xem một màn này không khỏi đều là sững sờ, sau đó ầm vang cười vang. Sở Dương là lợi hại, nhưng ở hắn lao tỉ trước mặt, lại biến thành một cái tiểu miên dương. Nghe nói cười vang, Sở Na một buồn bực, không thể không bận tâm Sở Dương mặt mũi, giọng căm hận nói, ngươi đi vào cho ta. Nàng đang hướng Sở Dương tiểu viện đi đến, đột nhiên từ giữa không trung bên trong, một cái thanh âm chuyển tới, để cho nàng bước chân không khỏi liền là ngưng một cái. Sở Dương, thần tử cho ngươi đi gặp hắn. Lên tiếng người, Độc Tý, Phần Thiên Thánh Tử. Phần Thiên Thánh Tử vừa xuất hiện, toàn trường đống liền là yên tĩnh. Sở Dương ngẩng đầu nhìn lướt qua Phần Thiên Thánh Tử, cười lạnh nói, hắn là thứ gì, có cái gì tư cách để cho ta đi gặp hắn. Muốn gặp ta, bản thân lan tới. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 496, Quân Vô Đạo, Thượng. Hắn là thứ gì, có cái gì tư cách để cho ta đi gặp hắn. Muốn gặp ta, bản thân lan tới. Sở Dương mắt lạnh leo đối mặt, mà cái này hắn lần này mở miệng, nhường huyên náo đám người thỉnh lình liền là yên tĩnh. Ở Ngũ Hành Tông chỉ sợ không có người không biết, Sở Dương cùng Ngũ Hành Thần Tử hai người ân oán, Sở Dương bị bức phải quỳ xuống, như vậy làm đủ, há có thể làm tốt. Đó là Sở Dương mới vừa tiến vào Ngũ Hành Tông không có bao lâu, hoàn toàn không có người đem hắn để vào mắt, Ngũ Hành Thần Tử tự nhiên càng là như thế. Nhưng hôm nay Sở Dương, uy danh hiển hách, đông hoang người tất cả đều biết, như thế Sở Dương. Ngũ Hành Thần Tử không có lại thét ra lệnh hắn tư cách, thậm chí hẳn là bị Sở Dương thúc đẩy. Ngũ Hành Thần Tử lại như cũng là thái độ như thế, bày ra cao cao tại thượng tư thái, Sở Dương lại là phản ứng gì, đáp án chỉ sợ cũng đã không cần nói cũng biết ta. Mặt khác, Ngũ Hành Thần Tử thái độ như thế, nhìn đến chỉ sợ cũng không có dự định cùng Sở Dương hòa giải. Hắn nếu là muốn cùng Sở Dương hòa giải, liền không phải là thái độ như thế, dù sao bây giờ Sở Dương tuyệt không thua kém Ngũ Hành Thần Tử. Sắc thực nói Ngũ Hành Thần Tử căn bản không bằng Sở Dương. Hiện tại, Ngũ Hành Tông tuyệt đại đa số người đều cho rằng Ngũ Hành Tông thần tử hẳn là Sở Dương, mà tuyệt không nên lại là Ngũ Hành Thần Tử. Một sát na này, Ngũ Hành Tông đám người lập tức liền ý thức được một trận đại chiến sắp đến, kết quả đoán chừng lại là một phương bỏ mình. Về phần chết là người nào, tuyệt đại đa số người đều cho rằng là Ngũ Hành Thần Tử, mà tuyệt không cho rằng là Sở Dương. Sở Dương, ngươi đừng không biết mùi vị, đây là thần tử cuối cùng thiện ý. Phần Thiên Thánh Tử lại một ngụm, tất cả mọi người đều chấn kinh, sững sờ, biết bao lớn mật, Sở Dương cũng đã tức giận, hắn vậy mà còn dám đối Sở Dương nói ra lời như vậy đến. Phần Thiên Thánh Tử đầu góc có phải hay không ghi thấu, ở trước mặt Sở Dương sĩ diện, sử dụng cao cao tại thượng giọng điệu, hắn là ở tìm chết sao. Quả nhiên, tất cả mọi người chợt cảm giác một cỗ gió bỗng nhiên nổi lên, trước mắt hưu đạo thân ảnh lóe qua. Sau đó, bọn họ liền thấy, Sở Dương dĩ nhiên bóp Phần Thiên Thánh Tử cổ, nâng hắn lên. Ở trước mặt Sở Dương, Phần Thiên Thánh Tử giống như sâu kiến, cái gì đều không phải. Này, là Sở Dương uy nghiêm. Hắn giết Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông chư ác, ước hiếp yêu tộc, Trảm Hoang yêu công tử cùng Hải Thần chi tử, đúc thành ra một đoạn truyền kỳ, thần người bình thường vật, làm sao có thể bị khinh mạn. Mà hắn cử động như vậy, đám người ai cũng không cho rằng quá phận, mà là cho rằng theo lý thường đương nhiên. Đám người vẻ mặt như vậy, rơi vào Sở Na trong mắt, nàng không khỏi là trở nên hoảng hốt. Cái này ở trước kia nàng căn bản không cách nào tưởng tượng, Ngũ Hành Thần Tử nếu là như thế, nàng cho rằng theo lý thường đương nhiên, nhưng hôm nay người này biến thành đệ đệ của nàng Sở Dương, nàng tiểu đệ. Nàng tiểu đệ cũng đã có thể cùng Ngũ Hành Thần Tử sánh vai cùng, không, nàng tiểu đệ hiện tại so Ngũ Hành Thần Tử còn muốn siêu nhiên. Thứ gì a, vậy mà còn dám đối Sở Sư Huynh như thế làm càn. Nửa năm trước đó, hắn còn có thể ức hiếp Sở Sư Huynh, nhưng nửa năm sau, hắn cũng không nhìn Sở Sư Huynh là bực nào nhân vật. Còn coi là Sở Sư Huynh là nửa năm trước mặc cho ước hiếp cái kia sao. Quá không biết mùi vị, liền là nửa năm trước đó, hắn cũng không phải Sở Sư Huynh đối thủ. Nếu không phải Tài Quyết trưởng lão xuất hiện, hắn đã là một cái người chết, bây giờ dĩ nhiên còn dám đối Sở Sư Huynh kêu gào. Ba ngày không gặp kẻ sĩ phải lau mắt mà nhìn, Ngũ Hành Thần Tử qua. Phần Thiên Thánh Tử vốn liền bị xiết đến sắp ngạt thở, đám người nghị luận rơi vào trong thai, còn có cái kia nhìn xem ngớ ngẩn một dạng ánh mắt, nhường hắn hoảng sợ bên trong, lại là phẫn nộ. Lại là nhục nhã, chỉ là hắn cũng đã không có thời gian đi nghĩ những thứ này. Khanh khách. Hắn yết hầu bên trong phát ra tiếng vang kỳ quái, mặt đỏ tiến hai, hô hấp khó khăn, hai chân trước kia còn kịch liệt dãy động, nhưng hiện tại cũng đã lại tại rung động, tựa hồ rất nhanh liền bị Sở Dương tươi sống bóp chết. Ti. Nhìn xem một màn này, tất cả mọi người không khỏi liền hít vào một ngụm khí lạnh, không thể nào, Sở Dương không chỉ là dự định giáo huấn Phần Thiên Thánh Tử một hai, mà là muốn tươi sống bóp chết hắn. Chỉ là... Bọn họ như thế kinh ngạc rất nhanh liền biến mất, cái này lại có cái gì không thể. Ai dám ngăn cản? Chư Phong Phong Chủ, các đại trưởng lão, thậm chí Ngũ Hành Tông Tông Chủ, hiện tại nếu là đi ra ngăn cản, vậy bọn hắn cũng trước phải cân nhắc một chút một cái bản thân phân lượng có đủ hay không. Sở Dương giết trưởng lão như giết gà, Phệ Hồn Tông liền là tốt nhất ví dụ, nhắm chúng Sở Dương nổi giận, hắn không chừng cũng đem Ngũ Hành Tông giết xuyên. Ầm. Mắt thấy Phần Thiên Thánh Tử muốn bị bóp chết, ngay lúc này, trong mắt mọi người bỗng nhiên liền thấy một đạo thân ảnh vạch phá trường không, chớp mắt đã tới, sau đó nghe được một tiếng vang trầm âm thanh, sau đó chói mắt vô cùng quang mang liền đâm vào trong mắt. A! To lớn dư ba trùng kích đi ra, vội vàng không kịp chuẩn bị đám người, trực tiếp bị bao phủ ra ngoài. May mắn là, đột nhiên giao thủ đến từ giữa không trung bên trong, bằng không thì phía dưới người, có thể muốn chết một mảnh. Bạo liệt một kích sau, không có phía sau thêm, quang mang tán đi, dư ba biến mất. Giữa không trung bên trong, Sở Dương vẫn như cũ một tay bấm Phần Thiên Thánh Tử. Ở hắn đối mặt là một phong thần như ngọc thanh niên, thẳng người mà lập ở trong hư không, mắt lạnh lẽo như đao kiếm thẳng bước Sở Dương. Người này sắc mặt vô cùng trắng bệnh, đến mức rõ ràng chút bệnh trạng, dung mạo tuấn mỹ, quần áo hoa lệ, sống an nhàn sung sướng, quý khí bức người. Ngũ Hành Thần Tử. Ngũ Hành Tông đám người trong lòng nghi vấn, người này tựa hồ hẳn là Ngũ Hành Thần Tử. Dù sao, hiện tại ngoại trừ Ngũ Hành Thần Tử không có dám ở đối Sở Dương xuất thủ, nhưng bọn họ ấn tượng bên trong Ngũ Hành Thần Tử tựa hồ không phải dạng này. Người này, mặc dù cùng bọn họ ấn tượng bên trong Ngũ Hành Thần Tử dung mạo cực kỳ giống nhau, nhưng khí tức hoàn toàn không giống. Nhất là trên mặt hắn cái kia một loại trắng, đám người bọn họ đều không có gặp qua. Điểm này, Sở Dương tự nhiên là biết rõ, hơn nữa biết rõ so với ai khác đều rõ ràng. Tại chưa rời đi Ngũ Hành Tông trước đó, Cầm Âm Thánh Tử liền cùng Sở Dương nói qua, Ngũ Hành Thần Tử có thật giả phân chia, hai người là song bảo thai huynh đệ. Đế đảo bên trong, Sở Dương tại thu lấy nô nhất bọn họ ba người hồn phách sau đó, đối với những cái này liền càng thêm rõ ràng, trước mắt người này liền là Ngũ Hành Thần Tử, cũng chính là bọn họ thiếu chủ. Ầm. Sở Dương trực tiếp vặn gãy Phần Thiên Thánh Tử cổ, giống như vứt rác rưởi đồng dạng, ném qua một bên, cười lạnh nói, nói đến, ta hẳn là cùng ngươi song bảo thai đệ đệ quân hữu đạo có thủ, làm sao ngươi nghĩ thay đệ đệ ngươi gánh tội thay sao, quân vô đạo. Ngũ Hành Thần Tử bởi vì Phần Thiên Thánh Tử bị giết, trong mắt mắt lạnh lẽo càng là âm lãnh, hắn trắng bệnh trên mặt tựa hồ cũng hiện ra một tia tóc xanh, nhưng mà thanh âm vẫn như cũ vô cùng bình tĩnh, không có nửa điểm nộ khí, tựa hồ tu dưỡng cực kỳ tốt người, rất khó tức giận một dạng. Cùng ta nói chuyện, ngươi tốt nhất chú ý ngươi ngữ khí. Ngũ Hành Tông đám người lại là giật mình, Ngũ Hành Thần Tử đơn giản quá khoa trương. Chỉ là, nếu là ở trước kia, bọn họ tuyệt đối là không có khả năng phản ứng. Nhắc nhở tốt. Sở Dương hí ngược cười nói, ngươi cùng ta nói chuyện thời điểm, ngươi tốt nhất chú ý một chút. Người nào so với ai khác tôn quý, người nào giá đỡ càng lớn. Ngươi muốn cùng ta so cái này sao? Quân vô đạo xem hiểu Sở Dương hí ngược, con ngươi không khỏi liền là co rụt lại, hàn mang lấp lóe, lạnh giọng nói, ngươi chiếm được đế đảo truyền thừa. Cắt. Sở Dương trong lòng cười lạnh, ngươi xem ta là tiểu quai, ngươi hỏi cái gì ta liền đáp cái đó. Ngươi cứ nói đi. Nhìn đến ngươi là chiếm được đế đảo truyền thừa, lấy Đông Hoang đại đế người thừa kế thân phận tự xưng sao. Ngươi cứ nói đi. Nói bóng nói do nghĩ xác nhận Sở Dương có hay không lấy được đế đảo truyền thừa, nhưng quân vô đạo lông cũng không có mò được, liền mò được một câu như vậy ngươi cứ nói đi. Vẹn vẹn liền câu này, có thể nghe ra cái gì, lại có thể nhìn ra cái gì. Đã ngươi đi qua đế đảo, như vậy hiện tại nên biết rõ ta thân phận. Quân vô đạo lại bày ra cao cao tại thượng tư thái, uy nghiêm nói, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, thần phục với ta. Một câu nói kia bên trong rất ý tứ nhiều, ngươi tất nhiên biết rõ ta là Đông Hoàng Đại Đế truyền nhân, vậy liền hẳn là biết rõ ở trước mặt ta, ngươi chả là cái cóc khô gì. Đồng thời, càng hẳn là biết rõ ở toàn bộ Đông Hoàng, ta có bao nhiêu thực lực. Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông bất quá là một góc của băng sơn. Sở Dương nếu là không có thu lấy nô nhất bọn họ ba cái hồn phách, trong lời nói ý tứ hắn thật đúng là nghe không ra. Ngươi là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân. Sở Dương mỉm cười nói, nhìn ở Đông Hoang Đại Đế mặt mũi bên trên, ta cũng cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, thành thành thật thật nhận lầm, buông xuống đồ đao lập địa thành Phật, thành tâm sám hối. Đông Hoang Đại Đế hậu nhân ba. Ngũ Hành Thần Tử là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 497, sơ bộ giao phong, thượng. Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, từ đế đảo bên trong sự tình truyền về Đông Hoang sau đó, có thể nói tiếng xấu vang rền. Phệ Hồn Tông là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân trưởng khống. Thiên Ma Tông là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân trưởng khống. Nói cách khác, Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông hai tông, phát rồ tàn sát ngàn vạn người, tất cả đều là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân sở tố sở vi. Hơn nữa nghe nói cái này vẫn chỉ là mặt ngoài, rất nhiều dọa người nghe sự tình còn không có bị vạch trần đi ra. Quân vô đạo nơi nào nghĩ đến Sở Dương chẳng những không e ngại với hắn, lại vẫn đột nhiên cho hắn đến như thế trùng điệp một kích. Ánh mắt hắn nhíu lại, nhìn xem Sở Dương, chẳng lẽ hắn còn không biết ta âm thầm thực lực? Không đúng. Quân Vô Đạo lập tức bắt bỏ, trên tay hắn nắm giữ phệ hồn hồ lô, thu lấy nô nhất bọn chúng hồn phách, hẳn là biết được rất nhiều, hắn đây là rõ ràng không đem ta nhìn ở trong mắt. Quân Vô Đạo trong lòng sát cơ lập tức mãnh liệt, đống nhường bốn phía liền là phát lạnh, phảng phất mùa đông lạnh leo phủ xuống một dạng. Sở Dương lại là ung dung cười một tiếng, Quân Vô Đạo, đâm chúng ngươi chỗ đau à, ngươi nổi sát tâm. Ngươi là dự định vu khống với ta sao? Nghe nói Quân Vô Đạo âm lãnh đến cực điểm thanh âm, Sở Dương đột nhiên cười đem Quân Vô Đạo từ trên xuống dưới đánh giá một phen, sau đó mở miệng nói, có ý tứ. Liên bản thân tổ tông đều có thể không nhận, làm được điểm này, ngươi cũng tuyệt tình. Một trận, Sở Dương lại là thở dài nói, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, cỡ nào tôn vinh thân phận a, trước kia các ngươi lấy làm kiêu ngạo, bây giờ dĩ nhiên lấy làm sỉ nhục, đủ kiểu che lấp. Hậu nhân như thế, cũng không biết Đông Hoang Đại Đế nếu là biết rõ, hiện tại là bực nào phức tạp tâm tình a. Vâng. Quân Vô Đạo trên người bỗng nhiên bạo phát ra kinh thiên khí tức, hư không bên trong không khí, giống như sóng lớn đồng dạng dâng trào lên, cuồng phong thổi loạn, một đôi con ngươi giống như rắn độc tập trung vào Sở Dương. Ngươi rất tức giận, nhưng ta nói không phải sự thật nha. Hoặc có lẽ là, các ngươi đem tất cả những thứ này chịu tội tất cả thuộc về tội trạng đến ta trên người. Sở Dương mỉm cười không thôi, giấy không thể gói được lửa, các ngươi làm ra sự tình, cho dù không phải bởi vì ta duyên cớ. Chẳng lẽ các ngươi coi là cái này có thể vĩnh viễn trở thành một bí mật sao? Quân Vô Đạo giống như một giỏi thay đổi bông dương, vừa mới còn sóng thần ngập trời, nhưng bỗng nhiên liền bình tĩnh không lay động, chỉ là thanh âm vẫn như cũ âm hàn. Sở Dương, ngươi đây là dự định đang tiếp tục vu khống ta, nhưng ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Ha ha! Sở Dương bỗng nhiên phá lên cười, Quân Vô Đạo không còn kịp rồi, vừa mới ngươi cũng đã không đánh đã khai. Ngươi vốn là không phải là không chịu được như thế, bất quá ta đâm địa phương. Thật sự là các ngươi vô cùng chân đau, ngươi giờ chân cũng bình thường. Sau đó, hắn một trận, nhìn xem Quân Vô Đạo, từng chữ nói, Quân Vô Đạo ngươi thất thố rồi. Quân Vô Đạo lại không bất luận cái gì kịch liệt phản ứng, lạnh nhạt nói, thanh giả tự thanh, chọc giả tự chọc. Ngươi cái này bộ dáng, là không có ý định hiện tại xuất thủ có đúng không? Sở Dương lãnh nhạt liếc Quân Vô Đạo một cái, vậy, Lan. Lan tử giống như kinh lôi, rung động ầm ầm, vang vọng toàn bộ ngũ hành tông, nhường toàn bộ thiên địa liền là yên tĩnh. Giờ phút này, ngũ hành tông đám người rốt cục thấy được Sở Dương Trương Thiên một mặt, uy phong lấm lấm, duy ngã độc tôn bộ dáng. Mà khi hắn bị Sở Na xoay ở lỗ thai, hung hăng phiến đầu một màn kia hiện hiện thời điểm, bọn họ tựa hồ cơ bản biết rõ Sở Dương là người, cùng bọn họ một dạng. Ngươi nghĩ chết sớm một chút có đúng không? Ông ngong ngong. Hư không bên trong đống truyền ra ông tiếng vang, Quân Vô Đạo quanh thân không gió, nhưng tóc dài từ bay lên, thần uy lẫm liệt, mà ở sau lưng hắn, giờ phút này dĩ nhiên xuất hiện ba đạo thần tiểu. Một đầu ở trên người hắn, bên kia chui vào hư không, đem hắn cùng toàn bộ thiên địa liên tiếp. Vô tận uy áp, ở giờ phút này cũng từ lan tràn ra, làm cho tất cả mọi người kinh hãi. Thần phách cảnh tam trọng. Ngũ hành thần tử Quân Vô Đạo bây giờ dĩ nhiên đã là thần phách cảnh tam trọng, có thể cùng ngũ hành tông tông chủ, đông hoang rất nhiều cự đầu, nhưng cái kia lão quái vật sánh vai cùng. Cái này quá kinh người. Trái lại, đám người lại nhìn về phía Sở Dương thời điểm, phát hiện Sở Dương thình lình chỉ là thăng hồn cảnh khí tức. Một cái thần phách cảnh tam trọng, một cái chỉ là thăng hồn cảnh, cái này chênh lệch thật là quá lớn. Cái khác bất luận, trung gian luân phách cảnh cái này đại cảnh giới, có 9 cái tiểu cảnh giới, liền giống như 9 đạo lệch trời, cả hai làm sao có thể bằng được. Bất quá, tới cuối cùng, nhờ ngũ hành tông đám người cảm thụ kinh hại nhất hay là Sở Dương. Ngũ hành thần tử Quân Vô Đạo thần phách cảnh tam trọng là kinh người, nhưng Sở Dương lấy chỉ là thăng hồn cảnh tu vi, chém giết phệ hồn tông, thiên ma tông những cái kia luân phách cảnh trưởng lão. Làm ra rất nhiều kinh thiên động địa sự tình, uy chấn toàn bộ Đông Hoang thì càng kinh người, càng không thể tưởng tượng. Sở Dương làm thế nào đến, bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Một con dao long thuế biến thành một đầu chân long, cái này không khó lý giải, nhưng một cái côn trùng đem một con rồng cho chu diệt, liền không thể tưởng tượng nổi. So sánh mà nói, ở đám người nhìn đến, Quân Vô Đạo giống như một thủy tinh, trong suốt vô cùng, không có bất luận cái gì bí mật, mà Sở Dương thì là một điều bí ẩn, thần một dạng mê. Sở Dương kinh miệt, làm cho tất cả mọi người lập tức đều lấy lại tinh thần. Quân Vô Đạo, ngươi bây giờ có thể động thủ. Sở Dương hướng về Quân Vô Đạo ngoắc ngoắc ngón tay, để cho ta tới nói cho ngươi cái gì gọi là hoảng sợ. Quân Vô Đạo cái kia bệnh trạng đồng dạng trắng nón mặt, sáng tối chập chờn, con ngươi bên trong ánh mắt không ngừng phun ra nuốt vào, giận lại kinh, tiện chủng này chẳng lẽ phát giác cái gì, như thế một hai lần gây hơn với ta, làm nhục ta, loại trình độ này ta nếu là lại không xuất thủ, tất nhiên uy tín quét rác. mất hết mặt mũi. Hắn trong lòng chập trùng bất định, răng cắn rung động, ở đáy lòng bên trong hò hét, khắc chế, nhất định muốn khắc chế. Này thấp hèn tâm kế cao minh, hắn thu lấy nô nhất bọn họ hồn phách, không chừng cũng đã đánh hơi được cái gì, ta nếu là chúng hắn kế sách, có thể sẽ gây nên một chuỗi dài phản ứng, đến lúc đó. Đánh dụng răng hướng trong bụng nuốt, Quân Vô Đạo rất nhanh khắc chế bản thân, âm thanh lạnh lùng nói, Sở Dương, nghĩ cùng ta một trận sinh tử không có vấn đề, nhưng đừng nói với ta lời nói xuông, ngươi hỏi qua ngươi hai cái sư phó sao. Sở Dương cái gọi là hai cái sư phụ, tự nhiên liền là Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão. Quân Vô Đạo mà nói đương nhiên có đạo lý, nếu là hai người sinh tử đại chiến, ở tối hậu quan đầu, Thái Thượng trưởng lão cùng Hoàng Kim trưởng lão dính vào, tất cả là được không? Ngươi nói rất có đạo lý. Sở Dương có chút kinh ngạc, Quân Vô Đạo rất có thể nhịn. Lập tức, hắn lần nữa cười khẩy nói, ngươi có phải hay không cũng phải trở về hỏi ngươi một chút phụ thân, cha ruột, ta có thể đi cùng người đánh nhau sao? Ha ha! Lời này quá trào phúng, ngũ hành tông đám người bên trong, có rất nhiều người thực sự khắc chế không được, ầm vang, cười vang lên, làm cho Quân Vô Đạo cái kia trắng non vô cùng mặt, lập tức đỏ bừng. Ta không cùng ngươi lãng phí nước bọn, lấy được ngươi hai cái sư phụ đồng ý sau đó, ngươi liền tới tìm ta, ta nói cho ngươi chết chữ viết như thế nào. Quân Vô Đạo cơ hồ muốn bị bản thân lửa giận đốt cháy đến chết, hắn không cách nào tại ngốc ở chỗ này chốc lát, vụ lập tức liền rời đi, lập tức không có bóng dáng. Nhưng rất nhanh, từ ngũ hành thần tử vị trí đại điện, ầm vang một tiếng vang thật lớn tiếng liền truyền đến. Ngũ hành tông đám người nhìn về phía cái kia phương hướng, chỉ thấy nơi đó yên trần trùng thiên mà lên, không khỏi bật cười. Ngũ hành thần tử vừa mới tất nhiên tức giận phổi đều muốn nổ, nhưng lại cưỡng ép nhịn được. Hắn rõ ràng liền không phải là thường kiêng kỵ Sở Dương, hoặc là sợ hãi Sở Dương. Kể từ đó liền buồn cười, tất nhiên e ngại đối với Sở Dương, vừa mới tại sao to gan lớn mật, dĩ nhiên ở trước mặt Sở Dương sĩ diện, bày ra một bộ cao cao tại thượng tư thái. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 498, tiền nhiệm tông chủ, thượng. Ta xem cái kia ngũ hành thần tử tất nhiên là e sợ Sở sư huynh. Đó còn cần phải nói, Sở sư huynh hạng gì uy danh. Lại những cái này uy danh đều là giết đi ra, chỗ nào giống ngũ hành thần tử sẽ chỉ ở gia đình bạo ngược. Các ngươi mới vừa rồi là không nhìn thấy ngũ hành thần tử biểu lộ, ăn một đống cất một dạng, lại còn mạnh hơn chống đỡ. Không biết tự lượng sức mình, Sở sư huynh đã không phải là hắn có thể gây khó dễ, vậy mà còn đi ra sĩ diện. Tương đổ mọi người đẩy, phá cổ loạn người nện. Thế sự luôn luôn như thế, Sở Dương cũng không thèm để ý, hắn cảm giác ngũ hành thần tử Quân Vô Đạo phản ứng có chút dị thường. Lấy Quân Vô Đạo dạng này niên kỷ, mới vừa rồi bị hắn như vậy mấy lần tranh chua miệng ai, dĩ nhiên có thể nhịn xuống, quả nhiên là có chút không được bình thường, tâm trí cũng tất nhiên không kém. Chẳng lẽ, hắn thật sự sợ rồi ta hay sao? Sở Dương thầm nghĩ trong lòng, có khả năng này, nhưng xác suất không phải quá cao. Thần phách cảnh tam trọng tu vi, hắn có cùng ta khiêu chiến vô liếng, dù sao đây không phải ở đế đảo, cảnh giới không có khả năng bị áp chế. Vậy cái này thì có cổ quái. Sở Dương xác thực biết rõ rất nhiều, nhưng đang tiếc nô nhất bọn họ ba người biết rõ vụ vặt, chỉ là chạm tới cơ mật trích lân phiến trảo, dù sao ba người trọng điểm ở đế đảo. Phệ hồn tông cùng thiên ma tông là bọn họ kế hoạch một vòng, nguyên bản bọn họ chính là muốn đem hai cái này ném ra ngoài, lấy thắng được uy danh và mỹ danh, bất quá đã bị ta phá hủy. Thêm nữa đế đảo sự tình cũng đã xác định, bọn họ phải có kế hoạch mới. Sở Dương cũng đã nhíu mày, Phệ Hồn Tông cùng Thiên Ma Tông có thể bị Đông Hoang Đại Đế hậu nhân nắm giữ, như vậy Ngũ Hành Tông, Long Hổ Tông, Thất Tinh Tông cũng rất có thể bị bọn họ trường khống, chí ít tất nhiên cũng bị bọn họ thẩm thấu lợi hại. Ngũ Hành Tông bị thẩm thấu dấu vết phi thường rõ ràng, Hạch Tâm Đại Trận thiếu chút nữa thì bị Phệ Hồn Tông nắm giữ. Sở Dương có thể tưởng tượng Thất Tinh Tông cùng Long Hổ Tông chỉ sợ cũng là như thế. Thậm chí hắn hoài nghi Đông Hoang Đại Đế hậu nhân cũng đã nắm giữ Long Hổ Tông, bởi vì Long Hổ Tông cùng Phệ Hồn Tông kết giao quá khứ, trước đó hai tông cơ hồ là quan hệ mật thiết. Ngụy Quốc, Nô Quốc, Tề Quốc, Hàn Quốc, cái này tứ quốc đây, có thể cũng đã bị Đông Hoang Đại Đế hậu nhân thẩm thấu, hoặc là trường khống. Đông nhiên Sở Dương liền là chấn động, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, như thế tôn vinh thân phận cũng đã triệt để trở thành sỉ nhục, như vậy Đông Hoang Đại Đế hậu nhân chỉ có thể vứt bỏ. Hoặc là liền là đắp nặn ra một cái mới Đông Hoang Đại Đế, như thế vừa rồi có thể khôi phục bọn họ dị vãng vinh quang. Hôm nay, ngũ hành thần tử Quân Vô Đạo cũng đang cắt đứt, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân cái này thân phận. Dần dần, Sở Dương cảm giác trước mắt mê vụ hoàn toàn xua tán ra mở, phía trước nhìn một cái không sót gì, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, khả năng dự định lại một lần nhất thống Đông Hoang. Như thế mà nói, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân động tác liền lớn. Ta chỉ sợ đã bị bọn họ chống đối, nhất định phải làm tốt chuẩn bị. Sở Dương trong lòng có việc, nhưng trên mặt còn cười tủm tỉm. Đợi đến Ngũ Hành Tông đám người rời đi sau đó, hắn cùng với Cầm Âm Thánh Tử bọn họ cùng hoan, tận hứng mới thôi. Trong lúc đó nửa đường, Sở Na từng lặng lẽ tới hỏi Sở Dương có năm chắc à, hắn trả lời rất nhẹ nhàng. Chỉ là đang đêm đó, tại tận hứng sau đó, Sở Dương liền rời đi Ngũ Hành Tông, tiến về đế đảo, đi tìm đế đảo thủ hộ giả. Ngày thứ hai lần nữa quay trở về Ngũ Hành Tông, tại không người biết được tình huống dưới, hắn tiến vào Huyễn Ma Bí Cảnh. Huyễn Ma Bí Cảnh, Sở Dương lần nữa đi tới nơi này, không khỏi nghĩ được bản thân tham gia nhập môn khảo hạch thời điểm, bị An Đắc Hổ phái người truy sát, bị Tiểu Bỉ Nương đuổi ở phía sau. Ngày đó tất cả, dĩ nhiên có chút mơ hồ. Sở Dương lần nữa trở lại nơi này, tự nhiên là bởi vì đã từng hắn tại Huyễn Ma Bí Cảnh bên trong, gặp được cái kia thần bí người. Lúc ấy thần bí nhân vô duyên vô cớ liền đem ngũ mang phản thiên tinh, dạng này bảo khí cho hắn. Khi đó, hắn liền cảm thấy kỳ quặc, hiện tại càng phát giác trong đó chỉ sợ có vô cùng thâm ý. Tinh thần lực vô hạn thả ra ngoài, Sở Dương nỗ lực tìm cái kia thần bí nhân, nhưng cũng không có tìm tới bất kỳ tung tích nào. Huyễn Ma Bí Cảnh cũng không nhỏ, Sở Dương mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng nếu nghĩ đến cái kia thần bí nhân hay là vô cùng gian nan. Nhất là thần bí nhân cố ý ẩn tàng mà nói. Kết quả cơ bản cũng là như thế, bất quá hắn mới vừa từ bỏ, một cái thanh âm ngay tại hắn náo hải bên trong vang lên. Tiểu hữu, không nghĩ tới à, ngươi tiến bộ nhanh như vậy, hiện tại dĩ nhiên uy chấn đông hoang, nhìn đến ngày đó ta không có nhìn lầm người. Nương theo lấy đạo này thanh âm, thần bí nhân xuất hiện ở Sở Dương tinh thần cảm giác bên trong, sau đó xuất hiện ở trước mặt Sở Dương, nho nhã thong dong, là loại nào trải qua cực khổ, sinh tử sau khi thong dong. Tiền bối, ta có một chuyện muốn hỏi. Sở Dương cung kính nói, hỏi đi, ngươi hiện tại có tư cách hỏi, cũng có tư cách biết rõ. Thần bí nhân thanh âm ôn hòa, lại ánh mắt nhìn xem Sở Dương càng thêm tán thưởng cùng yêu thích. Sở Dương có thể rõ ràng cảm giác được thần bí nhân, tuyệt nhiên đối bản thân không có ác ý, đối với hắn cũng càng thêm cung kính. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là thân phận gì, thế nhưng là trong tông một cái nào đó vị tiền bối. Thần bí nhân cười, mở miệng nói, ngươi sơ tiến vào Ngũ Hành Tông, liền phát hiện Ngũ Hành Tông dị thường. Điểm này ta kém xa ngươi. Một trận, hắn lần nữa mở miệng nói, về phần, hiện tại nên biết rõ ngươi chỉ sợ đều biết, không cần ta nhiều lời. Sở Dương cười khổ nói, tiền bối, ngươi không khỏi cũng quá xem trọng ta, ta nếu là biết rõ liền không tìm đến tìm tiền bối, còn mời tiền bối, cáo chi tiểu tử tiền bối thân phận. Thần bí nhân hướng Sở Dương thể nội ngũ mang phản thiên tinh một chỉ, bất luận là ngũ mang phản thiên tinh, hay là ngũ hành tuần thiên hoàn, này hai vật đồng dạng chỉ có ngũ hành tông tông chủ lại có thể chấp trưởng. Ngươi nói ta là ai? Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, tiền bối là. Ngươi đoán không có sai, ta là đã từng Ngũ Hành Tông tông chủ. Thần bí nhân cười đắng chát không thôi, về phần ta tại sao như thế, nguyên nhân hẳn là không cần ta nói a. Sở Dương nhẹ gật đầu, thần bí nhân nếu là tiền Ngũ Hành Tông tông chủ, như vậy hắn trong lòng tất cả suy đoán, liền hoàn toàn bị xác nhận. Tiền bối, trong tông cơ bản có bao nhiêu người biết rõ cụ thể sự tình? Sở Dương mở miệng nói, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân. Hiện tại thanh danh cũng đã xấu, ta dự cảm đến bọn họ khả năng có đại động tác. Ngươi hai cái sư phụ đều biết rõ. Thần bí nhân trêu ghẹo Sở Dương, hai cái này sư phụ, Sở Dương gặp đều không có gặp qua. Nếu là không có bọn họ âm thầm che lấp, ta chỉ sợ sớm đã bị phát hiện. Sở Dương lông mày lập tức liền là nhíu một cái, hắn nghe ra sự tình tính nghiêm trọng, tông chủ, thái thượng trưởng lão, hoàng kim trưởng lão, ngũ hành tông tam đại cự đầu, tất nhiên biết rõ như thế sự tình, tại sao không được bình định lập lại trật tự? Không phải là không muốn, chỉ sợ là làm không đến. Hiện tại vị kia ngũ hành tông chủ, tu vi rất khủng bố sao? Ân, rất khủng bố. Thần bí nhân mặt mũi tiêu dung cũng đã thu liễm, hắn đã từng là ta đệ tử, có lẽ là thời điểm ta liền đã không phải đối thủ của hắn. Hiện tại bảo thủ đoan chừng, hắn ít nhất là dung hồn cảnh tam trọng tu vi. Dung hồn cảnh tu vi 3. Sở Dương con ngươi chấn động, dung hồn cảnh lại xưng là lần thứ 2 thăng hồn cảnh, cũng xưng là thiên vị cảnh. Thần phách cùng võ hồn tương dung, chẳng những khiến cho võ hồn tăng lên, càng đặt chân thiên vị cảnh giới. Võ hồn cửu phẩm, thiên vị cửu phẩm, cũng tổng cộng cửu trọng. Dung hồn cảnh ở Đông Hoang phiến này đại lục, có thể nói là vô địch tồn tại, không ai bằng, nếu là muốn nhất thống Đông Hoang, tuyệt không phải không có khả năng. Điểm chết người nhất là, trên tay hắn còn có Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ. Đông Hoang Đại Đế Ngọc Tỷ, Sở Dương cũng không lạ lắm, ở đế đảo thời điểm hắn liền nghe nói. Hiện tại liền chỉ có thể dựa vào ngươi. Sở Dương nghe nói kém chút không cho hắn quỳ xuống, hắn hiện tại chỉ là thăng hồn cảnh cựu chuyển vừa hoàn thành, như thế nào có thể là dung hồn cảnh đối thủ. Đồng nhiên, hắn cũng có chút hiểu được, vị này tiền ngũ hành tông tông chủ ý gì, đế đảo. Dựa vào đế đảo đoạt được, đối kháng dung hồn cảnh. Chỉ là, đế đảo mặc dù có lông, hơn nữa còn là rất lớn một cọng lông, thánh khí Đông Hoang Tháp, nhưng cái này đồ chơi Sở Dương căn bản khu động không được. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 499, thần cùng ma, thượng. Dựa vào ta. Sở Dương cuối cùng nở nụ cười khổ, tiền bối, vậy cái này liền không có trông cậy vào, đế đảo bên trong, Đông Hoang đại đế hậu nhân có thể dọn đi tất cả đều dọn đi, bọn họ nảy ra bất động, ta càng nảy ra bất động, Đông Hoang tháp là thánh khí, ta căn bản không cách nào khu động. Đối với này, tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ tựa hồ nửa điểm cũng không ngoài ý, vậy ngươi liền không cần phải để ý đến, cái kia nghịch đồ ta tới xử lý, ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó. Sở Dương nghe vậy liền là vui vẻ, trời sập xuống tới có người khiêng, hắn không khỏi cười nói, tiền bối, ngài quả nhiên không phải bất tài. Ta là bất tài, bằng không thì cũng sẽ không bị những cái này chuột làm chật vật như vậy. Tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ cười lạnh nói, hiện tại ta cũng làm lên chuột, liền nhìn bọn họ có phải hay không bất tài. Đông Hoang đại đế hậu nhân sở dĩ có thể nhiều lần đạt được, rất lớn nguyên nhân là bởi vì bọn hắn ở trong tối, cho người không có phòng bị. Hiện tại tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ đây là muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Sở Dương minh bạch hắn ý tứ. Tiếp xuống, hẳn là sẽ có rất nhiều kinh người sự tình phát sinh, sẽ phi thường có ý tứ, ta hiếu kỳ ngươi sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Nói chuyện thời điểm, hắn liền đã rời đi, cho nên thân ảnh mặc dù biến mất, nhưng thanh âm còn tại Sở Dương trong thai tung bay. Ta đây bên trên có lão, huynh có huynh có tỷ, ta có thể không cảm thấy cái này có nửa điểm ý tứ. Sở Dương nhìn xem hắn rời đi, cười khổ không thôi. Một lần này nếu là bại, hắn một cái gia đình chỉ sợ đều muốn gặp nạn. Dung hồn cảnh tam trọng, là một lệch trời, càng giống như một tòa ma sơn ép rơi vào hắn trong lòng bên trên, làm cho Sở Dương cảm giác quanh thân đều trầm trọng phi thường, tựa hồ cũng muốn bước không ra bước chân. Mà chính hắn cũng đang đầu góc qua một lần, đối mặt dung hồn cảnh, hắn không có bất luận cái gì ứng đối thủ đoạn. Ngũ cấp trận pháp sư không được, nhiều nhất chỉ có thể đối phó luân phách cảnh. Thủy võ tam chuyển, khí hồn tam chuyển, thần hồn tam chuyển, 1800 long chi lực, cái này cũng căn bản không đáng chú ý. Thông thiên chi lộ, luân hồi thần thông những cái này thần thông, cũng không được. Về phần ngũ hành tông hộ sơn đại trận, nếu là có thể nắm giữ, cái kia đối phó dung hồn cảnh không có vấn đề, nhưng đối phương bây giờ là ngũ hành tông tông chủ, là hộ sơn trận pháp chân chính trưởng không giả. Sở Dương mặc dù cũng có ngũ hành tông hộ sơn trận pháp bộ phận trưởng không quyền, nhưng muốn hoàn toàn trưởng không căn bản không có khả năng, không cho đối phương khu động đại trận, liền đã không tệ. Đương nhiên, hắn cũng có thể đem hy vọng ký thác tiền nhiệm ngũ hành tông tông chủ trên người, chỉ là cái này cũng quá bị động. Ai cũng không đáng tin cậy, có thể dựa vào được chỉ có bản thân, lời này mặc dù bi quan, tiêu cực, nhưng Sở Dương một mực thừa hành một câu nói như vậy. Hy vọng thần ma võ hồn, có thể cho ta điểm lực lượng. Sở Dương không có rời đi huyễn ma bí cảnh, mà là lưu ở trong đó suy nghĩ thần ma võ hồn, kể từ đó hắn liền là náo ra động tĩnh lớn, cũng sẽ không có người biết rõ. Thiên hồn thế giới, võ hồn là võ giả cất bước, trọng yếu nhất điểm tựa, tu luyện đều là đi theo biết bản thân võ hồn bắt đầu, đối với bản thân võ hồn hiểu rõ càng thêm thấu triệt, võ đạo tiến cảnh thì sẽ càng nhanh. Sở Dương hai đại võ hồn, hiện tại biến hóa thành một loại khác trạng thái, hắn đương nhiên muốn một lần nữa bắt đầu biết. Kỳ thật, hắn căn bản không cần suy nghĩ. Sử dụng bản thân thần ma võ hồn trực tiếp thôi diễn là được, nhưng hắn thủy chung cảm thấy nếu là như vậy, thiếu chính hắn linh ngộ, cũng không hoàn mỹ. Cho nên, hắn giống như thời còn học sinh đồng dạng, tại thử nghiệm đang giải đề, đạt được bản thân giải đáp sau đó, lại đi nhìn đáp án. Thần, hắn cho rằng, trí thanh trí thiện đến đang trí thánh, bất hủ bất diệt, mang ý nghĩa quan minh, hy vọng, cứu rỗi, không chỗ nào không thể, là tất cả mỹ hảo tồn tại tập kết, trí cường một cái cực điểm một trong. Ma thì trí trọc trí ác trí tà trí tôn, bất tử bất diệt, hắc ám, tuyệt vọng, hủy diệt, vô pháp vô thiên, là tất cả tà ác tụ tập, trí cường một cái khác cực điểm. Một thân một ma, giống như một âm một dương, giống như cha cùng mẫu, trời cùng đất, cả hai ở giữa không phải không thể chuyển hóa. Chiên miên cổ địa ngục, là cầm tù, luyện hóa sa đọa thần linh vị trí, vĩnh hằng tiên giới, đồng dạng sẽ bị tà ma ô trọc, thẩm thấu, thậm chí chiếm cứ. Thần cùng ma còn có thể là hai cái vô cùng cường đại chủng tộc, thần tộc cùng ma tộc. Cũng có thể là một loại tôn giáo một loại tín ngưỡng, cũng có thể là một loại nào đó biểu tượng, tỉ như Sở Dương, ma ở hắn nhìn đến, liền là tự do biểu tượng. Thần ma chỉ là hai chữ, nhưng gánh chịu quá nhiều, Sở Dương có bản thân giải đáp sau đó, ý thức khẽ động, muốn tiếp xúc hai đại võ hồn thời điểm, lập tức thần hồn liền bị thần ma hai đại võ hồn chia đều thành hai cỗ, riêng phần mình chui vào trong đó. Nhất thời, hắn ý thức bên trong. Một cái quang minh thế giới cùng một cái hắc ám thế giới, giống như âm dương, giống như một thiên nhất, hiện ra, trong đó đều có một tôn vô thượng thân ảnh. Cả hai phảng phất giống như là một thái âm, một thái dương, Sở Dương thể nội trước hết nhất nhận xúc động không phải thần ma, mà là thôn phệ hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử lấy được thiên phú, thể nội bí lực lưu chuyển, linh khí mãnh liệt cuộn trào ra, ở sau lưng hắn hình thành một cái hắc sắc cự điểu. Một cái này hắc sắc cự điểu có phải hay không chân chính côn bằng, Sở Dương trước đó không có đáp án, nhưng hiện tại thần ma dẫn động phía dưới, hắn cảm thấy có thể nói là côn bằng, côn vì thái âm, bằng vì thái âm cùng thái dương kết hợp, liền là côn bằng. Sau đó, hắn hai tay bên trong, tay trái hắc ám, tay phải quang minh, trong đó một người hiện ra hắc ám ma đao, một cái khác người liền sẽ hiện ra quang minh thần kiếm. Quang minh chi dực đối hắc ám chi dực, quang minh thần thương đối hắc ám chi mâu, quang minh khải giáp đối hắc ám khải giáp. Quang minh cùng hắc ám là thần ma võ hồn ngoại trừ trước kia năng lực bên ngoài, mới đản sinh ra năng lực. Quang minh chỉ là thần một loại năng lực, hắc ám cũng chỉ là ma một loại năng lực, không thể toàn bộ thay thế cả hai, theo lấy thần ma võ hồn tăng lên, Sở Dương đem có thể thu được nhiều hơn năng lực. Sở Dương vận mệnh song sinh tử võ hồn, cũng không tại thiên hồn thế giới võ hồn thể hệ bên trong, cái này ở rất sớm Sở Dương liền phát giác được, tất cả thăng hồn cảnh cựu phẩm sau đó, hắn hai đại võ hồn còn sẽ tiếp tục tăng lên. Hắc ám chi dực. Đồng. Sở Dương bắt đầu thử nghiệm những cái này năng lực mới, tâm niệm khẽ động, tại sau lưng của hắn, một rộng thùng thỉnh vũ dực xuất hiện. Đôi này vũ dực, đen kịt mang theo thâm thúy, giống như thiên địa bên trong rất đen kịt thâm trầm nhất hắc ám. Hắc ám vũ dực bên trên, hiện ra rất nhiều ma thần hình thể, triển khai ở giữa ác ma khí tức lập tức đập vào mặt. Lấy hắc ám chi dực làm trung tâm, trong phương viên 10 trượng, hết thảy đều là đen kịt nặng nề ma vụ bao phủ, tựa hồ một đôi vũ dực đem hắc ám địa ngục dẫn tới nhân gian. Sở Dương thử nghiệm đem trời bằng linh vũ dung nhập trong đó, nhưng hết thảy bị hắc ám chi dực bắn ra, tựa hồ trời bằng linh vũ không có tư cách cùng nó làm bạn. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trời bằng linh vũ hình thành thiên bằng chi dực, tốc độ triển khai phía dưới không thua kém hắn thông thiên chi lộ, mà trời bằng linh vũ cấp bậc hắn hiện tại cũng không có biết rõ ràng, nhưng có thể nhất định là, tuyệt nhiên không ở thần phách cảnh cấp bậc bảo khí phía dưới. Chỉ là, đại sĩ kim bằng điểu nhất tộc, con nào đó cường đại sĩ kim bằng điểu di lưu lại linh vũ, bây giờ lại bị hắc ám chi dực bài xích, cái này hắc ám chi dực chẳng lẽ đã cường đại đến dạng này một loại trình độ. Hắc ám chi dực nhẹ nhàng một cái động ở giữa, ma khí cuồn cuộn, vù một cái, Sở Dương cũng không biết bay ra bao xa, nhưng chỉ cảm giác thân thể phía trên, cơ bắp tựa hồ cũng muốn bị vỡ ra. Hắc ám khải giáp. Sở Dương lập tức vận dụng ma võ hồn, tức khắc lấy hắn làm trung tâm, phảng phất là một vòng xoáy địa ngục xuất hiện, cao tốc xoắn ốc phía dưới, một dữ tợn khải giáp hiện mà ra. Rơi tại toàn thân cao thấp chủ yếu bộ vị, hình thành một hình chứng hắc ám quang cháo, dày không lở gió, hắt nước không vào. Như thế thủ hộ, bay nhanh bên trong, loại kia cơ bắp muốn xé rách cảm giác, lập tức biến mất không thấy gì nữa, kinh lực công kích đến rơi vào phía trên, chẳng những bị hóa giải, thậm chí vòng xoáy xuất hiện, đem hắn thôn phệ. Ti. Sở Dương không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, như thế khải giáp ai có thể công được phá, đơn giản liền là mạnh nhất thủ hộ. Hắn cẩn thận cảm thụ phía dưới. Cửu Long Trung bậc này luân phách cảnh bảo khí, hình thành bảo hộ, ở nơi này hắc ám khải giáp, đơn giản suy yếu được giấy dường như. Quá kinh người, viễn siêu ra hắn tưởng tượng. Giờ phút này, hắc ám chi dực cùng hắc ám khải giáp hiện hiện, Sở Dương quanh thân khắp nơi đều là quỷ khóc thần hào, đại khí bằng bạc, giống như một minh thần hiện hiện tại huyễn ma bí cảnh bên trong, tựa hồ đem toàn bộ huyễn ma bí cảnh biến hóa thành nhân gian địa ngục. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 500, ám sát suy nghĩ, thượng. Sở Dương cảm thụ được tự thân phát ra một cỗ địa ngục khí tức, tinh thần vô cùng phân chấn. Bất luận là cái này hắc ám chi dực, hay là hắc ám khải giáp, không phải tùy tiện ngưng tụ liền có thể ngưng tụ ra, mà là tại ma chi võ hồn chủ trì phía dưới, tại thân thể bên trong, linh khí biến thành ma khí, đi qua đủ loại phức tạp hành công lộ tuyến, tự thân thể huyệt khiếu bên trong phát ra, cuối cùng cô đọng đi ra. Không có ma võ hồn, dù cho ngưng tụ ra, cũng căn bản không có uy lực, cầu thí không phải. Hắc ám ma đao. Sở Dương cảm thụ ma võ hồn mang đến tốc độ kinh khủng cùng phòng ngự sau đó, hiện tại bắt đầu cảm thụ ma chi võ hồn, có khả năng hình thành kinh khủng lực công kích. Ông. Một tiếng ông vang, một nắm hắc sắc ma đao xuất hiện ở Sở Dương trên tay, trên đó thiêu đốt lên hừng hực hắc sắc hỏa diễm, tựa hồ là ma thần lửa giận, nắm giữ đốt cháy tất cả, hủy diệt tất cả ý chí ẩn chứa ở trong đó. Đao võ hồn. Sở Dương tâm niệm khẽ động, đao võ hồn rơi vào ma võ hồn trong tay. Trong khoảnh khắc, giống như ma thần phá ra phong ấn, lần nữa chấp trưởng bản thân binh khí đồng dạng, hắc ám ma đao phía trên thế mà chuyển ra bén nhọn, hung lệ vô cùng thanh âm, tựa hồ đó là ác ma ca hát, càng là địa ngục tà âm. Vụ. Sở Dương vung động trong tay sát khí 10 phần hắc ám ma đao, nhất thời không gì sánh kịp phá diệt sát phạt bí lực bao phủ mà ra, như thiên quân vạn mã chém giết đi qua đồng dạng, hư không đống đỏ thắm, tựa hồ thiên địa phiêu huyết, triệt để đem thiên địa nhiễm đỏ một dạng. Hư không bên trong, càng là có một đạo đen kịt ma quang lóe qua, phảng phất hư không đã bị cắt vỡ ra, hiện ra không gian liệt phùng đến. Uy lực này kinh người, nhưng không có thị giác lực rung động, một đao vung ra, tựa hồ cái gì đều không có phát sinh. Hắc ám phi đao. Sở Dương trong tay hắc ám ma đao thu thỏ thành một chôi phi đao, càng thêm nồng đậm địa ngục khí tức tràn ngập đi ra, trên mũi đao treo lấy một nhỏ máu tựa hồ là một cái vòng xoáy địa ngục, hoặc là liền là địa ngục, mà hướng phía trên nhìn lên một cái, linh hồn phảng phất đều muốn bị hút vào địa ngục bên trong đi. Hắc ám phi đao, đi. Ầm ầm. Sở Dương thể nội linh khí sôi trào, cuồn cuộn ma khí mãnh liệt cuộn trào ra, cả người liền giống như hóa thân trở thành địa ngục minh thần, phi đao bay vụt ra ngoài thủ pháp. Không còn là dị vãng lưu tinh phi đao thủ pháp, mà là minh thần phụ thể đồng dạng, ném mạnh ra phi đao. Đây là hắc ám phi đao, càng là địa ngục phi đao. Hưu. Hắc ám phi đao vạch phá trường không, bay lượn mấy trăm mét, trực tiếp chui vào ngọn núi bên trong, cái kia ngọn núi giống như một tờ giấy đồng dạng bị xuyên thủng, căn bản không ngăn cản nổi hắc ám phi đao. Phi đao tuy nhỏ, nhưng xuyên thủng ngọn núi sau đó, lại trực tiếp mở ra một đầu vô cùng đường hầm, đen kịt lỗ hổng. Thậm chí ở thời điểm này phát ra kêu rên thanh âm, tựa hồ bên trong có một cái lớn kêu rên thâm nguyên. Hào uy lực. Ta lần này phi đao xuyên thủng tốc độ, uy lực, thần phách cảnh tuyệt nhiên trực tiếp miểu sát, không chút huyền niệm. Sở Dương lại nhìn về phía ngọn núi, trừ bỏ phi đao mở ra đen kịt đường hầm, bốn phía ngọn núi, cũng bị trên phi đao ma khí phạm vi lớn ăn mòn, mấp mô một mảnh. Cảnh tượng như vậy, nhường hắn càng là nhận định bản thân như thế phán đoán. Chỉ là một phi đao, tiếp xúc mặt biết bao nhỏ. Nhưng lại bao trùm diện tích lại lớn như thế to lớn, lực sát thương cũng lại càng không cần phải nói, đơn giản liền là một đạn mở ra một đầu đường hầm, hạng gì kinh người. Có lẽ, dựa vào ta thuật ám sát, phối hợp thêm hắc ám ma đao hoặc là quang minh thần kiếm, ta cũng có thể đem dung hồn cảnh ám sát. Sở Dương trong lòng toát ra dạng này một cái ý niệm trong đầu, ám sát ngũ hành tông tông chủ. Ý nghĩ này có chút điên cuồng, nếu để cho người biết rõ chỉ là một cái thăng hồn cảnh dĩ nhiên nghĩ ám sát dung hồn cảnh. Tất nhiên muốn bị cười đến rụng răng. Chỉ là, Sở Dương ám sát thời điểm, nếu là công kích có thể như thực đánh trúng, dựa vào thần ma võ hồn ngưng tụ ra quang minh thần kiếm hoặc là hắc ám ma đao, dù cho giết không chết, cũng tuyệt đối có thể đem trọng thương. Phía sau thêm, lại muốn đem hắn chém giết, cũng không phải không có khả năng. Từ trước mắt tình huống mở nhìn, Sở Dương là có cái này lòng tin. Dựa vào ma võ hồn ngưng tụ ra bất luận là hắc ám ma đao, hay là hắc ám phi đao, đều không giống bình thường, bộc phát ra chẳng những trực tiếp sát thân, cũng tổn thương hồn. Địa ngục khóc thét thanh âm, ngàn vạn ác quỷ ma thần phát ra tà âm, trùng kích phía dưới tâm thần tất nhiên sẽ có to lớn hỗn loạn, thậm chí trực tiếp bị diệt hồn, tinh thần cùng thân thể bên trên song trọng công kích. Sở Dương tạm thời đem ám sát suy nghĩ theo ép xuống, vận dụng thần võ hồn, ngưng tụ ra quang minh chi dực, quang minh khải giáp, quang minh thần kiếm, quang minh phi đao, xác nhận uy lực cùng ma võ hồn tương đối. Chỉ là ám sát suy nghĩ nảy sinh sau đó, ngay tại không thể ngăn chặn. Vạn bất đắc dĩ, ta liền tiến hành ám sát. Sở Dương cuối cùng làm ra quyết định, kể từ đó thần ma võ hồn năng lực, hắn liền tuyệt đối không thể hiện lộ đi ra. Côn bằng. Hắn đem thôn phệ hoang yêu công tử cùng hải thần chi tự yêu đan, lấy được thiên phú không ngừng chỉnh hợp, trong lúc nhất thời sau lưng hư không phảng phất biến hóa thành Bắc Hải đồng dạng, khí lạng giống như sóng lớn mãnh liệt, bành trướng không ngừng bên hai, bên trong một cái côn ngư tựa hồ đang tại nỗ lực biến thành côn bằng. Hiu hiu hiu. Hoang yêu công tử Hoang yêu cung tự nhiên cũng rơi xuống Sở Dương trong tay, hắn cũng đang thử nghiệm thần chi tiễn cùng ma chi tiễn. Thần ma võ hồn ngưng tụ ra hắc ám chi dực, quang minh chi dực những cái này, đều không phải có thể tùy tiện thi triển, trừ bỏ ám sát duyên cớ bên ngoài, bậc này võ học thi triển ra đến, nếu là bị người nhìn ra, cũng rất có thể liền đại họa lâm đầu. Nếu là gặp được khó giải quyết, Hoang yêu công tử cùng hải thần công tử những cái này thủ đoạn, ứng đối hẳn là cũng đầy đủ. Hoang yêu công tử cùng hải thần chi tử cả hai thiên phú và trên người võ học, ở toàn bộ Đông Hoang, cũng tuyệt đối đỉnh cao nhất. Sở Dương đem những cái này ở huyễn ma cảnh diễn luyện 3 ngày, thuần thục vô cùng sau đó, lúc này mới rời đi, trở về ngũ hành tông. Ở trong tiểu viện, Tào Giác sớm tại đó chờ hắn rất lâu, 3 ngày này, hắn vẫn luôn đến. Sở Đại Vương bắt đản, ngươi nhìn người triệt để nhìn cách trước. Tào Giác trầm thấp mở miệng nói, tông chủ cũng đã truyền lời xuống, tổ tông quy củ ai cũng không thể vượt qua. Tất cả nhất định phải dựa theo quy củ đến, chính là ngươi cũng giống vậy. Ngươi nếu muốn khiêu chiến ngũ hành thần tử, liền nhất định phải trước có trở thành thần tử tư cách, bởi vậy cũng liền cần thông qua trùng điệp khảo hạch, đi qua ngũ hành tông chúng đệ tử khảo nghiệm, lấy được bọn họ tán thành. Dừng lại, hắn nói tiếp, nói cách khác, ngươi nếu là muốn cùng ngũ hành thần tử giao thủ, chẳng những muốn tham gia chân truyền đại tái, còn muốn tham gia thánh tử tuyển bạn, cuối cùng nắm giữ trở thành thần tử tư cách, mới có thể cùng ngũ hành thần tử giao thủ, giải quyết ân đoán. Dựa theo quy củ đến, Sở Dương thanh âm liền là phát lệnh. Là, Tào Giác gật đầu nói, bên ngoài ý tứ liền là như thế. Nói cách khác, ta cùng với ngũ hành thần tử đổ ước, đã bị xem như cầu thí có đúng không? Sở Dương con mắt liền là nhíu lại, cái gọi là quy củ kỳ thật liền là cầu thí. Tại hắn kiếp trước, thành tích học tập tốt đều có cử đi. Nếu chiến tích là thành tích mà nói, lấy hắn hiện tại thành tích ổn thỏa cử đi, nhưng hắn thậm chí ngay cả cử đi tư cách đều không có. Mà ở cái này thế giới, chẳng lẽ chế độ vẫn còn so sánh hắn kiếp trước hoàn thiện, khả năng sao? Nhìn đến bọn họ là sợ. Tào Giác mở miệng nói, cho nên, trăm phương ngàn kế tránh cho ngươi và quân vô đạo giao thủ, thiết trí trùng điệp chướng ngại. Lấy trước mấy ngày, quân vô đạo sắc mặt, ngươi cảm thấy khả năng sao? Sở Dương cười lạnh nói, đám này chuột, như thế bất quá là vì đạt thành cái gì không thể cho ai biết mục tiêu, tỉ như đem ta nội tình thám thính rõ ràng. Nếu là như thế mà nói, bất luận là chân truyền đại tái, hoặc là thánh tử tuyển bạn, vậy liền có ý tứ. Dừng lại, hắn mở miệng nói, truyền ra lời, liền nói ngũ hành thần tử thứ hèn nhát một cái, không xứng giao thủ với ta. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 501, chân truyền đại tái bắt đầu, thượng. Chân trời trắng bệnh, húc nhật đông thăng, một ngày mới cũng đã bắt đầu. Một ngày này ngũ hành tông, so ngày xưa thức tỉnh đều muôn sớm, húc nhật mới vừa ở chân trời ngoi đầu lên thời điểm, toàn bộ ngũ hành tông liền đã có chút huyên náo. Nghe nói không, hôm qua sở sư huynh bàn tiếng, nói ngũ hành thần tử bất quá liền là thứ hèn nhát một cái, căn bản không xứng làm đối thủ của hắn. Ta xem ngũ hành thần tử đây là sợ, cho nên chỉ có thể làm rùa đen rút đầu. Cũng không phải, sở sư huynh nhiều hung mạnh à, toàn bộ đông hoang cũng đã hành hạ qua một lần, ngũ hành thần tử cái này lựa chọn rất sáng suốt, mất mặt dù sao cũng so bỏ mệnh tốt. Đương nhiên là có duy trì, sùng bái Sở Dương, cũng có duy trì ngũ hành thần tử, tự nhiên cũng liền có vô cùng nhiều phản đối thanh âm. Ngươi là đùa giỡn hay sao, ngũ hành thần tử thế nhưng là nắm giữ kinh người thần phách cảnh tam trọng tu vi, này cũng đã có thể cùng tài quyết trưởng lão, thái thượng trưởng lão bọn họ sánh vai. Không sai. Ngũ hành không có lý do e ngại Sở Dương hiện tại xác thực liền là không có tư cách khiêu chiến thần tử. Sở sư huynh không có khiêu chiến thần tử tư cách. Có người âm dương quái khí phản bác, hắc hắc, ta cũng cảm thấy không có, nhưng không biết vì cái gì ngày ấy, sở sư huynh nhường ngũ hành thần tử lăn thời điểm, ngũ hành thần tử vì cái gì nghe lời liền lăn nữa nha, ta quả nhiên là hiếu kỳ nguyên nhân a. Ta cũng hiếu kỳ, ngày đó ngũ hành thần tử rõ ràng đều bốc khói. Bên cạnh có người âm dương quái khí cũng châm chọc nói, cái này bên trong lại là cái gì duyên cớ, chẳng lẽ không phải mau tức nổ? Nghĩ đến tất nhiên không phải tức nổ tung, mà là sướng đến phát rồ rồi. Các ngươi biết cái gì, thần tử lại tu luyện ta nhẫn thần công, mắt thấy thần công sắp tu luyện thành công, nơi đó có thể phá công à, các ngươi nói có phải hay không? Ha ha! Duy trì Sở Dương người, trao phúng, chế rêu vô cùng bén nhọn, đến mức cùng những cái kia duy trì ngũ hành thần tử người tức giận cực kỳ, trực tiếp động thủ đánh người. Song phương đánh nhau. Hỏa bạo phi thường. Chỉ là kể từ đó, ngũ hành tông chúng đệ tử nghị luận càng thêm nhiệt liệt. Ta nghe đến tin tức, đây là tông chủ ý tứ, nói sở sư huynh không có khiêu chiến thần tử tư cách. Sở sư huynh nếu muốn khiêu chiến ngũ hành thần tử, nhất định phải dựa theo quy củ đến, trước trở thành chân truyền đệ tử, lại trở thành thánh tử, dạng này hắn mới có khiêu chiến thần tử tư cách. Đây không phải chê cười sao? Lập tức, rất nhiều người sau khi nghe nói, đều cảm thấy cái này cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Nhao nhao mở miệng chào phúng. Tông chủ chẳng lẽ là đồ đần? Sở sư huynh cái kia trời đánh phần thiên thánh tử, cùng giết con gà giết con chó khác nhau ở chỗ nào, như thế nhân vật dĩ nhiên nhường đi tham gia chân truyền đại tái, không phải cố ý nhục nhã sở sư huynh sao? Tuyệt nhiên là cố ý nhường sở sư huynh khó coi, nhưng người nào có bản sự nhường sở sư huynh khó coi? Chân truyền đại tái, có ai có thể là sở sư huynh đối thủ, người nào lại dám đi lên làm sở sư huynh đối thủ? Nhất là tham gia lần này chân truyền đại tái ngũ hành tông đệ tử, càng bất mãn. Cái này không nhưng là đang nhục nhã sở sư huynh, càng là đang giày vò chúng ta, sở sư huynh lần này đi lên, chú ý điểm đều ở trên người hắn, chúng ta chỗ nào còn có cơ hội lấy được các trưởng lao chú ý. Nói phải, căn bản không có cái này tất yếu, sở sư huynh không nói trực tiếp phong làm thần tử, trở thành thánh tử tuyệt đối là dư xài. Đây chính là mẹ ruột nuôi mẹ kế nuôi khác nhau a. Nghị luận xôn xao. Toàn bộ ngũ hành tông khắp nơi có thể thấy được châu đầu ghé thai nghị luận đệ tử, bên trong có ít người biết rõ càng sâu, cũng càng thêm sầu lo. Ngũ hành thần tử nếu là Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, như vậy trước kia bị Sở Dương hoài nghi là Phệ Hồn Tông gian tế tông chủ đây. Nếu cả hai đều thành lập, cái kia đơn giản liền là đại khủng bố. Như thế trên cơ sở, Ngũ Hành Tông những cái này đệ tử đối với Ngũ Hành Tông tông chủ mệnh lệnh này, tựa hồ cũng có chút nhìn hiểu, lấy quy củ mượn cớ, yêu cầu Sở Dương tham gia chân truyền đại tái, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy, trong đó tất nhiên có cái gì giảo quyệt. Về phần cái gì giảo quyệt, liền không thể nào biết được. Sở Dương kỳ thật cũng không biết đối phương vẽ vời cho thêm chuyện ra, rốt cuộc là mục đích gì. Ở một lúc sau, Ngũ Hành Tông đám người rất nhanh bị càng thêm tin tức kinh người rung động đến. Ngụy Quốc Ngụy Hoàng, đêm qua bị không biết thân phận người ám sát. Nô Quốc Nô Hoàng, vô cớ mất tích, không rõ sống chết. Hàn Quốc Hàn Hoàng, bị người hạ độc, hiện tại hôn mê bất tỉnh. Sau đó Tề Hoàng bỏ mình, Thất Tinh Tông Tông Chủ bỏ mình, Long Hổ Tông Tông Chủ bị không hiểu nhân vật đánh lén, Tông Chủ chết, rất nhiều trưởng lão tử thương thảm trọng. Những cái này một cái lại một cái có thể chấn động Đông Hoang tin tức không ngừng truyền đến. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Ngũ Hành Tông cũng độ cao để phòng rồi lên, như lâm đại địch. Sở Dương cảm thụ rất sâu sắc, hắn nỗ lực trưởng khống Ngũ Hành Tông hộ sơn trận pháp, nhưng phát giác hộ sơn đại trận hiện tại Ngũ Hành Tông rất nhiều trưởng lão, chư vị phong chủ đều ở chú ý, cảnh giác phi thường, chỉ cần hắn một khi tiến vào, chỉ sợ liền muốn lập tức bị phát giác. Mặt khác, hắn còn muốn lên tiền Ngũ Hành Tông tông chủ rời đi trước đó câu nói sau cùng. Tiếp xuống, hẳn là sẽ có rất nhiều kinh người sự tình phát sinh, sẽ phi thường có ý tứ, ta hiếu kỳ ngươi sẽ làm ra cái dạng gì phản ứng. Hắn nói cái này rất nhiều kinh người sự tình, liền là tứ quốc tứ hoàng bị ám sát bị hạ độc, những chuyện này sao? T. Hắc Vân Áp Thành Thành muốn phá vỡ, gió thổi báo dông báo sắp đến. Sở Dương tại nghe được đủ loại tin tức kinh người sau đó, cảm giác được có một cỗ lớn lao phong bạo đang nổi lên, lại sắp đến. Nếu là nói Ngũ Hành Tông là một cái thành trì, Ngụy Quốc, Nô Quốc, Hàn Quốc, Tề Quốc, cùng Thất Tinh Tông cũng có thể nói là nguyên một đám cứ điểm. Đông Hoang Đại Đế hậu nhân tựa hồ là muốn dự định đem ngoại vi cứ điểm toàn bộ nhổ, sau đó tại tổng tiến công Ngũ Hành Tông. Đông Hoang các đại thế lực bên trong, Ngũ Hành Tông nội tình không thể nghi ngờ là rất thâm hậu rất hùng hồn, cái này cơ bản có thể lấy được Đông Hoang tuyệt đại đa số người tán thành. Thêm nữa, trước đó Sở Dương ở Ngũ Hành Tông làm ầm ĩ, đem Phệ Hồn Tông tại Ngũ Hành Tông thẩm thấu, nhổ rất nhiều, càng là cảnh tỉnh Ngũ Hành Tông đám người. Thậm chí điểm danh Ngũ Hành Tông tông chủ, hoài nghi hắn là Phệ Hồn Tông gian tế. Kể từ đó, nói Ngũ Hành Tông đối với Đông Hoang Đại Đế hậu nhân, khó khăn nhất gặm một khối xương cốt cũng tuyệt nhiên không có sai. Sở Dương cảm nhận được có nguy cơ, nhưng lại không chỗ có thể trốn. Nếu hắn hiện tại rời đi Ngũ Hành Tông, chỉ sợ liền cuối cùng phản kích cơ hội đều không có. Hắn hiện tại làm chỉ có thể là tu luyện, không ngừng tu luyện. Tiểu quai, vẹt cũng phát giác dị thường, ở Sở Dương bên người đều không dám kêu kêu gào gào. Cùng Sở Dương đồng dạng, bọn họ cũng đang liều mạng tu luyện. Phần Thiên Thánh Tử, Tào Giác, Ngân Lang, bọn họ tự nhiên cũng ngửi được vô cùng khí tức nguy hiểm. Ở Đông Hoang phiến này đại địa, có thể giết chết tứ quốc tứ hoàng đám người, có lẽ hẳn là chỉ có Đông Hoang Đại Đế hậu nhân. Giờ phút này, bọn họ cũng vừa rồi phát giác, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân thực lực lại nhiều kinh người, một khi buộc phát ra, cơ hồ không có người có thể ngăn cản. Về phần, Sở Dương áp lực, bọn họ càng hiểu rõ đi nữa bất quá. Sở Dương chẳng những phá hủy Đông Hoang Đại Đế hậu nhân rất nhiều kế hoạch, thậm chí đem Đông Hoang Đại Đế hậu nhân đủ loại ghê tởm sắc mặt đều vạch trần, có thể nói, Đông Hoang Đại Đế hậu nhân thống hận nhất người, liền nhất định là Sở Dương. Sau đó, tiếp xuống 3 ngày thời gian bên trong, Ngũ Hành Tông bầu không khí đều rất kiềm chế, mà theo lấy thời gian ở trong im lặng trôi qua, ngày thứ tư gần tới trưa thời điểm. Đương đương đương đương. Du Dương vô cùng tiếng chuông vang dội toàn bộ Ngũ Hành Tông, mỗi một cái Ngũ Hành Tông đệ tử đều có thể rõ ràng nghe nói. Mà tiếng chuông vang lên, nhường Ngũ Hành Tông rất nhiều người không khỏi hơi hơi liền là sức sở, lúc này thích hợp tiến hành chân truyền đại tái sao. Lúc này, Đông Hoang một mảnh rung chuyển, hỗn loạn, còn có âm thầm địch nhân ẩn nút, lúc nào cũng có thể đối Ngũ Hành Tông phát động công kích, Thất Tinh Tông, Long Hổ Tông liền là vết xe đổ. Đông đông đông, đông đông đông. Tiếng chuông sau đó, sục sôi mà mãnh liệt tiếng trống trận ầm ầm vang lên, đem trên trời mây bay đều đánh tan, rơi vào Ngũ Hành Tông trong thai mọi người. Nhường bọn họ người người đều có một loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Ầm. Sở Dương nghe được tiếng chuông cùng tiếng trống, từ tu luyện bên trong tỉnh lại, tầm mắt chợt dưng ra, tức khắc phảng phất thiên giới cùng địa ngục, hiện tại đi ra đồng dạng, quang minh cùng hắc ám đang đan xen. Hắn ánh mắt nhìn về phía Ngũ Hành Tông chỗ sâu, chân truyền đại tái bắt đầu, ta ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi có cái gì thủ đoạn, có thể làm khó được ta sao? Tiểu quai, tiểu tiện, chúng ta đi. Nha nha tiếng kêu gọi bên trong. Tiểu quai cùng vẹn cũng bay rơi vào Sở Dương đầu vai, đi theo Sở Dương đi ra tiểu viện. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. Chương 502, đăng tràng, thượng. Ngũ Hành Tông một năm một lần chân truyền đệ tử đại tái bắt đầu, Ngũ Hành Tông rất nhiều đệ tử từ tứ phía bát phương hội tụ tới, giống như thủy triều, giống như bầy cá, trùng trùng điệp điệp, cũng không biết có bao nhiêu người. Chân truyền đại tái cử hành có chuyên môn địa điểm, Ngũ Hành Tông hai tròn hội trường, nơi này là một cái tiểu bí cảnh, ít nhất có thể dung nạp xuống 50 vạn người. Giờ phút này, hai tròn hội trường mở ra, từ đông tây nam bắc bốn cái nhập khẩu, Ngũ Hành Tông đệ tử nối đuôi nhau mà vào, cái kia tràng diện phảng phất là tuyệt đối cá tranh vượt long môn, mà bốn cái nhập khẩu, phảng phất liền là bốn cái long môn một dạng. Nhất là năm nay, so với những năm qua càng thêm hòa bạo, nếu là nguyên nhân cuối cùng mà nói, như vậy Sở Dương có khả năng tham gia lần này chân truyền đại tái, hẳn là một cái vô cùng nguyên nhân. Hai tròn hội trường cấu tạo rất đơn giản, nếu từ giữa không trung bên trong nhìn xuống phía dưới, liền chỉ là một tròn, ở giữa nhất tầng tròn là một cái chủ lôi đài, bên ngoài thì là 100 cái phân lôi đài hợp thành một cái vòng tròn. Phân lôi đài ở giữa, có rất lớn khe hở, có đầy đủ không gian nhường đám người quan sát, chủ lôi đài cùng phân lôi đài ở giữa cũng là như thế, chờ đến cuối cùng chiến đấu ra top 50, cái này top 50 đệ tử sẽ ở chủ lôi đài bên trên giao chiến, lúc kia 100 cái phân lôi đài liền sẽ thành người xem đài. Trên đó còn lơ lửng một hình tròn bình đài, gọi là hai sân khấu, Ngũ Hành Tông tông chủ, tất cả đỉnh núi phong chủ, cùng rất nhiều trưởng lão các loại đều ở phía trên quan chiến. Bất luận là chân truyền đại tái, hay là thánh tử đại tái, thần tử chi vị cạnh tranh, cũng hết thể là ở trong này cử hành. Chân truyền đại tái cũng không phải Ngũ Hành Tông chân truyền đệ tử lẫn nhau ở giữa đọ sức, mà là Ngũ Hành Tông hoạch tâm đệ tử vì trở thành chân truyền đệ tử mà triển khai chiến đấu, chân truyền đệ tử tham gia là thánh tử đại tái. Ngũ Hành Tông hoạch tâm đệ tử, bên trên tiếp chân truyền đệ tử, dưới tiếp nội môn đệ tử, là Ngũ Hành Tông trung tầng. Tham gia đại tái nhân số không phải nhiều nhất, nhưng là nhận nhiều người nhất chú ý, đọ sức cấp bậc cũng tương đối cao, cho nên mỗi một lần chân truyền đại tái, đều là Ngũ Hành Tông náo nhiệt nhất. Sở Dương đến thời điểm, toàn bộ hai tròn hội trường sôi sùng sục, giống như một miệng to lớn trong nồi, nước sôi đang sôi trào, cái kia huyên náo thanh âm tựa hồ cũng đã biến có thể thấy, phảng phất nước sôi toát ra thủy khí, bay lên mà ra. Sở Dương thị lực rất tốt, hắn hướng hai sân khấu xem xét. Phát hiện chủ trì lần này chân truyền đại tái là nội ngũ phong 3 vị phong chủ cùng ngoại phong 2 vị phong chủ. Nội ngũ phong phong chủ 3 người, Mục Hành Phong phong chủ, Tào Giác phụ thân Tào Vinh, Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy. Còn có một cái Sở Dương cũng không nhận biết, nhưng cảm giác hắn thể nội kim hệ linh khí nồng đậm, hẳn là Kim Hành Phong phong chủ Bạch Tam Tư. Ngoại phong 2 vị phong chủ, Sở Dương đều rất quen thuộc Tùy Vân phủ cùng Long Phi Sách. Tài quyết trưởng lão, Ngũ Hành Tông tông chủ đám người cùng không ở, nếu là suy đoán không có sai mà nói, hẳn là đi xử lý Đông Hoang gần nhất phát sinh đại sự. Sở sư huynh đến, các ngươi mau nhìn Sở sư huynh đến. Sở Dương xuất hiện, lập tức bị người chú ý đến, lập tức vô số ánh mắt đều bắn ra đến trên người hắn. Không nghĩ đến, Sở sư huynh dĩ nhiên đến tham gia chân truyền đại tái, cái này quá phận, cũng đối với chúng ta quá công bằng. Không sai, lấy Sở sư huynh bản sự căn bản là không cần tham gia chân truyền đại tái. Sở sư huynh, hắn cũng là không có cách nào, tông chủ nói dựa theo quy củ. Hắn có thể làm sao, trừ phi hắn tạo phản. Nghị luận ầm ĩ, vẫn là trước kia Ngũ Hành Tông đám người nghị luận chủ đề, nhưng bây giờ lại lộ ra càng thêm kịch liệt. Hiu hiu hiu. Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa, còn có Khúc Nhận Tiên đám người, còn có rất nhiều Đông Lai các cùng trước kia bản lòng võ viện đám người, đều hướng Sở Dương lại gần tới. Sở Đại Vương bắt đạn, ngươi cái này thuần túy liền là đến khi dễ người. Sở Đại Yêu Nghiệt, ngươi vạn chúng chú mục thời khắc lại đến. Nhưng ngươi cảm thấy một mực vạn chúng chú mục có ý tứ sao? Vô địch thiên hạ, tịch mịch như tuyết, hắc hắc, tư vị này khẳng định không tốt thụ, ngươi là cũng không còn cơ hội giả heo ăn thịt hổ, hố người. Tào Giác còn tốt, Ngân Lang cùng Kim Đa Đa hai người liền là hai tấm tiện miệng, dẫn tới đám người không khỏi liền là một trận cười to. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N vẹn nghe vậy, con mắt liền nghiêng qua, xem thường không thôi, giả heo ăn thịt hổ, loại này cấp thấp thú vị. Ta ngút trời thần võ chủ tử, cũng sớm đã khinh thường tại đường nghịch, quá có sai lầm thân phận. Ta nói hai cái kia đồ chơi, các ngươi tư tưởng nhất định phải theo vào, đừng một cái nói hết không có quy củ mà nói, cho ta chủ mất mặt. Cái này vẹn thật không phải đồ chơi. Kim Đa Đa con mắt từ trên xuống dưới đánh giá vẹn vài lần, ta rốt cục biết rõ ngươi vì cái gì không lông, cái này quả nhiên là có lý do. Hắc hắc. Ngân Lang cũng cười bị ổi, truy cầu mẫu vẹn, muốn giảng cứu sách lược. Ngươi cái này cũng không tránh khỏi quá gấp gáp à. Vẹn đau thương, điều ra ta nguyện ý không? Nhưng nó trên miệng lại không yếu thế, các ngươi biết cái gì, dùng ta chủ lại nói, cái này gọi là không đi đường thường, liền là nhường các ngươi nói. Ha ha. Ngân Lang bọn họ lập tức liền cười vang. Cười cái rắm. Vẹt trong lòng giận dữ, làm bản thần điểu dễ khi dễ. Nó không có lông vũ cánh, linh hoạt đâm một cái Ngân Lang bọn họ, nhìn thấy ta chủ, các ngươi dĩ nhiên không quỳ lạy, các ngươi đơn giản liền là tội ác tày trời, còn không cho ta hết thể quỳ xuống lạy. Vẹt giả sở dương uy. Kim Đa Đa cùng Ngân Lang hai người, trực tiếp liền động thủ thu thập vẹt, lập tức liền là một hồi náo loạn. Tất cả mọi người đều ghé mắt nhìn xem tất cả những thứ này, nhường sở dương càng là cảm nhận được vô số ánh mắt ở trên người hắn quét tới quét lui, có chút ánh mắt giống như mũi tên đồng dạng, tựa hồ muốn đem sở dương trực tiếp bắn thủng, bắn chết. Sở dương thần giác hạng gì nhạy cảm, hắn không cần đi nhìn liền biết là ai, cái gọi là ngũ hành tông con trai quân chiến thiên, thủy hành phong phong chủ Lô Thiên Thụy đám người. Có bao nhiêu người ưa thích, liền có bao nhiêu người chán ghét ngươi. Sở dương cũng không thèm để ý. Hắn hiện tại trọng điểm cũng không những người này trên thân, ngũ hành tông tông chủ hiện tại không ở, nhưng đợi đến hắn cùng với quân vô đạo nhất quyết cao thấp, phân thắng bại, định sinh tử thời điểm, ngũ hành tông tông chủ khi đó khẳng định sẽ hiện thân. Mặt khác, hắn cũng hơi có chút ngoài ý muốn, quân chiến thiên cảnh giới tăng lên rất nhanh, ra sở dương cảm giác được hắn tu vi, hiện tại ít nhất là luân phách cảnh bắt trọng. Đương đương đương. Hai sân khấu tiếng chuông vang lên, toàn trường yên tĩnh, sau đó chân truyền đại tái chính thức bắt đầu. Một cái lại một cái danh tự bị đọc lên, rất nhanh nguyên một đám đệ tử, căn cứ bản thân thân phận bài, leo lên đối ứng lôi đài. Lần này dây lát ở giữa, 100 lôi đài đồng thời tiến hành tỉ thí, cái kia tràng diện cực kỳ hùng vĩ, nhưng cái này phân không chút nào loạn. 100 cái lôi đài đối chiến đệ tử ở giữa thực lực cao có thấp có, phân ra thắng bại nhanh chậm cũng không đồng nhất, bởi vậy 100 cái lôi đài tiến độ cũng hoàn toàn là không giống. Cũng không biết qua bao lâu, Sở Dương nghe được tên mình. Số 100 lôi đài. Sở Dương. Gia Nua thanh âm từ số 100 lôi đài truyền đến, chủ trì số 100 lôi đài là một cái năm 16 tuổi tả hữu lao giả, hắn cố ý cường điệu, phát ra thanh âm cũng nhất là hùng hồn, nhường toàn bộ hai giảng hòa thỉnh lình liền là yên tĩnh. Vâng. Sau đó, đám người giống như thủy triều phun trào, điên cuồng tràn hướng số 100 lôi đài, mà còn lại lôi đài nơi đó, toàn bộ biến thành chân không, thậm chí còn lại 99 lôi đài tỉ thí, ở thời điểm này triệt để đình chỉ. Lôi đài bên trên đang tại tỉ thí đệ tử, bọn họ ánh mắt toàn bộ cũng toàn bộ đều rơi về phía số 100 lôi đài, bên trong cũng không khuyết thiếu có người trực tiếp từ bỏ tỉ thí, chạy tới quan sát, số 100 lôi đài cái khác bắt đầu tỉ thí. Vụ. Sở Dương thân hình khẽ động, trực tiếp rơi vào số 100 lôi đài phía trên, đối số 100 lôi đài lão giả thi lễ, sau đó vươn người lập ở trên ở lôi đài. Diệp Giản, mời lên đài. Ha ha. Lão giả vừa dứt tiếng. Lập tức thì có to lớn tiếng cười vang lên. Ha ha, lại là ta Diệp mẫu người, đơn giản thiên đại may mắn. Cười to không ngừng, một cặp mắt đào hoa, 25 tuổi khoảng trường thanh niên, lập tức đoạt người thay mắt, đem toàn trường người lực chú ý hấp dẫn. Chỉ thấy hắn sau lưng linh khí hình thành một đôi tử sắc vũ rực, vù một cái liền bay rơi xuống lôi đài phía trên, trương thiên vô cùng, đưa tay trực tiếp điểm chỉ Sở Dương, cười lạnh nói, mỗi người đều nói ngươi khó lường, như thế nào lại như thế nào. Ta hết lần này tới lần khác cũng không tin cái này ta, nhất định phải nhìn một chút người lớn bao nhiêu bản sự, là danh phó kỳ thật, hay là có tiếng không có miếng. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần mong các bạn ủng hộ. Chương 503, tuyệt thế kỳ tài, thượng. Vâng. Nghe vậy, đám người bên trong liền là một mảnh ầm vang, cảm giác không thể tưởng tượng nổi, dĩ nhiên có người dám nghi vấn Sở Dương, gây hấn Sở Dương. Đây là ai a, cũng dám to mồm phét lác như vậy, hắn không phải điên rồi đi. Không phải điên rồi, ta xem cũng là đầu óc có vấn đề. Không biết sống chết, nói như vậy cũng dám nói. Hiện tại hắn có nhiều phách lối, đợi chút nữa hắn chết liền có nhiều khó coi. Thiên về một bên, tất cả mọi người cho rằng hoa đào này mắt thanh niên, quá không biết tự lượng sức mình. Ngươi nếu là cảm thấy có bản sự khiêu chiến Sở Dương, đại khái có thể cùng Sở Dương đọ sức một phen, như thế chính là thua, chỉ sợ Sở Dương cũng sẽ không như thế nào. Chỉ là, ngươi như thế phách lối, vừa lên đài liền như thế gây hấn. Đợi chút nữa Sở Dương há có thể nương tay, sao có thể không được hung hăng giáo huấn ngươi một phen. Đây không phải thủy hành phong Lý Thiên Lượng à, bất quá luân phách cảnh nhất trọng tu vi, hoàn toàn không đáng chú ý, hắn nơi nào đến lực lượng nói ra lời như vậy. Hắn có cái gì cầu thí lực lượng, đều không phải ta đối thủ, ta xem hắn liền là một pháo hôi, chuyên môn lên đài đi chịu chết. Thủy hành phong phong chủ Lô Thiên Thụy, cùng sở sư huynh không hợp, không phải là hắn phái đi lên pháo hôi à. Nhưng như thế ý nghĩ, không khỏi cũng quá ngu xuẩn à. Cái này đồ chơi đủ nhìn sao? Lý Thiên Lượng, Thủy Hành Phong hoạch tâm đệ tử. Sở Dương con mắt không khỏi liền là nhíu lại, hắn cũng nhìn không ra đối phương cái gì thủ đoạn, cái này Lý Thiên Lượng quá yếu. Hừ. Lúc này, Sở Dương nghe được cái này, Lý Thiên Lượng hừ lạnh nói, ta liền là thua lại như thế nào, bị hung hăng giáo huấn một trận lại như thế nào, ta chí ít có khiêu chiến dũng khí, các ngươi có sao? Các ngươi lại đang chế rêu người nào? Lý Thiên Lượng nói năng có khí phách, gây hấn toàn trường, mà chờ hắn lại nhìn về phía Sở Dương thời điểm, thần sắc càng là giọng nghĩa mai không thôi. Sở Dương, ta liền là gây hấn ngươi lại như thế nào? Không phải liền là bị đánh một trận, bị trọng thương, ngươi lại làm gì ta? Hoặc là, dầu gì, ta liền trực tiếp nhận thua, ngươi lại có thể cầm ta thế nào? Sở Dương lúc này có chút hiểu được, đối phương tựa hồ là định dùng Lý Thiên Lượng kéo theo Ngũ Hành Tông đám người gây hấn Sở Dương. Lý Thiên Lượng mở ra một đầu, người phía sau thì càng không có áp lực. Dù sao chỉ là chân truyền đại tái, Sở Dương không có khả năng muốn mạng bọn họ. Lại có, Lý Thiên Lượng bọn họ coi như bại bởi Sở Dương cũng tuyệt đối không được mất mặt, lại không cần thắng, bọn họ có thể ở Sở Dương trong tay đi đến mấy chiêu, vậy cũng đủ thổi một trận. Chân trần không sợ đi dạy. 333. Đơn điệu tiếng vỗ tay bỗng nhiên liền vang lên, đám người nghe nói thanh âm, rõ ràng là lôi đài bên trên Sở Dương đang vỗ tay, trong lòng không khỏi liền là chấn động, thầm nói, cái này Lý Thiên Lượng xong. Ngươi nói xong, thân làm nam nhi coi như có dũng khí, ngươi như thế dũng khí, để cho ta bội phục. Sở Dương cười nói, ta nếu là ngươi, ta cũng cảm thấy đây là vô cùng cơ hội, có thể nói thiên đại may mắn. Hừ. Lý Thiên Lượng hừ lạnh nói, Sở Dương, ngươi tại hí ngược người nào? Thắng bại khó liệu, cho dù ta nếu là thua, ngươi lại có thể như thế nào? Không kiêng nể gì cả, thật làm ta không dám giết ngươi có đúng không? Sở Dương trong lòng cười lạnh. Bất quá, hắn thật đúng là không tốt giết cái này Lý Thiên Lượng, dù sao chỉ là chân truyền đại tái mà thôi, mà hắn nếu là giết cái này Lý Thiên Lượng, hắn thanh danh cũng có chút khó nghe. Giờ phút này, Sở Dương cảm giác nhạy cảm, hắn phát giác hai sân khấu, Thủy Hành Phong phong chủ Lô Thiên Thụy, cùng Kim Hành Phong phong chủ Bạch Tam Tư, trên mặt cũng đã lộ ra tiểu dung, hiển nhiên hài lòng Lý Thiên Lượng biểu hiện. Quân Chiến Thiên khỏe miệng cũng treo lên một tia giễu cợt, tựa hồ muốn nói, như thế nào? Đánh không lại ngươi lại như thế nào, như thường có thể gây hấn ngươi. Sở Dương sắc mặt không thay đổi, trên mặt mang cười nhạt, hướng về phía lôi đài bên trên lão giả nói, tiền bối, hiện tại tỷ thí có thể bắt đầu sao? Vừa thấy được Sở Dương tiếu dung, Tào Giác, Ngân Lang, Kim Đa Đa đã vì Lý Thiên Lượng mặc nghiệm, dạng này thủ đoạn nhỏ, ngươi cũng dám ở trước mặt Sở Đại Vương bắt đảng đùa nghịch, vài phút nói cho ngươi hối hận hai chữ viết như thế nào? Các cạc, vẹn càng là cười quái dị bản thân, cánh đâm một cái Lý Thiên Lượng, cười to không thôi, đồ chơi kia, ngươi xong, ngươi triệt để xong. Bản thân điểu lấy chim nghiên cứu cam đoan, đợi chút nữa ngươi sẽ nghĩ bị chết rất khó nhìn, các cạc. Vẹt vừa lên tiếng, tức khắc toàn trường không khỏi liền là yên tĩnh, tựa hồ mỗi người đều đang suy nghĩ, Sở Dương đợi chút nữa sẽ như thế nào bảo chế cái này Lý Thiên Lượng. Lý Thiên Lượng thua, đây là trên bảng đinh đinh sự tình, căn bản không cần nghĩ, mấu chốt là như thế nào nhường Lý Thiên Lượng hối hận được muốn biết hối hận hai chữ viết như thế nào. Hừ, Lý Thiên Lượng lôi ngực, khinh thường lại hào khí đến cực điểm, đến A, để ngươi Lý ra ra nhìn xem ngươi đến tột cùng có cái gì thủ đoạn, ngươi phàm là có thể thi triển ra đến. Ra ra ta hết thể đều tiếp nhận. Nếu là ra nhăn một cái lông mày, ra liền là ngươi tôn tử. Ngươi có thể không được ô nhục ta tôn tử à, ta tôn tử sẽ không giống như ngươi dạng này dù sao đều là hai. Ha ha. Tào Giác đám người kia toàn bộ đều nở nụ cười. Ngươi tự tìm cái chết. Ông. Lý Thiên Lượng lập tức liền phóng xuất ra bản thân lĩnh vực, tử sắc lĩnh vực hướng về Sở Dương liền bao phủ mà đến. Sở Dương mặc cho tử sắc lĩnh vực bao phủ lại, chỉ là luân phách cảnh nhất trọng lĩnh vực. Với hắn mà nói bất quá là giấy. Suy suy. Sở Dương ngón tay gảy liên tục, từng đạo quang minh đạn tuyến, kích xạ ra ngoài, xuyên thủng hướng Lý Thiên Lượng. Lý Thiên Lượng liền là giật mình, lĩnh vực thu hẹp, nỗ lực ngăn cản, nhưng trực tiếp bị đạn tuyến đánh xuyên, sau đó rơi vào trên người hắn. Cùng thời gian, Lý Thiên Lượng lúc này mới đột nhiên phát giác, dưới chân một đạo hình bóng, dĩ nhiên không biết lúc nào, đem hắn khống chế được. Suy suy suy. Hình bóng cũng biến thành từng đầu hắc sắc cám tuyến. Rơi vào Lý Thiên Lượng trên người, cùng quang minh đạn tuyến cùng một chỗ, đem Lý Thiên Lượng cả người khống chế lại. Chợt nhìn sang, Lý Thiên Lượng tựa hồ liền là Sở Dương trong tay khôi lỗi một dạng. Giờ phút này, Lý Thiên Lượng cũng phát giác bản thân cả người hoàn toàn không nhận khống chế, hắn linh hồn cùng thân thể ở giữa, tựa hồ bị cái gì hoàn toàn cô lập ra. Hiện tại, hắn không cách nào nói chuyện, liền động một chút trong mắt đều không thể được. Lý Thiên Lượng, ngươi nói ngươi là một cái gia môn ta tin. Sở Dương nở nụ cười. Mở miệng nói, ngươi nói cái thứ nhất liền có thể giao thủ với ta, là thiên đại may mắn, ta cũng tán đồng. Đối với ngươi dạng này một cái dũng cảm mà nhạy bén hài tử, ta là tuyệt đối sẽ không keo kiệt ban thưởng. Cho nên, ta dự định dạy ngươi một môn tuyệt thế thần công. Môn này thần công gọi là tả hữu hố bác thuật, ta hiện tại liền dạy ngươi. Tay trái vẽ một cái vòng tròn, tay phải vẽ một cái hình vuông. Lý Thiên Lượng từng cái làm theo, căn bản không cách nào kháng cự, thân thể cũng hoàn toàn không nghe sai khiến, cho dù hắn đang giãy giụa. Hắn con ngươi bắt đầu rung mạnh, đây rốt cuộc là cái gì tà thuật, thần khống phong khôi lỗi thuật, có khủng bố như vậy sao? Cái này cũng là ở trận rất nhiều ngũ hành tông đệ tử nghi vấn cùng kinh hãi. Tùy Vân Phù giờ phút này cũng đã híp mắt lại, xem như thần khống phong phong chủ, đối với khôi lỗi chi thuật, ngự thú chi thuật tự nhiên tinh thông, mà Sở Dương cái này thủ pháp, so với hắn còn cao siêu. Sinh sinh đem một cái người sống trực tiếp nhường hắn biến thành một cái khôi lỗi. Rất tốt, ngươi làm rất tốt, ngươi quá có thiên phú. Sở Dương kích động cao giọng nói, ngươi cái này kỳ tài ngàn năm khó gặp, ta thậm chí có may mắn gặp ngươi cái này kỳ tài. Tất cả, vô luận như thế nào ta đều tất nhiên phải hết sức dạy bảo với ngươi, dốc hết tâm huyết, cũng sẽ không tiếc.